Chương 11, Người quen trong chuyến đi. Tác giả, Điệp Chi Linh. Trình bày, Giới Thiên Audio. Đoàn xe nhanh chóng đến trạm Giang. Cả đoàn lên tàu, rất nhiều bạn lần đầu tiên đi tàu, phấn khích đến nỗi hú ầm ĩ, nhảy múa tưng bừng. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên Dệ Nam đi tàu. Tuy trước đây thường xuyên cùng Kỳ Quyên, Tiêu Tinh ngắm biển nhưng chưa bao giờ đến Hải Nam, chỉ đi dạo ở những bãi biển nổi tiếng quanh vùng. Sau khi lên tàu, nhìn mặt biển sóng vỗ ào ạt, hướng tầm mắt ra xa nhìn mặt biển rộng mênh mông đến tận chân trời. Nhìn đường nối giữa trời và biển, về Nam chỉ thấy qua mắt chóng mặt, dạ dày quặn thắt. Cô ấy dịnh vào lan can hít thở sâu mấy lần. Kỳ Quyên bước lại gần, đưa cho Vệ Nam khăn ướt và hỏi, đau dạ dày à? Vệ Nam ngẩng đầu, hả? Cứ nghe đến đau dạ dày là Vệ Nam lại nhớ đến anh trai Vệ Đằng. Vệ Đằng trong tiếng Trung phát âm là quay tên, đồng âm với từ đau dạ dày. Kỳ Quyên lườm một cái rồi cốc vào đầu Vệ Nam, tao hỏi mày đau dạ dày à? Vệ Nam cười, mày đừng thế, không thấy tao đang ấn quyệt thái dương à? Dạ dày của mày nằm trên đầu chắc. Nói xong Vệ Nam tiếp tục dây quyệt thái dương, triệu chứng này của tao gọi là chóng mặt. Kỳ Quyên nhếch mép cười, tao cứ tưởng mày say tao buồn nôn. Mất công lo cho mày, còn đấu khẩu được chứng tỏ không sao. Tao nhỏ mà, không nghiêm trọng thế đâu. Vệ Nam xua tay, đang định bàn bạc với Kỳ Quyên làm thế nào để liên lạc với Tiêu Tinh, thì nghe thấy giọng nói trong trẻo phía sau. Ô, Nam Nam à, thật trùng hợp, lại gặp cậu ở đây. Cùng với đó là luồng khí lạnh lẽo. Vệ Nam chỉ thấy trong nháy mắt lông tơ trên người dựng đứng cả lên, giống như binh lính bị cấp trên kiểm duyệt vậy. Phản ứng đó gọi là nhanh, mạnh, chuẩn. Vệ Nam hít thở sâu rồi mỉm cười quay đầu lại. Quả nhiên, Hứa Chi Hằng với khuôn mặt không chút biểu cảm và Tô Mẫn Mẫn, cười tươi như hoa đang sánh vai đứng trước mặt họ. Nếu quay về thời cổ đại, cảnh tượng ấy thật giống với giáo chủ ma giáo và yêu nữ tà giáo, luyện tà công thái âm bổ dương, trong họ thật xứng đôi. Xung quanh Hứa Chi Hằng toát lên một khối khí lạnh giữa mùa hè nóng bức. Khối khí thật giống chiếc điều quài di động, biến tế bào máu của người thành đá băng. Vệ Nam lau mồ hôi lạnh trên trán, mỉm cười, thật trùng hợp, sao hai người lại đến Hải Nam. Tô Mẫn Mẫn cười rất tươi, siết chặt cánh tay đang khoác vào tai Hứa Chi Hằng, nghiêng đầu dựa vào vai anh ta. Dưới ánh nắng mặt trời, bờ môi của cô ta giống như được phết một lớp đường mật. Nam Nam, chắc cậu không biết. Những người tổ chức du lịch ở trường mình đã liên hệ với đoàn du lịch đến Hải Nam, như vậy mới được giảm giá. Rất nhiều lớp cùng đến đây. Người đông cùng thuê một chiếc tàu, vừa tiết kiệm lại vừa vui. Nói xong, cô ta quay sang mỉm cười với Hứa Chi Hằng và nói, đúng không anh Hằng? Vệ Nam thấy nụ cười của mình sắp bị biến dạng. Hai từ anh Hằng khiến cô sởn cả gai ốc. Hứa Chi Hằng không tỏ thái độ gì, dường như đã quá quen với cái xưng hô ấy. Anh ta nhìn khuôn mặt dễ thương của Tô Mẫn Mẫn rồi bình tĩnh gật đầu. Vệ Nam cảm giác dạ dày quặn thắt, quay đầu lại giật cái túi trên tay Kỳ Quyên. Bạ, bạ. Kỳ Quyên vỗ vai Vệ Nam và nói, nôn đi, nôn đi. Tao cũng thấy buồn nôn. Đây là cái thuyền rẻ rách gì vậy, chỉ toàn là xui xẻo. Nói xong cô ấy lạnh lùng nhìn Tô Mẫn Mẫn, sau đó bẹ, bẹ, vịnh tay vào lan can ấn chặt bụng, ra công ra sức nôn. Thế là Vệ Nam và Nguyên Nguyên thay nhau nôn, người này nôn xong, người kia nôn tiếp. Vệ Nam ấn bụng nôn thốc nôn tháo, nôn xé ruột xé gan. Kỳ Quyên giả bộ một lúc đã không chịu được nữa, liền ghé sát vào tai Vệ Nam và nói, thôi, không phải khoa trương đến mức ấy đâu. Hứa Chi Hằng đi rồi. Mặt Vệ Nam tái nhợt lại, chị à, em say tàu thật mà. Mày say tàu thật à, sao không nói sớm? Kỳ Quyên sa sầm mặt xuống, nhẹ nhàng vỗ vào vai Kỳ Quyên và nói, nôn đi, nôn xong sẽ thấy dễ chịu hơn. Có điều mày nôn nhanh lên, nôn mãi mà chẳng thấy gì cả. Kỳ Quyên vừa nói dứt lời, Vệ Nam mọc, một tiếng, nôn hết sữa ra tay cô ấy. Kỳ Quyên xị mặt ra, một lúc sau mới hậm hực nói, bảo mày nôn ra cái gì, nhưng cũng không đến nỗi phải nghe lời thế đâu, phản ứng nhanh như thần, không cho người ta chuẩn bị tâm lý. Tô Mẫn Mẫn vẫn cười rất dịu dàng, tỏ vẻ quan tâm, Nam Nam thấy khó chịu trong người à. Say tàu à, mình có thuốc chống say đây này. Nói xong cô ta lấy trong túi sách hộp thuốc chống say đưa cho Vệ Nam. Cảm ơn. Kỳ Quyên cười, đưa cái tay vẫn còn dính sữa ra lấy hộp thuốc. Bỗng nhiên thuyền chao đảo, mặt Tô Mẫn Mẫn biến sắc, vịnh vào lan can cùng nôn với Vệ Nam. Kỳ Quyên cười rất dịu dàng, nụ cười ấy ai nhìn thấy cũng phải dựng tóc gáy. Mẫn Mẫn à, sao cậu cũng nôn thế, không phải là mấy tháng rồi chứ? Nghe thấy từ mấy tháng rồi Vệ Nam muốn cười nhưng không cười nổi, vừa ấn bụng nôn vừa cố nhịn cười, nét mặt gần như biến dạng. Hứa Chi Hằng trố mắt, công tử làm sao có thai được? Vệ Nam nghiêm túc giải thích, đây là tiểu thuyết giả tưởng, rất nhiều tình tiết hư cấu, đừng nói là công tử có thể sinh con mà muốn nâng cả trái đất lên, cũng không có vấn đề gì. Từ trước đến nay Hứa Chi Hằng chưa bao giờ đọc tiểu thuyết, thậm chí tivi cũng không xem, dĩ nhiên Vệ Nam có thể tự ý xuyên tạc. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vệ Nam, Hứa Chi Hằng tin thật, cúi đầu xuống đọc tiếp, đọc được một lúc liền vứt sách xuống bàn và nói, thật vô vị, sinh hết đứa này đến đứa kia, mắng đẻ hơn cả lợn, sao cậu có thể đọc loại tiểu thuyết này được nhỉ? Vệ Nam ấn bụng cố gắng nhịn cười, thấy vậy Hứa Chi Hằng liền hỏi, sao thế, đau dạ dày à? Vẻ mặt lộ rõ sự quan tâm khiến Vệ Nam dở khóc dở cười. Bây giờ đến lượt Tô Mẫn Mẫn, cầm giấy ăn nhẹ nhàng lau miệng rồi mỉm cười hỏi Kỳ Quyên, thế nào là mấy tháng rồi? Nghĩa là có thai. Hứa Chi Hằng trả lời, hoàn cảnh thay đổi, con người thay đổi, chỉ có câu trả lời không hề thay đổi. Tô Mẫn Mẫn tỏ vẻ e thẹn, có thai cái gì mà có thai? Kỳ Quyên cậu đùa gì mà quá đáng thế? Sau đó đấm nhẹ vào vai Kỳ Quyên một cái, giống hệt kiểu đang nũng nịu với người yêu đáng ghét. Mặt Kỳ Quyên lúc ấy trông giống hệt bao công. Hứa Chi Hằng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Vệ Nam. Vệ Nam quay đầu lại nhìn anh ta, sau đó vịn vào lan can nồng tiếp. Bỗng nhiên một bàn tay quen thuộc xuất hiện trước mắt, cùng với một chai nước giải khát vị hương thảo. Vệ Nam ngay người. Anh ta không nói gì, chỉ đặt chai nước giải khát ở đúng tầm với của Vệ Nam, bàn tay nắm rất chặt. Vẫn là bàn tay quen thuộc trong ký ức với ngón tay dài và loại nước uống mà Vệ Nam quen thuộc nhất. Bàn tay ấy đã từng nhẹ nhàng vuốt tóc Vệ Nam, đã từng nắm tay cô rất chặt cùng cô đi dạo trong sân trường. Bàn tay ấy đã bao nhiêu lần che ô cho Vệ Nam trong những ngày hè nắng nóng chói chang. Bàn tay ấy đã từng cầm chặt chai nước giải khát vị hương thảo, cầm chặt đến nỗi chai nước ấm nóng rồi đưa cho Vệ Nam. Đã từng, không biết ai đã nghĩ ra từ ấy mà bây giờ nghe sao xót xa đến thế. Vệ Nam mỉm cười, cầm lấy chai nước giải khát, vô tình chạm lòng bàn tay vào ngón tay anh ấy. Đầu ngón tay lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi giữa trời nắng nóng oi bức cũng khiến người ta phải rùng mình. Ở gan bàn tay có một vết sẹo, dường như là vết thương mới, vết thương không nhẹ. Theo phán đoán bước đầu có lẽ là vết dao chém hay các dụng cụ tương tự. Chạm vào có cảm giác giống, như mặt đất bằng phẳng bị nước mưa xối xuống tạo thành những rãnh sâu. Tay của cậu. Không sao. Hứa Chi Hằng lạnh lùng nói, đưa chai nước cho Vệ Nam rồi đút tay vào túi. Cảm ơn. Vệ Nam khách sáo nói. Không cần. Giọng nói lạnh lùng và xa lạ, sau đó quay người bước đi. Vệ Nam chỉ thấy dáng đi của anh ấy dứt khoát, xa với, in bóng dưới ánh trời chiều. Hứa Chi Hằng đi đến bên cạnh Tô Mẫn Mẫn, nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô ta rồi khẽ nói, em cũng say tàu à. Tô Mẫn Mẫn gục đầu vào lòng anh ta và nói, vâng, em thấy hơi chóng mặt. Hứa Chi Hằng lạnh lùng nói, vậy thì nghỉ ngơi chút đi. Nói xong Hứa Chi Hằng khoác vai Tô Mẫn Mẫn đi ngang qua người Vệ Nam. Vệ Nam vịn vào lan can nồn thốc nồn tháo, mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, chai nước giải khát trong tay cũng bị bóp méo vì dùng lực quá mạnh. Một lúc sau, Kỳ Quyên thở dài bất lực, đại tiểu thư của tôi ơi, sáng nay mày ăn gì mà nôn đến nông nỗi này? Vệ Nam nói không ra hơi, uống sữa, nôn hết rồi. Kỳ Quyên lườm một cái rồi nói, mày thật là say xe, say tàu điện ngầm. Nói cho tao biết có cái gì là mày không say. Xe đạp tao không say. Kỳ Quyên than thở, bó tay. Sau đó bỗng nhiên chuyển chủ đề. Nếu biết Hứa Chi Hằng và Tô Mẫn Mẫn cũng đến thì chúng mình đã không đi để tự chuốc lấy xui xẻo rồi. Hai cái đứa đầy toàn thân tỏa ra mùi hôi thối. Thật buồn nôn. Kỳ Quyên mắng người khác rất thâm nho, mục đích là dùng câu đơn giản nhất xuyên vào tim can đối phương, một nhát chết tươi. Toàn thân từ trên xuống dưới đều nồng nạc mùi cặn bã, loại nước hoa đắt đến đâu cũng không thể át được mùi hôi thối tỏa ra từ miệng mày. Mày sống phí cơm phí gạo, chết phí đất chôn. Mày sinh ra là để đối đầu với xã hội, mày là loại phản quốc. Hồi học cấp 3, cô ấy đã dùng những lời nói này để chửi cô bạn bắt nạt Tiêu Tinh. Vệ Nam cười, sợ cô ấy tiếp tục chửi Hứa Chi Hằng nên vội vàng chuyển chủ để nói chuyện. Không sao, cả đời chỉ có một lần đi du lịch trước khi tốt nghiệp thôi. Nếu để lỡ thì không có lần thứ hai đâu. Kỳ Quyên cười nhạt, có người cả đời chỉ có một lần, để lỡ thì không có người thứ hai. Có phải ý của mày là thế không? Mày là lớp phó văn nghệ, chuyến đi này do cán bộ lớp tổ chức. Lẽ nào mày không biết bọn khoa văn cũng đi chuyến này? Lẽ nào mày không biết sẽ gặp Hứa Chi Hằng và Tô Mẫn Mẫn? Nói xong, Kỳ Quyên vành tay Vệ Nam ra và nói, mày đừng làm bộ với tao nữa. Vệ Nam lặng lẽ nhìn về hướng Hứa Chi Hằng, mỉm cười. Im lặng một lúc rất lâu, Vệ Nam nhẹ nhàng nói, Kỳ Quyên, mày đúng là con dung đũa trong bụng tao, cắn đau đến nỗi ruột tao sắp thủng rồi. Đừng nói kinh khủng như thế mà, ngồi thôi, tao đỡ hơn rồi, vào trong ăn thứ gì đó đi, nôn xong thấy đói thật. Kỳ Quyên lườm Vệ Nam một cái rồi vênh mặt đi trước, Vệ Nam mỉm cười theo sau. Thực ra Kỳ Quyên nói rất đúng, dĩ nhiên là Vệ Nam biết sẽ gặp họ ở đây. Nhưng biết rồi thì sao chứ? Đã nói biết bao nhiêu lần không muốn đi Hải Nam, muốn đi leo núi, Thậm chí đã dùng hết những tính tư đẹp đã học từ nhỏ đến lớn, nói đến rách cả miệng nào là ngọn núi bên cạnh đẹp thế nào, hùng vĩ tráng lệ thế nào, cảm giác hãnh diện thế nào khi được đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn đất trời bao la. Trong lúc leo núi còn có thể thắt chặt tình cảm bạn bè, có thể giúp các bạn độc thân có cơ hội nắm tay nhau lên núi. Vệ Nam nói rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ phiếu. Một phiếu đáng thương của Vệ Nam trở thành đề tài nóng hổi cho các bạn cười nhạo. Vốn dĩ Vệ Nam không muốn tham gia chuyến đi này cũng chính là vì sợ gặp họ. Đối với Vệ Nam, tất cả những chuyện có liên quan đến Hứa Chi Hằng đều giống như xác muối và vật thường, khó khăn lắm mới quên được một chút. Mỗi lần gặp họ, những ký ức khó quên lại trỗi dậy trong lòng không ngừng giày vò, cấu xé tâm can. Nhưng bạn bè học cùng nhau suốt 4 năm, tình nghĩa sâu đậm, cả lớp cùng đi nếu một mình không đi thì không biết phải nói thế nào. Nếu làm như vậy thì thấy mình thật nhỏ mọn. Vệ Nam thở dài bất lực. Hứa Chi Hằng ơi Hứa Chi Hằng, vì sao anh không biến mất khỏi cuộc sống của tôi? Truyền thuyết kể rằng, kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần kiếp này mới được đi ngang qua mặt nhau. Không biết kiếp trước Vệ Nam, tôi đã ngoái cổ nhìn anh bao nhiêu lần mà đi đến đâu cũng gặp anh. Sao không ngoái gãy cổ đi cho rồi? Đến Hải Nam cũng là lúc trời tối, đoàn du lịch tổ chức cho mọi người ăn uống, nhận phòng trong nhà nghỉ để mọi người nghỉ ngơi, nạp năng lượng, sáng sớm mai ngắm mặt trời mọc. Vệ Nam nói với Nguyên Nguyên chuyện ở cùng Kỳ Quyên. Nguyên Nguyên không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn. Ăn cơm xong, ba người vác hành lý về phòng. Khi con gái tụ tập với nhau buông dưa lê, nói chuyện về quần áo, mỹ phẩm, đủ chuyện trên trời dưới biển. Dĩ nhiên còn cái chuyện ăn uống, nói chuyện về bạn trai cũng rất thú vị. Với những người như Vệ Nam, không thể thiếu một phần quan trọng, đó là tiểu thuyết. Là người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nghiền, tiểu thuyết nên bây giờ yêu cầu về tiểu thuyết hay của Vệ Nam cũng cao hơn, không thèm để ý đến những tiểu thuyết bình thường, chỉ chờ đọc tiểu thuyết của tay tác giả Chu Phóng xấu xa. Kết quả người này bỏ chạy không thấy tâm hơi khiến Vệ Nam rơi vào trạng thái chờ đợi mỏi mòn, suốt ngày đốt hương mũi, diệt được rất nhiều mũi nhưng vẫn không thấy Chu Đại Thần đăng bài mới. Tiểu thuyết vụ án Hoa Tường Vi vẫn dừng lại ở câu quan trọng nhất, hung thủ chính là ta ngày nhớ đêm mong kết cục của vụ án Hoa Tường Vi. Chu Phóng ơi là Chu Phóng, người chết dẫm ở đâu rồi hả? Cứ nghĩ đến chuyện này là Vệ Nam lại muốn khóc. Còn về anh Lục Hữu Hữu với bút danh tôi là virus, đừng kích chuột vào tôi. Tuy anh ta là tác giả mới, tính tình cao ngạo đến nỗi khiến người ta căm phẫn. Tuy anh ta cũng viết đề tài mà Vệ Nam hứng thú. Tuy cái tên xác chết biến mất, cũng đủ độ biến thái rất hợp với tiêu chuẩn của Vệ Nam. Chỉ có điều, vì anh ta dám chê bai tiểu thuyết của Chu Phóng chẳng ra làm sao, thái độ hung hăng ấy vừa nhìn là biết sẽ chẳng viết được cái gì hay trước mặt mình. Vì vậy Vệ Nam quyết định loại trừ tiểu thuyết của anh ta. Dĩ nhiên không nhàm chán đến mức cống hiến cho anh ta một lượt truy cập. Hơn nữa Vệ Nam quen anh ta. Nếu chẳng may đọc tiểu thuyết của anh ta sao sợ phát khiếp, thì lần sau gặp anh ta chắc toàn thân coi giật mất. Đừng nói là mài lớp cho anh ta, biết đâu lại mài thanh gươm sáng bóng múa mai trước mặt anh ta. Đúng như Vệ Nam đã nói, Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên mới gặp lần đầu mà như đã quen từ lâu. Hai mắt sáng lên giống như hai chiến hữu cách mạng gặp nhau vậy, chạy lại bắt tay rồi nói, chào cậu, sau đó cười ầm lên. Thậm chí Vệ Nam còn thấy hai cái đuôi của họ đang ngoe ngoẩy. Ăn cơm xong, Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên nằm bò ra giường ba qua chích chòe hơn một tiếng, kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao nhiêu năm phun ra hết. Kỳ Quyên nhắc lại chuyện hồi còn đi học lén đọc Thần Điêu Đại Hiệp, mơ mộng mình được ôm con chim ưng to lớn đáng yêu bay lượn khắp nơi. Nguyên Nguyên nhớ lại thời khắc xê di, từng khóc lóc sướt mướt khi đọc đến câu, Tử Vi, ta yêu nàng, yêu đến xé ruột xé gan, trong bộ Quàng Châu Cách Cách. Bây giờ nghĩ lại thấy sợn gai ốc. Kỳ Quyên nói, nghĩ lại mình ngày xưa mà thấy rùng mình. Cảm giác ấy rất thú vị. Hai người dùng hết những từ xấu xa nhất để đại nghiến, chửi rủa những tác giả mình không thích. Những tác giả mình thích thì nâng lên tận trời xanh. Sau đó hai người giới thiệu những tiểu thuyết mới đọc gần đây. Nguyên Nguyên bảo thất tình nên tâm trạng sầu não, gần đây đang đọc lại những tiểu thuyết cũ của bà Quỳnh Giao để kích thích thần kinh. Kỳ Quyên nói, chị mày không thích Quỳnh Giao nữa rồi. Bây giờ ta đang đọc tiểu thuyết trinh thám. Nó rất hợp với ngành luật sư của tao. Bới móc bọn tác giả ấy là một chuyện rất thú vị, rất đáng tự hào. Sau đó Kỳ Quyên nói tên một tiểu thuyết xác chết biến mất. Kỳ Quyên nói, tất cả những lời bới móc chỉ trích dưới chuyện đều là do tao viết. Mỗi ngày một cái, tao không tin không đập chết được nó. Vệ Nam tay run run, làm rơi một quả táo xuống bàn phím cái laptop của Kỳ Quyên. Nhìn ánh mặt gườm gườm sắc nhọn như lưỡi dao của Kỳ Quyên, Vệ Nam nhanh chóng với tay đa cầm lấy quả táo rồi gặm một miếng, giống như bị điện giật vậy. Lúc ấy Kỳ Quyên mới hài lòng gật đầu, quay đầu lại tiếp tục tán phét với Nguyên Nguyên, cái thằng tác giả ấy rất biến thái. Lời nhắn nào của tao nó cũng nhắn lại, còn nói với cái giọng rất đạo đức giả, cảm ơn những lời đóng góp của bạn, sau này mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Kết quả tao chỉ trích hơn chục lần nhưng có thấy nó sửa chữa gì đâu. Vệ Nam nghĩ bụng, đó là vì anh ta không coi mày ra gì. Tiểu Quyên đáng thương, nếu mày biết anh ta là ai thì chắc chắn mày sẽ không ném gạch, mà trực tiếp cầm dao. Thằng cha đấy nói gần đây phải đi công tác nên tạm ngừng không viết trong một tuần. Tao đoán chắc nó không nghĩ ra được cái gì để viết nên tìm cách chạy trốn rồi, giống hệt thằng cha Chu Phóng. Nói xong, Kỳ Quyên quay sang nhìn Vệ Nam, đúng không, Nam Nam? Vệ Nam nghiêm túc gật đầu, đúng. Đối với Vệ Nam và Tiêu Tinh, những lời nói của chị Kỳ Quyên giống như thánh chỉ vậy. Đi du lịch xa vẫn không quên mang laptop, chỉ có những người con gái mạnh mẽ, dũng cảm như Kỳ Quyên mới không sợ bị cướp giật. Nhờ vậy mà Vệ Nam và Nguyên Nguyên cũng được ké phần. Buổi tối nhàm chán không có việc gì làm có cái máy tính bồng bạn, ba người cùng xem phim, cảm giác đó thật thoải mái. Nhớ lại hồi học đại học, cứ đến cuối tuần là mấy đứa con gái lại túm tụm với nhau xem phim kinh dị, với tiêu chí phát triển xem phim, tăng cường thể chất của người dân, bồi dưỡng lòng dũng cảm. Khoảng thời gian nhàn rỗi không có bài tập cũng không phải thi cử. Lũ con gái ở mấy phòng liền lại tụ tập xem phim kinh dị. Kết quả xem được nửa tập tất cả đều chạy hết, chỉ có một mình Nguyên Nguyên chăm chú xem từ đầu đến cuối. Kỳ Quyên rất thích xem phim kinh dị. Phim trong ổ cứng chủ yếu là phim ma. Ba người chọn một bộ phim khá nổi tiếng gần đây, kể về hai em bé song sinh dính liền nhau. Vệ Nam linh cảm có cảnh kinh dị, liền cúi đầu xuống ra còng ra sức uống nước, sợ nhìn thấy cảnh rùng rợn hét toáng lên thì thật xấu hổ. Kỳ Quyên từ đầu đến cuối mặt tỉnh bơ, nhìn cảnh máu mê bê bết mà mặt không hề biến sắc. Nguyên Nguyên cũng không sợ hãi chút nào, giống như đang nghiên cứu vậy, ha ha ha, con ma này quá trang xấu quá. Động mạch ở cổ bị đứt, máu không phun ra như thế. Hai đứa song sinh kia chẳng phải dính lưng vào nhau sao, bây giờ lại dính bụng, sách. Khó khăn lắm mới xem xong phim kinh dị. Kỳ Quyên kéo Vệ Nam sang một bên rồi nói, con mụ Nguyên Nguyên kia giả mang thật, nói xong nhếch mép cười, tao thích nó rồi đấy, rất hợp với tính cách của tao. Vệ Nam cười toe toét, đúng vậy, tao với mày lớn lên cùng nhau, người tao bảo được, lẽ nào mày lại thấy chứng mắt. Nói xong còn quýt vào tai Kỳ Quyên tỏ vẻ thân mật. Bỗng nhiên Kỳ Quyên nói, trừ Hứa Chi Hằng. Vệ Nam sa sầm mặt xuống, kích tao mày vui lắm à. Kỳ Quyên mỉm cười, Nam Nam, chia tay rồi thì dứt khoát đi, đừng loằng ngoằng dây điện nữa. Có một câu nói rất hay là đến một ngày nào đó, bạn có thể bình thản nhắc đến tên người ấy mà không hề cảm thấy đau khổ hay khó chịu, thì lúc ấy bạn mới thực sự quên được người ấy. Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng vỗ vào vai Vệ Nam, đừng tưởng tao không biết, mày cứ giữ mãi trong lòng không muốn nhắc đến, như thế sẽ bị mốc, sẽ biến thành ung nhọt, càng chôn càng sâu, càng độc càng nghiêm trọng. Mày biết rõ điều đó, tao mong mày luôn vui vẻ hơn bất cứ ai. Vệ Nam im lặng một lúc rồi thở dài, tao biết chứ. Ai bảo não tao cài hệ thống XP, lại thêm phần mềm diệt virus Rising Antivirus. Tốc độ vận hành chậm như rùa bọ, muốn delete một số thứ phải đợi rất lâu. Nói xong cô ấy ngẩng đầu lên, giơ tay véo má Kỳ Quyên và nói, có điều sau này xin chị đừng văng vẽ nữa. Chị mà văng vẽ là em lại thấy sấm vang chớp giật. Kỳ Quyên cốc một cái vào đầu Vệ Nam, sau đó vênh mặt lên nói, đồ đểu, mày biết tao khó khăn lắm mới văng vẽ được thế không, đúng là đồ không biết điều. Kỳ Quyên đi tắm. Nguyên Nguyên nhắn tin cho mẹ, một mình Vệ Nam đọc chiếm laptop. Vệ Nam ôm hy vọng kích chuột vào tiểu thuyết vụ án Hoa Tường Vi. Vệ Nam thấy trong một số chuyện, mình là người rất cố chấp. Cũng tại câu chuyện ấy quá hay, hơn nữa mình đã đọc tiểu thuyết dài tập trên mạng gần một năm rồi, làm sao có thể dễ dàng nói quên là quên ngay được, nói bỏ là bỏ ngay được. Giống như máy tính cũng cần một khoảng thời gian mây tinh để thực hiện lệnh, huống hồ là não người với hệ thần kinh cấp cao phức tạp. Vệ Nam di chuột, nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình. Thời gian đăng bài mới là nửa phút trước. Ô hô, hương mũi thật hữu hiệu, chú đại thần đã trở về, có bài viết mới, hơn nữa lại vừa mới đăng. Vệ Nam hồi hộp kích chuột vào bài viết mới. Xin lỗi mọi người, thời gian vừa rối sang Mỹ thăm vợ. Lý do này tạm chấp nhận được. Không phải là đau bụng, có tiến bộ. Dường như mấy tháng không đăng bài mới rồi. Ha ha ha, lại còn cười được nữa. Không biết có ai nhớ tôi không? Muốn đào mộ tổ nhà anh. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chuyên tâm viết chuyện. Anh mà chuyên tâm viết chuyện thì những tác giả khác đều là thần tiên. Trong vòng 3 ngày tôi sẽ đăng phần kết của vụ án Hoa Tường Vi, sau đó lập tức đăng chuyện mới. Mọi người thấy tôi có đáng yêu không? Oh my god, anh đáng yêu quá, đáng yêu đến mức người khác muốn đập chết anh. Ngoài ra thông báo cho mọi người biết một tin vui, tác phẩm Dùng Đất Vĩnh Hằng đoạt giải. Trong cuộc thi viết truyện hư cấu cho game online đã ký hợp đồng với công ty mạng và sẽ được chuyển tải thành game online sống động. Đến lúc ấy mọi người có thể tự mình khám phá thế giới thần kỳ dưới ngòi bút của tôi qua game online, rồi. Chỉ có điều cụ thể mấy năm nữa mới làm xong thì tôi không biết. Thật không biết xấu hổ, lôi người ta xuống biển lửa rồi bỏ mặc không chịu trách nhiệm, thật đúng với phong cách của anh. Cuối cùng giới thiệu với mọi người một bộ tiểu thuyết có tên là Xác Chết Biến Mất. Thực ra cũng chẳng có gì là đặc sắc nhưng nếu có thể đọc tạm. Nghe nói sắp xuất bản, những người nhàm chán có thể lướt qua. Nếu không hay thì lấy gạch ném chết anh ta. Tác giả virus là bạn của tôi, đều là đàn ông với nhau, kích nhau vài câu là chuyện thường tình. Dĩ nhiên tư tưởng là vô biến. Nếu bạn muốn nghĩ lung tung thì tôi cũng không thể chui vào đầu bạn để móc não ra được. Xác chết biến mất. Bạn bè. Không phải qua mắt đấy chứ. Bây giờ tôi phải viết chuyện, muốn nói với mọi người vài điều để chứng minh là tôi vẫn còn sống. Hơn nữa sống rất vui vẻ. Xin các vị ngày mai hãy tìm đọc kết thúc. Nếu không thấy thì có lẽ tôi đã xảy ra chuyện. Tôi xin các vị thắp cho nén hương. Vệ Nam đóng trang web, đó là tác giả mình thích nhất, viết truyện rất hay, tư duy sáng tạo, nhân vật sống động, cốt truyện hấp dẫn, tình tiết đặc sắc và nhân cách xấu xa. Chỉ có điều Vệ Nam không thể ngờ rằng Lục Song lại là bạn của thần tượng mà mình yêu mến nhất. Một người nửa đùa nửa thật nói, thực ra xác chết biến mất cũng chẳng có gì là đặc sắc, nhưng miễn cưỡng đọc thì cũng tạm được. Một người tỏ vẻ nghiêm túc nói, Chu Phóng viết chuyện chẳng ra làm sao cả. Anh không thích cái vẻ hung hăng của anh ta. Những người như vậy có thể là bạn của nhau. Lục Song nói không thích Chu Phóng hoàn toàn không phải vì đố kỵ hay chê bai gì, chỉ là lời nói đùa giữa bạn bè với nhau. Quả nhiên chứng minh chân lý của câu tục ngữ ngu tầm ngu, mã tầm mã. Vì lời giới thiệu của Chu Phóng, Vệ Nam kích chuột vào bộ tiểu thuyết xác chết biến mất. Cái hay của việc đọc tiểu thuyết trên mạng là cảm giác mơ mơ hồ hồ. Lục Song là người quen trong hiện thực, vì vậy đọc tiểu thuyết của anh ấy có cảm giác rất khó tả. Vệ Nam lướt nhìn thời gian đăng bài mới, giống hệt Chu Phóng, cùng ngày cùng giờ cùng phút cùng giây. Hai người không cần dùng cách này để chứng minh hai người là bạn đâu. Vệ Nam tay run run kích chuột vào, quả nhiên đúng với lời Kỳ Quyên nói, Lục tiên sinh đã xin nghỉ phép. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Tôi vừa tìm được việc, các bộ phận đang trong giai đoạn lắp ghép, máy chủ hơi bận. Mấy ngày nay phải đi công tác, ổ cứng chất đầy công việc, CPU, bộ xử lý trung tâm, không có thời gian nghĩ đến việc hung thủ là ai. Sau khi quay về sẽ tắt máy nghỉ ngơi một thời gian để suy nghĩ cho thấu đáo. Xin mọi người yên tâm, não tôi lắp đặt hệ thống xử lý Vista mới nhất, có thể nhanh chóng cho mọi người phân kết hoàn hảo nhất. Ngoài ra, những người nhàm chán có thể kích vào bộ tiểu thuyết vụ án Hoa Tường Vi của Chu Phóng. Vị này đã từ cõi chết sống lại viết phần kết rồi. Đối với các độc giả, sự quay trở lại của anh ta đúng là một tai họa. Được đấy, hai người chỉ là những người bạn nhìn nhau chứng mắt, tình cảm gắn bó đến mức cùng nhau đăng bài, cùng nhau chửi rủa đối phương rồi lại giới thiệu tác phẩm của nhau. Được đấy Lục Song. Anh là người học về phần mềm, CPU của anh, ổ cứng của anh, toàn thân anh là người máy, trong đầu lắp hệ thống Vista, rõ ràng là cao cấp hơn XP của tôi, viết đơn xin phép gì mà sâu sắc thế. Vệ Nam đọc kỹ lại dòng chữ ấy. Lục Song mới tìm được việc, không sai, nhưng chưa nghe nói đến việc đi công tác. Nếu anh ta đi công tác thì với tính cách của mẹ, người quan tâm anh ta hơn con cái lần hàng chục lần, thì chắc chắn sẽ bô bô cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết. Đang suy nghĩ bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Vệ Nam mở máy thì thấy đó là tin nhắn của mẹ. Nam Nam, Lục Song đi công tác ở Hải Nam, nó hỏi con có muốn nó nhặt cho mấy cái vỏ sò không? Vệ Nam than thở, trời ơi, xin người đừng để giác quan thứ sáu của con linh nghiệm đến thế. Vệ Nam cúi xuống đọc lại tin nhắn, nhặt mấy cái vỏ ốc. Anh đang nói với tên ăn mày hay đứa trẻ y quy thấp đấy hả? Lục Song, anh đúng là loại người lúc nào cũng muốn thách thức khả năng chịu đựng của tôi. Vệ Nam lườm một cái rồi nhắn lại, vậy thì phiền anh ta nhặt một vỏ sò phát sáng bảy màu. Mẹ cảm ơn anh ta hộ con. Mẹ lập tức nhắn lại ngay, nó bảo không cần cảm ơn. Mẹ đang tiễn nó đây. Không ngờ Lục Song thích ăn món sườn của mẹ đến thế. À đúng rồi, lúc này mẹ lấy ảnh hồi nhỏ của con cho Lục Song xem, con đoán xem nó nói gì. Nói gì ạ? Chắc chắn không phải những lời tốt đẹp. Nó nói con giống như cục thịt nhỏ, rất thú vị. Thay con, cảm ơn. Lời khen của anh ta. Nó còn nói hồi nhỏ con phát triển chiều ngang, bây giờ phát triển theo chiều dọc, đúng là tiến bộ vượt bậc. Vệ Nam ngẫm nghĩ một lúc rồi đọc lại tin nhắn, lúc ấy mới hiểu phát triển theo chiều ngang rồi lại phát triển theo chiều rộng, ý anh ta muốn nói người mình giống hình lập phương. Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên đều đã đi ngủ, Vệ Nam không ngủ được, đành ngồi dậy ôm cái máy tính đọc tiểu thuyết. Vốn dĩ Vệ Nam nhàm chán lắm mới kích vào bộ xác chết biến mất, kết quả là kích vào rồi không thoát ra được. Trong Lục Song vậy mà viết truyện khá hay, tình tiết lôi cũng khiến người đọc hồi hộp theo dõi, muốn dứt ra cũng không được. Quan trọng hơn là nam nhân vật chính rất có sức hút. Dĩ nhiên Vệ Nam có cảm tình với nhân vật chính phần lớn là do tên của nhân vật. Đó là tên nhân vật Vệ Nam thích nhất hồi cấp 3, lần đầu tiên đọc tiểu thuyết đăng nhiều kỳ. Nhớ lại chuyện ấy, Vệ Nam muốn treo tên tác giả Lục Song, bất lương bỏ chạy lên rồi dùng roi quất tơi bời. Nửa đêm, điện thoại của Vệ Nam phát sáng, mở ra thì thấy đó là tin nhắn từ số máy lạ, nội dung ngắn gọn, đơn giản. Anh là Lục Song, mẹ em bảo em lưu số của anh. Vệ Nam lườm một cái. Lưu vào danh bạ với cái tên là Lục Hữu Hữu, sau đó nhắn lại, đã nhận được thánh chỉ của Vệ Thái Hậu, cảm ơn ngài đã chuyển lời, Lục Công Công. Đầu bên kia không nói gì, một lúc sau mới nhắn lại, em thích xoáy anh lắm à. Vệ Nam mỉm cười, thực ra tôi thích giả anh hơn, ai bảo hồi ấy anh không chịu viết nốt bộ tiểu thuyết ấy, hại tôi nhảy vào hố lửa của đại học y. Anh không biết bao nhiêu năm nay tôi khổ sở thế nào, bao nhiêu ngày trôi qua là bấy nhiêu ngày đẫm máu và nước mắt. Tất cả là vì anh. Em đâu dám xoáy anh. Anh là người tâm phúc của vệ thái hậu. Chọc giận anh khác nào đùa với hổ. Vệ Nam lạnh lùng nhắn lại. Lục Song không hề để ý đến những lời nói xỏ xiên ấy, vẫn giữ thái độ bình tĩnh ôn hòa. Ngày mai anh đi Hải Nam. Em ở khách sạn nào? Vệ thái hậu bảo anh tiện đường mang cho em cái máy ảnh. Đi du lịch chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Vâng, sáng mai em phải dậy sớm ra biển ngắm mặt trời mọc. Buổi tối liên lạc sau nhé. Dậy sớm. Lục Song cười, liệu em có dậy được không? Vệ Nam im lặng không nói gì. Trừ thời gian thi cử thức khuya dậy sớm, thậm chí học bài thâu đêm, bình thường khó mà dậy nổi. Cảm giác ngủ nướng thật sung sướng. Yên tâm. Chắc chắn em có thể dậy được. Đầu dây bên kia nhắn lại đúng một chữ A. Vệ Nam có thể tưởng tượng được nụ cười chế nhạo của Lục Song khi đang nhắn tin. À, đúng rồi Lục Song, anh có biết quy quy không? Bỗng nhiên Vệ Nam nhắn lại. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi nhắn một dãy số, phía sau bổ sung. Anh thích em gọi nó là cánh cục hơn. Vệ Nam ép vào một bạn thân, sau đó xem thông tin. Nickname hù hụ, tuổi 100 tuổi, giới tính, không rõ, nơi ở sao quả. Status làm thế nào để cứu vớt mi, hồn ma của ta. Kết luận, Lục Song đúng là quái thai. Mẹ anh ta nuôi anh ta lớn bằng từng này thật là vất vả. Giải thưởng cha mẹ vất vả nhất quả không hổ chút nào. Vệ Nam thương thai cho bố mẹ Lục Song, sau đó mở cửa sổ chat. Online không? Có. Anh rất thân với Chu Phóng phải không? Em ép anh là muốn hỏi cách liên lạc với anh ấy. He he. Anh cứ tưởng rằng ít ra thì em cũng khách sáo một chút. Hỏi anh dạo này có khỏe không? Thời tiết có oi bức không thế nào chứ? Em thật thẳng tính. Lợi dụng anh một cách quang minh chính đại như thế. Vệ Nam nghĩ bụng, anh thì không thế chắc. Lấy gia đình tôi làm bàn đạp còn quang minh chính đại ăn sườn xào của mẹ tôi. Qua cầu rút ván mà bình thản như không. Lần đầu gặp mặt anh bắt một người con gái yếu ớt, như tôi xách cho anh cái túi rõ nặng. Tuy tai anh bị thương, nhưng thái độ kiêu căng ngạo mạn của anh với phía là không thể chấp nhận được. Điều không thể tha thứ được là anh dám nói em không phải mẫu người anh thích, làm như tôi thích anh lắm không bằng. Vệ Nam vênh mặt lên, copy 3 TC câu nói của Lục Song. Dạo này anh có khỏe không? Bên anh thời tiết có oi bức không? Sau đó lập tức nhắn ngay một câu phiền anh cho em quy quy của Chu Phóng, cảm ơn. Lục Song im lặng. Vệ Nam nghĩ chắc anh ta giận, có thể làm cho Lục tiên sinh giận dữ là chuyện không dễ dàng gì. Thật đáng tự hào. Nghĩ đến đấy Vệ Nam sung sướng cười thầm. Nửa phút sau, cửa sổ chát bật sáng, Vệ Nam thấy cuộc nói chuyện dài dằng dặc giữa Lục Song và Chu Phóng. Hữu Hữu, online không? Chu Phóng, có. Hữu Hữu, dạo này khỏe không? Thời tiết nóng bức không? Chu Phóng, cậu không viết được cái gì định kích tôi đấy hả? Hữu Hữu, sách, muốn hỏi thăm vài câu thôi mà. Chu Phóng, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi cậu hỏi han cái nỗi gì? Có gì thì nói đi. Tối nay tôi phải viết kết thúc. Cậu thương tôi, thay cho tác giả vô tội bị dục viết truyện có được không? Hữu Hữu, vâng, tác giả vô tội. Chu Phóng, có ý kiến gì à? Hữu Hữu, không có ý kiến gì. Em nói chuyện chính đây. Có một cô gái, là fan cuồng nhiệt của anh, mê anh mấy năm rồi. Tác phẩm nào của anh cô ấy cũng đọc đi đọc lại mấy lần, bây giờ muốn ép quy quy của anh, muốn em cho quy quy. Vì tôn trọng nhân quyền của anh nên em hỏi anh trước. Chu Phóng, thôi khỏi, đừng cho cô ấy, để cô ấy cứ mê anh đi. Vì muốn giữ hình tượng đẹp nhất trong lòng các fan, mà từ trước đến nay anh không ép nick của độc giả bao giờ, tránh để người ta vỡ mộng. Biết thần tượng là người xấu như thế này chắc họ không chịu nổi, ha ha. Hữu Hữu, em biết rồi. Còn một cô gái khác là bạn của em. Cô ấy nghe nói anh em mình thân nhau nên muốn làm quen với anh. Em cho cô ấy quy quy được không? Chu Phóng, bạn á. Bạn kiểu gì? Hữu Hữu, anh thử đoán xem. Chu Phóng, ha ha, vậy thì cho cô ấy đi, làm quen chút xem thế nào. Sau đó Lục Song đánh một hàng dài, đó là quy quy của Chu Phóng. Đọc xong nhật ký nói chuyện giữa hai người, bỗng nhiên Vệ Nam kích động đến nỗi muốn xuyên tai qua màn hình máy tính bóp của Lục Song. Hừ, đúng là đồ xấu xa, vòng vo tam quốc một hồi chơi xỏ Chu Phóng, có một cô gái, còn một cô gái khác. Chẳng phải là cùng một cô gái hay sao? Sách, chơi xỏ cả tôi, còn nói úp úp mở mở, anh thử đoán xem. Chắc chắc Chu Phóng sẽ hiểu lầm. Vệ Nam ép quy quy của Chu Phóng. Mở cửa sổ chat, Vệ Nam xúc động đánh hàng chữ, anh Chu Phóng, em rất thích sách của anh. Quyển nào em cũng đọc đi đọc lại mấy lần. Anh cố gắng viết phần kết của vụ án Hoa Tường Vi nhé. Em ủng hộ anh. Vừa đánh xong chưa kịp gửi đi thì đã thấy Chu Phóng nhắn trước. Chào em dâu. Sách. Vốn dĩ Vệ Nam muốn gây ấn tượng với thần tượng, giá nay trước mặt anh ta để xin mấy quyển sách có chữ ký, sau đó nghe ngóng kế hoạch viết lách của anh ta, xem anh ta định viết mấy bộ tiểu thuyết để chuẩn bị tâm lý tìm đọc. Chu Phóng chưa bao giờ tham gia vào hoạt động ký tên sách, vì vậy những cuốn sách có chữ ký của anh ấy rất có ý nghĩa. Kết quả Vệ Nam bị câu chào em dâu, làm cho tức sôi máu. Trong nháy mắt từ nay con ngơ ngác biến thành sói xám. Chào anh, rất vui được làm quen với anh. Không đáng yêu được thì cáo già vậy. Vệ Nam cố kiềm chế tâm trạng xúc động, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Nghe nói anh là sinh viên khoa văn của trường T. Đúng vậy. Em cũng học trường T, sinh viên năm thứ 4 đại học Y. À, nữ sinh trường Y, khoa nào? Cầm dao phẫu thuật bao giờ chưa? Em vẫn đang thực tập, chưa phân khoa. Anh hỏi điều ấy làm gì? Hè hè, cô gái mặc áo trắng cầm dao. Dường như rất hợp với thẩm mỹ của Lục Song. Thẩm mỹ của anh ấy, rất cá tính. Hè hè, dĩ nhiên rồi. Em là Vệ Nam đúng không? Anh học trên em 7-7-8 khóa, là tài tử của khoa văn. Da mặt của anh có thể mỏng đi một chút được không? Anh có thể chuyển từ em dâu thành em thôi được không ạ? Hả? Anh có nhiều em lắm rồi. Gọi là em dâu nghe thân thiết hơn, đúng không em dâu? Tôi không muốn thân thiết với anh. Thì ra tác giả yêu thích nhất là loại người không đứng đắn đến mức này. Đời người đúng là bi kịch, bi kịch. Vệ Nam bực tức mở cô sổ chat nói chuyện với Lục Song. Chu Phóng gọi em là em dâu, thế là thế nào? Giọng điệu đẩy vẻ oán thán. He he, anh đang giải thích với anh ấy. Anh ấy hiểu nhầm em là bạn gái của anh, xin lỗi nhé. Không phải anh cố ý đâu. Thôi, hai anh nói chuyện đi. Vệ Nam kích chuột đóng cửa sổ chat. Còn nói là không cố ý. Thực ra không phải Chu Phóng hiểu lầm mà Lục Song cố ý làm cho anh ấy hiểu lầm. Nói một câu rõ rành rành anh thử đoán xem. Ai mà chẳng hiểu lầm. Nhìn bề ngoài chỉ là trò lừa phỉnh của Lục Song để Chu Phóng đồng ý ít nít. Hơn nữa còn tỏ ra rất thông minh, rất tốt bụng. Vệ Nam cũng chẳng có lý do gì mà trách cứ anh ta. Đúng là đồ cáo giả nai. Nụ cười đẹp đến đâu cũng không thể che lấp được lòng dạ xấu xa của anh. Nhìn nít của Hù Hụ và Chu Phóng trong lít bạn thân và thời gian đăng bài mới. Vệ Nam lặng lẽ lau một hàng nước mắt nhúm đầy máu, quả nhiên kiếp trước gây quá nhiều nghiệp chướng, vì sao kiếp này toàn gặp những kẻ xấu xa. Nhớ lại thông tin mà hôm nay Chu Phóng vừa viết, nói rằng tác phẩm đoạt giải của anh ta được dựng thành game online, Lục Song cũng từng nói anh ta làm việc cho một công ty mạng, lẽ nào hai chuyện này có liên quan đến nhau? Lẽ nào quan hệ giữa họ thân thiết như vậy còn bởi tác phẩm của Chu Phóng được dựng thành game online có liên quan với Lục Song? Trí tò mò giết chết bò. Trí tò mò của Vệ Nam giống như chiếc bánh bao lên men, Trương Phình lên nhét đầy lồng ngực, không hỏi chắc chết vì ngạt thở mất. Thế là quyết định mặt dài mở cửa sổ chat với Lục Song. Mộc Nam, Lục Song, anh làm việc ở công ty mạng, làm về lĩnh vực khai thác game online đúng không? Hụ hụ, à, hồi học cao học từng có một lần trốn học đi chơi điện tử, đúng hôm ấy thầy giáo điểm danh. Thầy giáo nói với anh, chơi điện tử dù giỏi đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tự mình nghĩ ra trò chơi mới gọi là tài giỏi. Mộc Nam, thế là, để chứng minh bản lĩnh của mình anh mới sụ sôi nhiệt quyết chí làm game. Lục Song, đúng vậy, Nam Nam, em thật hiểu anh. Đó là vì anh khắm quá, kiêu căng ngạo mạn hiện rõ trên mặt, không muốn hiểu cũng phải hiểu. Hù hụ, à, đúng rồi, em rất thích Chu Phóng đúng không? Cuốn Vùng Đất Vĩnh Hằng em đọc chưa? Mộc Nam, dĩ nhiên là đọc rồi, đừng có mà nói. Với em trò game online lấy vùng đất Vĩnh Hằng làm bối cảnh do anh phụ trách đấy nha. Nếu đúng như vậy thì thật là bi thảm. Hụ hụ, đúng vậy, thời gian vừa rồi công ty anh và Chu Phóng đã thảo luận xong hợp đồng dàn dựng trò chơi. Lần này đến Hải Nam để ký hợp đồng. Anh là giám đốc kỹ thuật phụ trách khai thác game. Vệ Nam rất muốn đập bàn. Giác quan thứ 6 của mình thật linh nghiệm. Quan hệ giữa họ thân thiết như vậy, quả nhiên là cấu kết với nhau trong lĩnh vực dàn dựng game. Không biết chừng tác phẩm của Chu Phóng có thể ký kết thành công là do Lục Song làm trung gian. Mộc Nam, thế thì tốt quá, game của anh trên trời có, dưới đất không có, chẳng ai dám chơi đâu, ha ha ha. Hù hù, em chơi giang hồ trong mộng rồi chứ. Vệ Nam nghe người. Một dạo trước, game giang hồ trong mộng rất hát. Hồi ấy đúng vào dịp nghỉ hè, Vệ Nam nhàm chán không có việc gì làm nên rủ Tiêu Tinh và Kỳ Quyên cùng chơi game online. Ba người thành lập bang phái lớn trong game, suốt ngày dẫn đàn em đi ra vùng ngoại ô chém giết, rất thú vị. Vệ Nam là ban chủ, tên là Nữ Quan Sơn Trại. Về sau, chỉ Kỳ Quyên vì độc mồm độc miệng, gây thù cuối quán với rất nhiều bang phái nên bị họ liên kết lại truy sát. Tiêu Tinh, Kỳ Quyên và Vệ Nam là chị em cùng chung hoạn nạn nên khó tránh khỏi liên lụy. Tiêu Tinh rất ngoan, suốt ngày tìm chồng trong game. Vệ Nam tuy đã có chồng, suốt ngày chồng chồng vợ vợ rất tình cảm nhưng ba người vừa bị truy sát. Người đàn ông kia không những không đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh, mà còn lập tức ly hôn với Vệ Nam và cướp đi một đống vũ khí, khiến Vệ Nam tức điên lên đập bàn hẳn một phút. Dĩ nhiên, sau khi vào học, ba chị em không chơi game nữa, xóa nick, rút về ở ẩn. Lần trước đi xe của Lục Song anh ta cũng nhắc đến giang hồ trong mộng, hôm nay lại nhắc đến, lẽ nào, anh ta cũng chơi game này rồi, hơn nữa lại có quan hệ rất mật thiết với mình. Vệ Nam lau mồ hôi lạnh trên trán. Mộc Nam, lẽ nào, anh là chồng của em trong game? Hữu Hữu, đừng gọi anh là chồng. Quan hệ của chúng ta vẫn chưa đến bước ấy đâu, đúng không em? Vệ Nam tức đến nỗi chỉ muốn thò tay qua màn hình vặn cổ anh ta. Mộc Nam, vì sao anh biết em chơi game ấy? Hữu Hữu, chẳng phải ít tên đăng nhập của em trong game là Mộc Nam cô nương. Sao, mổ xẻ tên tuổi đúng là thói quen xấu của em từ nhỏ. Ha ha, Hữu Hữu, chẳng phải em cũng mổ xẻ tên của anh ra sao? Lục Hữu Hữu, đúng không? Song phân thành Hữu, Hữu. Nam phân thành Mộc, Nam. Vệ Nam nhìn Hữu Hữu và Mộc Nam rồi lúng túng đặt tay lên cằm. Cô giáo ngữ văn hồi tiểu học lẽ ra phải trả lại tiền học, chúng em thích mổ xẻ tên của nhau hoàn toàn là công lao của cô. Ai bảo cô viết chữ trên bảng cách nhau hàng cây số? Vệ Nam vẫn đang kêu ca. Bán tháng thì Lục Song nhắn một câu khiến người ta tim đập chân rùm. Hữu Hữu, thực ra ban đầu anh làm thêm về GM, viết tắt của Game Master trò chơi. Suốt ngày nhìn thấy em dẫn theo lũ đầu trâu mặt ngựa trong bàn phái đi đánh boss, lại còn đánh đá chua ngoa mở mồm ra là chửi. Anh phải phụ trách khâu mồm em lại, thật là khốn khổ. Mộc Nam, Hữu Hữu, đúng rồi, tên boss cuối cùng trong game, quy tắc tử vong biến thái đều là do anh thiết kế đấy. Hữu Hữu, mỗi lần thấy em chết trong tay boss một cách thê thảm, máu mê bê bết nằm dưới đất, thật sự anh thấy. Hữu Hữu, không nhẫn tâm. Mộc Nam, Vệ Nam ngẩng đầu lên nhìn status của Lục Song, làm thế nào để cứu vớt mi hồn ma của ta? Vệ Nam tiện tay viết lại làm thế nào để trả đũa mi đây, boss của ta. Đọc lại hai lần Vệ Nam thấy vế trên vế dưới không đối nhau, càng đọc càng thấy chuối. Bỗng nhiên Lục Song nhắn một câu, em nên sửa lại là, làm thế nào để trả đũa anh đây, chồng của em. Như vậy đọc lại sẽ thấy vần hơn. Vệ Nam tức đỏ mặt, đổi lại cái status cũng phải hợp vần với anh. Anh tưởng mình là ai chứ? Vệ Nam xóa status, viết một câu ngắn gọn đơn giản để bày tỏ tâm trạng lúc ấy của mình. Tôi hy vọng bắn ra một mũi tên đầy máu để xuyên vào lòng anh. Status của Vệ Nam nhanh chóng hiện trên nick. Lục Song đọc xong, nhếch mép cười rồi thay status của mình thành. Anh hy vọng có được mũi tên đầy máu ấy của em để tưới đẫm lòng mình. Đúng là một đôi câu đối hoàn hảo, thực sự rất vần. Vệ Nam vừa nhìn thấy status của anh ta liền điên tiết đập bàn, khiến Kỳ Quyên phải đang mơ màng trong giấc mộng phải tỉnh dậy, lạnh lùng nói, mày muốn đóng phim ma thì biến ra ngoài cho tao nhờ. Vệ Nam bị ánh mắt đáng sợ của Kỳ Quyên, hù dọa sợ đến nỗi trong nháy mắt bắn trở về ghế, nhìn màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, âm thần kêu than. Lục Song tiếp tục nhắn tin, Nam Nam, anh giải thích với Chu Phóng rồi. Anh ta không gọi em là em dâu để em xấu hổ nữa đâu. Em cứ tự nhiên mà dụ dỗ anh ta. Nếu không xin được sách có chữ ký thì cứ nói với anh. Anh giúp em. Vệ Nam rất muốn đập đầu vào tường. Tiếc rằng lúc ấy là 3 giờ đêm, Kỳ Quyên mà nổi cơn điên thì rất đáng sợ. Vệ Nam đành phải gầm gừ nghiến răng nghiến lợi, nhắn lại, cảm ơn anh, sách có chữ ký giống như mày rồi. Em không ham hố đâu. Vệ Nam mở trang web, tiếp tục đọc xác chết biến mất, muốn soi mối bới móc sơ hở của ai đó, nhưng không biết rằng lời giải thích của Lục Song với Chu Sống lại là Hữu Hữu, cô ấy tên là Vệ Nam, là người vợ mà em đánh cược thắng nên mới có được. Chu Phóng, thật hả? Hữu Hữu, hồi nhỏ đánh cược với anh trai cô ấy. Ai thua thì phải gả em gái cho đối phương. Kết quả là em thắng, bảo vệ được em gái em. Vệ Đằng thua, phải gả em gái cho em. Chu Phóng, ha ha ha, các cậu thật buồn cười. Có những người anh như chúng hai cậu, hai cô em gái thật hạnh phúc. Hữu Hữu, dĩ nhiên rồi, anh không có em gái, không phải ghen tị làm gì. Chu Phóng, sách, thế bây giờ cậu định thực hiện giao ước, lấy cô gái đó à? Hữu Hữu, chuyện hồi ấy sao có thể coi là thật được? Chu Phóng, sau này lớn gặp cô ấy lại muốn coi là thật chứ gì? Hữu Hữu, anh đừng thông minh quá thể, thách thức tự tin của em. Chu Phóng, he he, cậu với Vệ Đằng cũng thật buồn cười, chuyện các cậu cá cược. Nếu để hai cô em biết được, chắc chắn sẽ cầm dao chém chết hai cậu. Hữu Hữu, hồi nhỏ mà, ai chẳng muốn nhân cơ hội làm chuyện gì đó đáng yêu nực cười. Sau này lớn rồi phải phong độ, đàn ông. Chỉ có thể nhớ lại thời thơ ấu đáng nhớ trong thầm lặng. Làm con trai thật không dễ dàng gì. Chu Phóng, đúng vậy. Mặt cậu dày như vậy cũng không dễ dàng gì. Hữu Hữu, Nam Nam nói da mặt em có thể dùng làm áo chống đạn, còn anh chắc có thể chống thủy tinh. Chu Phóng, ha ha, vì vật chúng ta là đồng loại, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Hôm nay cậu vòng vo Tam Quốc muốn tôi ép nít cô ấy, nói là muốn làm quen, thực chất là muốn thông qua tôi để thăm dò cô ấy chứ gì. Hữu Hữu, đã bảo anh đừng thông minh như thế mà. Có một số câu nói nên hiểu một cách mơ hồ thì hay hơn. Ha ha. Lục Song và Chu Phóng hai tên xấu xa nói chuyện rất lâu, đúng là nhàm hiểm giống nhau, gian tà như nhau. Bỗng nhiên Vệ Nam thấy một cơn gió lạnh thổi qua trong cơn mơ khiến cô co quắp. Người trung lập cập. Dĩ nhiên, Chu Phóng có một câu nói hoàn toàn sai lầm. Vệ Nam chưa bao giờ nghĩ rằng có người anh trai như Vệ Đằng là hạnh phúc. Còn Lục Đan, cô ấy thậm chí không thừa nhận Lục Song là anh trai mình. hai anh em nhà họ Vệ và họ Lục không hợp nhau chút nào. Vệ Nam và Vệ Đằng từ nhỏ đến lớn suốt ngày cãi nhau, cứ gặp mặt nhau là giống như sao quả đâm vào trái đất vậy. Cuộc chiến giữa hai anh em nhà họ Lục cũng chưa bao giờ ngừng nghỉ. Lục Đan và Lục Song là chị em sinh đôi. Lục Đan ra trước Lục Song một phút, vốn dĩ là chị. Nhưng Vệ sau bị Lục Song ép làm em. Nhắc đến chuyện này, nhà họ Vệ cũng có một phần trách nhiệm. Hồi nhỏ, nhà họ Lục sống đối diện với hàng xóm nhà họ Vệ. Lục Song và Vệ Đằng tuổi tác chẳng hơn kém nhau là bao. Cùng là con trai nên suốt ngày nghịch đất nghịch cát rồi lại trèo cây, bắn bi, rất nghịch ngợm. Vệ Đằng có em gái nên rất đắc trí, thường xuyên khoe khoang trước mặt bạn bè rằng mình có thể bảo vệ em gái. Cảm giác bắt nạt em gái rất thú vị, không giống với Lục Hữu Hữu, suốt ngày phải nghe lời chị, thật ức chế. Mỗi lần anh ta nói như vậy, Lục Song thường lặng lẽ đứng một bên không nói gì. Vào một buổi tối trăng thành gió mát, Lục Song khi ấy mới 8 tuổi trèo qua cửa sổ vào phòng mẹ và nghiêm túc nói, dù gì thì con và Lục Đan cũng ra đời cùng một lúc, mẹ hãy nói với Lục Đan là con ra đời sớm hơn chị ấy một phút, bắt chị ấy gọi con bằng anh đi. Con làm anh sau này sẽ bảo vệ Lục Đan, không để ai bắt nạt nó, có gì ngon con đều nhường cho nó ăn. Sau này lớn lên làm thần hộ mệnh cho nó, đánh bại những kẻ dám ức hiếp nó. Mẹ Lục Song rất ngạc nhiên, 5 phút sau mới đập tay vào đầu và nói, con trai của mẹ giỏi quá, con nhỏ thế này mà đã biết bảo vệ chị rồi. Ngừng một lát, mẹ nói, à không, bảo vệ em, con muốn làm anh thì làm đi. Lục Song đắc chí đi ra phòng ngủ của mẹ, sau đó lập tức gọi điện thoại cho bạn Vệ Đằng bên hàng xóm và nói mình cũng có em gái để bắt nạt, sau đó hai người cùng cười rất gian tà. Còn Lục Đan, vì ban ngày bị bọn con trai ném đất vào mặt, nên lúc ấy đang nằm trên giường cắn chăn, khóc thầm, hoàn toàn không biết rằng địa vị của mình đã bị cậu em trai nghịch ngợm lật đổ. Sáng sớm hôm sau, mẹ Lục Song long trọng thông báo một sự thật vì khi sinh các con, mẹ vui quá nên nhớ sai. Thực ra Lục Song ra đời sớm hơn Lục Đan một phút, vì vậy Lục Đan là em, Lục Song là anh. Sau này anh trai sẽ bảo vệ con. Bố Lục Song há hốc miệng rồi lại cố gắng mím lại, suýt nữa thì cắn đứt lưỡi. Lục Đan vẫn chưa tỉnh hẳn, dụi mắt rồi nói vâng. Lục Song mỉm cười nhìn mẹ, cấp cho mẹ một quả trứng ớt và nói, mẹ ăn nhiều vào để lấy sức làm việc. Thấy con trai hiểu chuyện như vậy, mẹ Lục Song cảm động rớt nước mắt, nhân tiện quay sang lườm đứa con gái vẫn còn mơ màng ngái ngủ rồi nhắc lại một lần nữa, như đinh đóng cột, Lục Song là anh. Cứ thống nhất như thế nhá. Lúc ấy Lục Song 8 tuổi, học lớp 2, là lớp trưởng, một trong ba người học giỏi nhất lớp. Vệ Nam là cô bé nhỏ nhất hội, tết tóc đuôi sam, ngoan ngoãn học đánh vần. Khi đi đường cái đuôi sam hết đánh sang bên này lại đánh sang bên kia, giống như đuôi chim sẻ vậy, Lục Song rất muốn túm lấy cái đuôi sam ấy. Lục Song đang mỉm cười bây giờ chính là cậu bạn Lục Hữu Hữu, hồi nhỏ đã túm bím tóc của Vệ Nam, nghịch lửa làm cháy tóc Vệ Nam, dùng kéo cắt vụn quần áo của Vệ Nam, lại còn nhé con chuột vào cặp sách của Vệ Nam khiến cô ấy sợ quá khóc ầm lên. Vì chuyện ấy mà bọn trẻ trong trường mẫu giáo chế nhạo Vệ Nam suốt một tháng. Con nhà gia giáo, chính nhân quân tử, trông rất ra dáng, tiếc rằng Vệ Nam đã sớm biết bản chất xấu xa của anh ta. Điểm giống nhau lớn nhất giữa nhà họ Vệ và nhà họ Lục là mối quan hệ giữa hai người anh trai biến thái và hai cô em gái bị ức hiếp đến cùng cực. Có người anh trai như vậy đúng là đen đủi 8 đời. Sau khi đọc xong xác chết biến mất, Vệ Nam xoa cằm cười rất gian tà. Chẳng trách kỳ quyên nói bới móc soi mói là chuyện rất thú vị. Quả nhiên bới móc Lục xong là chuyện rất đáng tự hào. Hiện nay xác chết biến mất đang đăng vụ án có tên là Tiếng khóc trong nhà xác, tứ đệ mang phong cách biến thái mà Lục Song yêu thích. Mấu chốt của vụ án này là xác định thời gian tử vong của người chết. Bởi xác định chính xác thời gian tử vong có liên quan đến việc điều tra những nghi phạm không có mặt ở hiện trường. Trong quá trình suy luận, Lục Song mắc một lỗi rất lớn. Lỗi ấy đã bị Vệ Nam, vốn dĩ rất thích chỉ ra sai lầm của anh ta phát hiện được. Vệ Nam kích động đến nổi máu trong người sôi lên, Lục Song ơi Lục Song, phạm sai lầm lớn thế này, xem anh còn hung hăng được nữa không? Vệ Nam mở cửa sổ chát với Lục Song với tâm trạng phấn khích và nụ cười đắc chí. Mộc Nam, em phát hiện một bắt rất lớn trong câu chuyện của anh, ha ha ha. Hữu Hữu, vậy mà. Sao anh thấy em giống như bắt được vàng thế? Hít thở sâu đi, đứng kích động thế. Anh ta vẫn thản nhiên như không. Vệ Nam lượm một cái, nuốt nước bọt, sau đó đánh chữ. Các ngón tay lướt trên bàn phím, phát ra tiếng gõ tạch tạch trong đêm tối yên ắng. Sau khi chết xác người sẽ cứng lại, 40 tiếng sau mới bắt đầu mềm ra. Nếu nhiệt độ tăng cao thì sẽ nhanh mềm hơn, không cần đợi 40 tiếng, chỉ khoảng 30 tiếng là được. Vì vậy bằng chứng không có mặt ở hiện trường của những người kia không có hiệu lực. Thời gian tử vong của người chết đã bị anh suy đoán nhầm hơn 10 tiếng. Anh đã không chú ý đến ảnh hưởng của môi trường với xác chết. He he he, mau sửa lại đi. Chắc sau khi đọc tin nhắn của Vệ Nam bên kia sợ xanh mắt mèo, im lặng một lúc mới nhắn lại bạn à trong phòng người chết có điều quà. Vệ Nam sững người. Thật sao? Điều hòa. Vệ Nam dụi mắt, Cảm giác mặt mình bỗng nóng bừng lên, ngượng ngùng nhắn lại, vậy à hi hi hi, ngại quá, em quên mất. Thôi anh làm gì thì làm đi. Lục Song nhắn lại, anh rất hiểu tâm trạng bức xúc của em, muốn nhanh chóng bới móc sai sót của anh. Chỉ có điều em cần tu luyện một thời gian. Vệ Nam chưa bao giờ thấy xấu hổ như thế. Mặt cô đỏ bừng cả lên. Vẫn chưa hết xấu hổ, Bình Kỳ gọi tiếp. Ngươi suốt ngày viết những lời chỉ trích sai sót của anh dưới mỗi bài viết là em hả? Vệ Nam giật nảy mình, đó là của chị Kỳ Quyên Chùa Hoa. Không phải, không phải, tuyệt đối không phải em. Không phải em à. Vệ Nam thật sự rất muốn khóc. Trong tình huống này mà cố gắng giải thích thì sẽ làm cho đối phương nghĩ rằng mình đang cố ý giấu giếm. Tuy tôi rất thích bới móc sai sót của anh, nhưng tiếc rằng những lời nhắn đó không phải là của tôi. Trước ngày hôm nay tôi vẫn chưa đọc truyện của anh. Tôi thấy anh chứng mắt nên muốn chỉ ra sai sót mà tự mình cho là nghiêm trọng. Nào ngờ lại bị anh vặn lại đến nông nỗi này. Thật xấu hổ chết đi được. À, đúng rồi, em thích vỏ sò bảy màu đúng không? Lục Song hỏi. Em đùa thôi mà, ha ha. Vệ Nam gượng gạo gõ dòng chữ ấy. Đôi khi có cảm giác rất kỳ lạ, Lục Song trêu đùa mình như trêu một con nhóc vậy. Bỗng nhiên Lục Song gửi cho Vệ Nam một file, Vệ Nam accept, mở ra xem thì thấy đó là một bức tranh có hình vỏ sò bảy màu phát sáng và bầu trời sang lấp lánh. Trên bầu trời hiện lên bốn chữ vỏ sò bảy màu nhấp nháy như cầu vồng. Nhìn dòng chữ đáng yêu, nhìn vỏ sò bảy màu lấp lánh đến chói mắt, Vệ Nam tức học máu. Chẳng phải đỏ rành rành muốn nói mình rất ấu trĩ sao? Vệ Nam cố nhẫn nhịn một lúc rất lâu, sau đó mới nhắn lại bằng giọng điệu rất giả tạo. Cảm ơn anh, em chưa bao giờ nhìn thấy vỏ sò nào đẹp như thế. Không có gì, tặng em một món quà gặp mặt nữa. Vệ Nam ngay người nhìn màn hình máy tính bỗng nhiên tắt ngớm. Đèn bên dưới vẫn sáng, đèn trên bàn phím vẫn sáng. Chỉ có màn hình là tối om. Làm cái quái gì vậy? Cái máy chết tiệt này mày nhanh chóng khởi động lại rồi sống lại cho tao nhờ. Sao cứ ạch mãi một chỗ không thấy động tĩnh gì là thế nào? Vệ Nam đang định khởi động lại, kết quả màn hình bỗng nhiên phát sáng, cứ sổ chát cũng nhảy ra. Lục Song gửi hình mặt cười rồi bổ sung thêm một câu, thích không? Sau đó chiếc máy tính của Vệ Nam lại tối đen lại, rồi lại phát sáng. Vệ Nam ngỡ ngàng nhìn cái máy tính trên bàn đột nhiên không còn là máy tính của mình, một lúc sau mới ngộ ra, tay Lục Song này học về máy tính, lại còn là người khai thác game. Không biết chừng anh ta từng làm hacker, kỹ thuật ấy thì khỏi phải nói. Nhưng cũng không cần phải dở thủ đoạn ấy để ức hiếp dần đen chứ. Vệ Nam phẫn nộ nhắn một câu, anh thả virus vào máy em à. Giọng điệu của Lục Song vẫn rất thản nhiên, làm gì có, chỉ là điều khiển từ xa giúp em thay hình nền. Nhân tiện làm tối màn hình để kích thích thần kinh của em thôi mà. Vệ Nam nhìn cửa sổ chát mà không biết nói gì. Thì ra không phải làm đơ máy mà là làm tối màn hình. Nhân tiện kích thích thần kinh, được lắm, kích thích đến nỗi tôi đang muốn giết người đây. Vệ Nam gửi biểu tượng khinh bỉ, anh tinh thông máy tính thì có gì là tài giỏi. Tôi siêu hạng hơn anh nhiều, tôi tinh thông não người. Ha ha, cười cái gì mà cười. Để anh thể hiện cho em xem, em chờ chút nha. Nói xong, máy tính của Vệ Nam bỗng nhiên không chịu sự điều khiển của cô. Vệ Nam di chuột ra công ra sức ấn nhưng mũi tên không nghe lời. Ngược lại làm theo sự điều khiển của Lục Song, kích vào mi computer, sau đó nhấn lung tung vào các ổ đĩa. Lục Song cười khoái chí, để xem trong máy tính của một nam cô nương có gì hay nào. Vệ Nam nghiến răng nghiến lợi, khi anh ta ấn vào ổ F, Vệ Nam rùng mình quá này để rồi. Từ trước đến nay, ổ F là ổ chỉ Kỳ Quyên ghê gớm không cho ai động vào. Bởi vì trong đó toàn là ảnh người lớn, khi nào nhàm chán chị Kỳ Quyên sẽ vừa gặm táo vừa giải khuây. Trong đó có một số bộ phim biến thái máu mê bê bết, đủ loại vũ khí giết người, còn có rất nhiều phim cấm. Vệ Nam sợ tái cả mặt, chẳng may bị anh ta mở ra thì thật là mất mặt, hít, xấu hổ chết mất. Đến lúc ấy dù có nói rác cổ bỏng họng rằng đây không phải là máy tính của em, thì anh ta có tin không? Nhưng bây giờ không thể điều khiển được máy tính, muốn lôi anh ta vào danh sách đen cũng không được, chuột cũng không di chuyển được. Thấy anh ta ấn vào ổ F, Vệ Nam chó cùng dứt dậu, nhấn nút tắt máy nhưng vẫn không thấy phản ứng gì, vội đứng dậy rút nguồn điện. Trời ơi! Kỳ Quyên dùng laptop, không giống với máy tính để bàn của mình, rút nguồn điện vẫn còn pin, không thể lật máy tính lại bỏ pin ra được. Vệ Nam bất lực ngồi nhìn Lục Song nhắn tin. Sao em để nhiều thứ linh tinh lộn xộn trong máy thế này? Trời, cũng nhiều phết đấy, mấy trăm bộ chứ chẳng ít. Nhìn những bộ phim được sắp xếp ngay ngắn, lại còn chia thành từng loại, cấm 18, cấm 21. Vệ Nam mặt đỏ bừng bừng. Dù bình tĩnh đến mức nào thì bị con trai phát hiện mình lén xem những thứ này, cũng thấy thật khó xử. Tuy tất cả đều là của chị Kỳ Quyên nhưng bây giờ, cũng chỉ còn cách nghiến răng nghiến lợi thay chị ấy gánh chịu nỗi oan ức này. Tránh trường hợp giải thích loằng ngoằng, người ta lại nghĩ rằng mình cố giấu giếm, không chịu thừa nhận. Vệ Nam cầm điện thoại nhắn tin nhắn cho Lục Song với giọng điệu bất cần. Em thích làm gì thì kệ em, anh không cần quan tâm, trả máy tính lại cho em. Anh không quan tâm. Lục Song vừa nhắn lại vừa khống chế máy tính của Vệ Nam. Đi lít máy bộ phim bạo lực cao cấp, động tác cứ gọi là nhanh, mạnh, chuẩn. Nam Nam, sau này đừng xem những thứ này nữa. Nó chỉ dành cho những người có đầu óc đen tối thôi. Em nên hướng về ánh sáng, xem những bộ phim cảm động như Sunset Iya, Athena ấy. Vệ Nam muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống mà không thấy. Chỉ có thể nhìn gươm gươm vào màn hình, thế chuột có thể điều khiển được. Cô vội vàng tắt máy, động tác nhanh đến nỗi cứ như bị điện giật vậy. Một lúc sau, Lục Song nhắn tin, ngủ sớm đi, chẳng phải sáng mai em muốn đi xem mặt trời mọc sao. Lục Song tỏ vẻ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Vệ Nam đỏ mặt nhắn lại, tay run run, vâng, anh cũng ngủ sớm đi. Tối nay anh và Chu Phóng phải thức đêm viết bài. Em ngủ trước đi. Vâng, hai anh cố lên. À, chúc ngủ ngon. Vệ Nam thấy lòng rối bời. Từ nhỏ đến lớn tuy đã xảy ra rất nhiều chuyện mất mát, nhưng chưa lần nào thê thảm như lần này. Không biết anh ta sẽ gì nghĩ đây, liệu có nghĩ rằng Vệ Nam thèm khát, đến cùng cực, đào nhiều phim như vậy, đúng là cô gái biến thái, bạo lực không? Ô, no. Chị Kỳ Quyên ơi, chị hãy chết em rồi. Đến tận gần sáng Vệ Nam mới đi ngủ. Trong giấc mơ, Vệ Nam thấy những bộ phim từ trên trời rơi xuống, giống như cơn mưa đá ào ào không dứt, thật là hoành tráng. Từng đĩa phim rơi xuống đè lên người như muốn chôn sống Vệ Nam, khiến cô không thể thở được. Khi Vệ Nam thở hổn hển tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, chiếc điện thoại cạnh đầu giường phát sáng, trời ơi, hơn 20 cuộc gọi nhớ toàn là của Lục Song. Vệ Nam ngay người, có cần thiết phải thế không? Liên tục gọi hơn 20 cuộc, tinh thần cách mạng kiên cường của anh ta thật đáng nể phục. Lẽ nào có chuyện gì hệ trọng? Vệ Nam vội gọi lại, đầu dây bên kia là giọng nói rất hay của Lục Song. Giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng, ấm áp giống như cơn gió mùa xuân thổi đến khiến Vệ Nam phấn chấn tinh thần. Cuối cùng thì bạn Vệ Nam của chúng ta cũng đã thức dậy. Anh gọi điện có việc gì à? Đánh thức em dậy. Chẳng phải em nói muốn đi xem mặt trời mọc sao? Vệ Nam nhìn khắp phòng, không thấy Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên đâu, vội chạy lại kéo rèm cửa. Phong cảnh bên ngoài thật đẹp, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu. Thế ạ, tối qua ngủ muộn quá, sáng không thể nhấc mình dậy được. Khi nói những lời này, Vệ Nam thấy mặt mình nóng rang, đúng là mất mặt hết lần này đến lần khác. Anh gọi hơn 20 cuộc mà vẫn không đánh thức được em dậy. Tài ngủ của em đúng là không ai sánh bằng. Lục Song nhẹ thở dài, sau đó bổ sung thêm một câu, đừng có mà nói với anh em để rung đấy nha. Vệ Nam gật đầu, lúc ngủ em thường để rung mà. Bó tay. Ha ha, anh đang ở đâu? Sân bay, anh chuẩn bị lên máy bay, chiều qua đấy đưa máy ảnh cho em. Vâng ạ. À, đúng rồi. Giọng cười nhẹ nhàng của Lục Song truyền qua điện thoại. Sau này không biết chừng anh sẽ dùng cách này để đánh thức em vậy đấy. Tốt nhất là em để chuông đi. Đây là lời căn dặn của Vệ Thái Hậu. Anh không dám không tuân theo. Anh nghĩ em cũng không dám làm trái lại, đúng không? Sau khi cướp máy, Vệ Nam xấu hổ nhìn màn hình, thực ra không hề để rung. Vậy mà Lục Song gọi nhỡ hơn 20 cuộc không hay biến gì. Đúng là ngủ như lợn chết, không ai sánh bằng. Nếu có người cầm dao mổ thịt chắc Vệ Nam cũng không biết mình chết từ lúc nào. Vệ Nam chỉnh âm lượng ở mức to nhất, sau đó trong phần nhạc của tôi, chọn bản nhạc chuông đặc biệt, cài đặt riêng cho cuộc gọi đến của Lục Song. Nhạc chuông ấy là tiếng gái ò, ó, o, o, o. Rác cổ bỏng họng, liên tục không ngừng của gà trống. Gần đến trưa, Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên mới mướt mải mồ hôi chạy về. Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy Vệ Nam, Kỳ Quyên xa sầm mặt lại. Chỉ có Nguyên Nguyên là cười toe cười tét, đến bên cạnh Vệ Nam thì thầm, Nam Nam, mặt trời mọc trên biển thật đẹp, thật hoành tráng, thật rực rỡ, làm người ta lưu luyến không rời. Trước khi Nguyên Nguyên lôi hết những từ miêu tả đẹp đẽ ra, Vệ Nam vội vàng ngắt lời, thôi ngay, đừng có mà kích tao. Đi một quãng đường xa đến Hải Nam để ngủ quên. Tao đang rất ức chế đây. Kỳ Quyên lườm một cái, mày cũng biết điều đó à. Đi một quãng đường xa xôi đến Hải Nam để ngủ như chết, mày thật là đỉnh. Sáng nay tao ra còng ra sức lai, mày dậy mà mày vẫn không tỉnh. Đúng là chỗ nào mày cũng ngủ được. Kỳ Quyên nhíu mày rồi liếc nhìn Vệ Nam, chiều nay ra biển, đừng có mà nói với tao là mày mặc quần bò đi đấy nha. Dĩ nhiên là tao có mang quần sọc mà. Vệ Nam mỉm cười, sờ tay lên mũi rồi quay người vào phòng tắm thay quần áo, nghe thấy Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên nói rất to, đúng là tài ngủ không ai sánh bằng. Mày không biết đâu hồi học cấp 3, tập thể dục theo nhạc mà nó còn ngủ được, bó tay. Chẳng phải giống lợn sao, ăn rồi ngủ rồi ăn, đi xin cái kỷ lục Guinness cho rồi. Vệ Nam soi mình trong gương, lấy tay véo mặt thật mạnh rồi vả nước lạnh vào mặt, lần này thì tỉnh hẳn rồi. Vừa mặc xong quần áo, cô ấy nghe thấy điệu cười gian lạnh lùng của Kỳ Quyên. Hơ, máy tính của tao làm sao thế này? Vệ Nam giật nảy mình, vội chạy ra chỗ Kỳ Quyên. sợ hãi nhìn màn hình và nói, Kỳ Quyên, máy tính của mày làm sao vậy? Vẻ mặt lo lắng ấy giống như khi nhìn người chồng yêu quý nhất của mình vậy. Kỳ Quyên bực tức sờ tay lên trán rồi quay sang hỏi Vệ Nam, mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Đêm qua mày ngồi máy mà. Vệ Nam xoa mồ hôi trong lòng bàn tay rồi mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, chắc là bị virus. Virus? Kỳ Quyên nhìn Vệ Nam với ánh mắt đầy ngờ vực, sau đó nhìn màn hình nhấp nháy không ngừng, tao dùng cái máy này 3 năm rồi, sớm đã tu luyện thành lão yêu tinh không loại virus nào xâm nhập được. Tại sao vừa vào tay mày lại bị virus? Vệ Nam mỉm cười, có lẽ virus ở Hải Nam rất lợi hại, đừng có nhiều lời. Tối qua mày vào trang web rác rưởi nào mà bị nhiễm virus hả? Vệ Nam vừa nói vừa mở phần mềm diệt virus. Á, không mở được phần mềm diệt virus. Mày đúng là có bản lĩnh thu hút sinh vật quái dị, nhiễm con virus gì mà kinh dị thế này. Phần mềm diệt virus của tao có bản quyền hẳn hoi mà. Vệ Nam thầm nguyền rủa Lục Song. Không biết có phải trong lúc gửi file ảnh anh ta đã nhân tiện thả con virus vào máy, đúng là tên ác ôn, mình muốn đập chết anh ta. Không sao, tạm thời tắt máy đi đã. Tao có anh bạn rất giỏi về máy tính, để tối nhờ anh ấy sửa cho. Vệ Nam nói vậy để tạm thời trấn áp Kỳ Quyên đang trong cơn thịnh nộ. Kỳ Quyên nhìn Vệ Nam rồi cười gian tà, nhiễm con virus cũng chẳng sao, chỉ sợ. Mất hết chỗ bảo bối của tao thôi. Vệ Nam toát mồ hôi hột. Bảo bối của mày mất hết rồi. Chỉ có điều có thể nhận cơ hội này nói là do virus anh hết, chẳng liên quan gì đến tao cả. Hoàn toàn là lỗi của virus. Nghĩ đến đấy Vệ Nam lại cười thầm trong bụng. Bỗng nhiên bên tai Vệ Nam vang lên âm thanh kỳ quái, có o o, o o o, giống như con gà trống đánh thức nhà nông vào buổi sáng, tiếng kêu rất tự nhiên, giống y như thật. Nguyên Nguyên tò mò mở cửa thò đầu ra ngoài nghe ngóng, ở đây mà cũng có người nuôi gà. Sao bây giờ mới kêu nhỉ? Vệ Nam làm luật sư thực tập nửa tháng, nên đã rèn luyện được khả năng phản ứng nhanh nhạy, lập tức tìm thấy nơi phát ra tiếng gà kêu, nhanh như chớp lôi chiếc điện thoại trong túi quần bò của Vệ Nam rồi nghịch một hồi. Tiếng chuông cá tính phết đấy, cài đặt cho ai vậy? Kỳ Quyên mỉm cười gian tàn. Vệ Nam cười và nói, cho chiếc đồng hồ nhân tạo của tao. Kỳ Quyên nói trúng tim đen, gà kêu à? Mày không thấy dù mày cài đặt tiếng hổ gầm thì mày vẫn ngủ, như chết không tỉnh dậy được sao? Vệ Nam xấu hổ. Xin chị đừng có lần nào cũng ăn nói chua ngoa khiến người ta ức chế có được không? Kỳ Quyên liếc nhìn tên Lục Hữu Hữu hiện trên màn hình, cười đểu rồi đưa điện thoại cho Vệ Nam. Mau nghe điện thoại đi, anh Lục Hữu Hữu nhà mày đấy. Vệ Nam cầm điện thoại. Liếc nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm như hổ đói của chị Kỳ Quyên rồi nói, Lục Song à, có chuyện gì vậy? Vệ Nam, anh đến Hải Nam rồi. Vệ Nam nghiêm túc nói, vâng, chúc mừng anh đã hạ cánh an toàn. Lục Song không thèm để ý đến lời nói đùa của Vệ Nam mà nói tiếp, lịch trình chiều nay của các em là gì? Vệ Nam tóm lấy tờ lịch trình trên bàn rồi bắt đầu đọc, 12 giờ đến nhà ăn bên cạnh ăn trưa, 12 giờ 30 ngồi trên xe ngắm cảnh biển, 5 giờ chiều đến bãi biển, có thể xuống biển bơi, buổi tối đốt lửa trại và ăn đồ nướng. Kỳ Quyên nhìn Vệ Nam chăm chằm như muốn nhìn xuyên qua điện thoại xem người gọi điện, cho Vệ Nam ở đầu dây bên kia là người như thế nào. Vệ Nam không chịu được nữa liền lườm Kỳ Quyên, lấy tay bịt điện thoại rồi nói với Kỳ Quyên, chị Kỳ Quyên ạ, vì này là Lục Song, bạn của anh trai em, lần trước họp lớp chị gặp rồi. Chị đừng soi em nữa, chị soi thế em lạnh hết cả sống lưng. Thực ra Vệ Nam rất muốn nói vị này là tác giả đáng thương mà suốt ngày chị thích bới móc. Cũng chính là tên cao thủ biến thái đã đi lít bảo bối của chị và làm hỏng máy tính của chị. Dĩ nhiên, đó chỉ là những lời nói thầm trong bụng, bề ngoài vẫn tỏ vẻ vô tội, mỉm cười và nói, anh ta đúng là người có cá tính, vừa gặp mặt đã nói tao không phải là mẫu người anh ta thích. Một lúc sau, Kỳ Quyên mới mỉm cười rồi quay sang nói với Nguyên Nguyên, Tiểu Nguyên à, cái chiêu lạc mềm buộc chặt này thật thú vị. Nguyên Nguyên quay đầu lại, ngơ ngác nói, hả? Vệ Nam nhìn Kỳ Quyên mỉm cười, không nói gì. Lúc ấy Lục Song cũng che một đầu điện thoại lại rồi quay sang nói với Chu Phóng, hôm nay em mời cơm, mời cả cô ấy, thế nào? Chu Phóng nhún vai, cậu đã mời rồi thì thêm ai không cần phải hỏi ý kiến của tôi, ai trả tiền người ấy là anh cả. Lục Song cười gian tà, nhưng em muốn nhờ anh giúp mà. Nói xong Lục Song quay sang nói chuyện tiếp, đúng lúc ấy Vệ Nam cũng đang ngồi nghe. Nam Nam, ăn trưa do đoàn du lịch sắp xếp không có gì ngon đâu, toàn là bọn tôm ngao chẳng bỏ dính răng ý mà, cậu sang chỗ anh đi. Chu Phóng nói muốn mời em ăn cơm. Chu Phóng gườm gườm nhìn Lục Song, cái giá của việc được cậu mời ăn cơm là hy sinh thể diện của mình sao? Lục Song mỉm cười nhìn Chu Phóng rồi nói với giọng điệu khinh thường, anh cũng có thể diện để mà hy sinh ư? Chu Phóng nói, thôi được, hy sinh bản thân vì anh em, lại được miễn phí ăn cơm trưa, như thế cũng tốt. Nam Nam, ăn trưa do đoàn du lịch sắp xếp không có gì ngon đâu, toàn là bọn tôm ngao chẳng bỏ dính răng ý mà, cậu sang chỗ anh đi. Chu Phóng nói muốn mời em ăn cơm. Chu Phóng gườm gườm nhìn Lục Song, cái giá của việc được cậu mời ăn cơm là hy sinh thể diện của mình sao? Lục Song mỉm cười nhìn Chu Phóng rồi nói với giọng điệu khinh thường, anh cũng có thể diện để mà hy sinh ư? Chu Phóng nói, thôi được, hy sinh bản thân vì anh em, lại được miễn phí ăn cơm trưa, như thế cũng tốt. Lục Song gật đầu, nhấc điện thoại lên nói tiếp, được không? Nếu đồng ý thì anh sang đón em. Hả? V5 ngạc nhiên một lúc lâu rồi mới chỉnh lại cái cảm xúc bị trật khớp. Chu Phóng, mời, em, ăn cơm. Đúng vậy. Lục Song mỉm cười, thần tượng của anh khác xa so với tưởng tượng của em. Em chuẩn bị tâm lý gặp rồi vỡ mộng đi là vừa. Vâng, không sao, tối qua em đã cảm nhận được điều ấy rồi, hơn nữa lại được tự mình trải nghiệm. Em cũng rất muốn gặp anh ấy. Lục Song gật đầu, nhấc điện thoại lên nói tiếp, được không? Nếu đồng ý thì anh sang đón em. Hả? V5 ngạc nhiên một lúc lâu rồi mới chỉnh lại cái cảm xúc bị trật khớp. Chu Phóng, mời, em, ăn cơm. Đúng vậy. Lục Song mỉm cười, thần tượng của anh khác xa so với tưởng tượng của em. Em chuẩn bị tâm lý gặp rồi vỡ mộng đi là vừa. Vâng, không sao, tối qua em đã cảm nhận được điều ấy rồi, hơn nữa lại được tự mình trải nghiệm. Em cũng rất muốn gặp anh ấy. Vậy anh với Chu Phóng đến khách sạn cất đồ, đợi chút nữa sẽ qua đón em. Vâng ạ. Sau khi cúp điện thoại, Vệ Nam vội chạy lại tóm lấy tay Kỳ Quyên và hỏi, Tiểu Quyên, mày còn nhớ táo thích Chu Phóng bao nhiêu năm rồi không? Kỳ Quyên nghĩ một lúc rồi nói, hình như là 4 năm. Từ năm thứ nhất mày đã bắt đầu đọc truyện của hắn ta. Vệ Nam gật gù thở dài, đúng vậy, đã 4 năm rồi. Kỳ Quyên cười, sao đột nhiên lại xúc động bùi ngùi như vậy? Vệ Nam im lặng một lúc rồi nói, bi kịch kéo dài 4 năm, chịu đựng cũng không dễ dàng gì. Vệ Nam đi vào nhà tắm thay quần áo, quần bò và áo phông đơn giản, soi mình trong gương rồi lặng lẽ thở dài. Thực ra Vệ Nam chỉ đơn thuần thích tác phẩm của Chu Phóng, hâm mộ tài năng và tính cách của anh ta, cũng không hy vọng hay mơ mộng gì về cơ người anh ta. Nhưng nếu khác biệt quá lớn thì cũng rất hụt hẫng. Ban đầu cứ tưởng rằng trí ít thì anh ta cũng là tài tử phong lưu. Nào ngờ lại là tên xấu xa, còn cười cợt gọi mình là em dâu. Nghĩ đến đấy Vệ Nam rất muốn chui qua điện thoại đập chết anh ta. Vừa bước ra khỏi cửa, Vệ Nam nhìn thấy Nguyên Nguyên đang cười gian tà nhìn mình. Vệ Nam bước sang trái một bước, Nguyên Nguyên đứng đối diện liền bước sang phải một bước chặn cô ấy lại. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Vệ Nam. Vệ Nam khó chịu nói, mày muốn gì? Nguyên Nguyên mỉm cười dịu dàng, Nam Nam, nghe nói Chu Phóng mời mày ăn cơm. Cho tao đi với. Đúng là chỉ biết đặt ăn lên trên hết. Lần trước mày ăn sườn xào của mẹ tao liền bán đẻ tao. Tao còn dám đưa mày đi cùng hay sao? Vệ Nam vừa đi giày vừa nói, nhưng mày có phải là fan của anh ấy đâu. Nguyên Nguyên vỗ ngực rồi nói, ai bảo thế? Tao là người nho nhã, không điên cuồng như mày. Tao đã bắt đầu đọc từ tác phẩm đầu tay của anh ấy cơ. Có điều tao chỉ e dè giữ niềm ngưỡng mộ đối với anh ấy trong lòng, chứ không thể hiện ra ngoài. Nói xong còn tỏ vẻ e thẹn nắm tay Vệ Nam. Thật đấy, trong lòng tao rất ngưỡng mộ anh ấy. Vâng, mày e dè. E dè đến nỗi khi chia tay còn tung cho bạn trai mấy cú đấm. E dè đến nỗi dán đầy ảnh Lưu Đức Hoa trong lòng. E dè ngưỡng mộ Chu Phóng mấy năm liền, mà không biết anh ấy là sinh viên khoa văn học trên chúng ta mấy khóa. Vệ Nam không còn gì để nói. Thế mày thử nói xem tác phẩm đầu tay của anh ấy là gì? Nguyên Nguyên nghĩ một lúc rất lâu rồi rụt rè nói, quốc xác chết biến mất. Vệ Nam và Kỳ Quyên nhìn nhau rồi cùng lườm một cái, không thèm để ý đến Nguyên Nguyên. Khi taxi đến khách sạn, Lục Song nhìn thấy ba cô gái đang đứng chờ. Họ đứng rất thẳng hàng. Gió biển thổi đến làm bay tóc họ. Nhìn từ xa, ba cô gái tóc bay trong gió giống như ba cây dừa đứng sừng sững trước biển. Lục Song mỉm cười rồi gọi, Vệ Nam. Vệ Nam gật đầu, kéo tay Kỳ Quyên và nói, giới thiệu với anh đây là bạn tri kỷ của em, tên là Kỳ Quyên, anh đã gặp trong buổi họp lớp hôm trước. Còn đây là bạn cùng phòng của em, tên là Nguyên Nguyên, lần trước đến nhà ăn cơm anh cũng gặp rồi. Nói xong Vệ Nam tự động đứng ra đằng sau, để hai người bạn tri kỷ nhiệt tình chào hỏi Lục Song. Nguyên Nguyên chạy lại bắt tay Lục Song, cười toe toét, sao anh cũng đến hai năm, thật là trùng hợp. Cố ý kéo dài âm cuối, nghe rất điêu dân. Lục Song mỉm cười, đi công tác thôi mà. Kỳ Quyên nghiêm nghị gật đầu, Lục Song, em thường nghe Nam Nam nói rất nhiều về anh. Mặc dù Vệ Nam đã vứt rất mạnh vào tai nhưng Kỳ Quyên vẫn không chút lay động, lễ phép đưa tay ra và nói, rất vui được gặp anh. Em là Kỳ Quyên, bạn thân của Nam Nam. Sau đó Kỳ Quyên nắm lấy tay phải của Lục Song. Tay trái tay phải của Lục Song đều bị nắm chặt, giống như tội phạm vậy. Tuy nhiên Lục Song không hề để bụng, lịch sự trung rung hai tay, cùng lúc bắt tay hai cô gái, mỉm cười nói, rất hân hạnh được làm quen với hai em. Vệ Nam đứng cạnh cố gắng ấn bụng nhịn cười. Nếu nói với Kỳ Quyên rằng người bắt tay cô ấy chính là tay tác giả cô ấy chứng mắt, thì Kỳ Quyên sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nếu nói với Lục Song rằng anh ấy đang bắt tay với độc giả biến thái suốt ngày bới móc sai sót của anh, thì anh ấy sẽ có phản ứng gì đây? Dĩ nhiên, cuối cùng Vệ Nam cũng không nói ra điều ấy. Có một số niềm vui mình nên giữ trong lòng thì tốt hơn. Không nhất thiết phải chia sẻ với người khác. Ai nói niềm vui riêng không bằng niềm vui chung. Đôi lúc mình tự hưởng thụ niềm vui một mình, còn người khác đều là kẻ ngốc. Thế mới đã. Nhìn Lục Sòng đang rất lịch sự bắt tay với hai cô bạn thân, Vệ Nam bỗng thấy thương thay cho mình. Hai đứa ghê gớm kia có thể giấu cái đuôi sói đi được không? Vệ Nam cười suốt đường đi, Lục Sòng ngồi cạnh bình tĩnh nhìn cô. Một lúc sau, Vệ Nam ho một tiếng, không cười nữa, quay sang nhìn Lục Sòng rồi nghiêm túc hỏi. Tối qua anh thả virus vào máy em à? Lục Sòng mỉm cười. Sao anh có thể làm chuyện thất đức ấy được? Vệ Nam ngỡ ngàng thốt lên. Nhưng máy tính bị virus thật mà, phần mềm diệt virus cũng không khởi động được. Lục Sòng suýt phì cười, quay sang nhìn vào mắt Vệ Nam rồi nhẹ nhàng giải thích. Gần đây mới xuất hiện một loại virus mới tên là Blaster, chuyên tấn công khe hở của phần mềm diệt virus. Nó sẽ làm cho máy tính không ngừng tự động restart. Nói xong cố tỏ vẻ bình tĩnh nói, không sao đâu, anh sẽ sửa giúp em. Vệ Nam gật đầu mỉm cười, cảm ơn. Vệ Nam quay sang nhìn phong cảnh bên ngoài, nghĩ bụng, được lắm Lục Sòng, anh tưởng tôi mù máy tính à? Dĩ nhiên tôi không được giỏi giang như anh, nhưng từ hồi cấp 3 tôi đã biết dùng máy tính rồi. Loại virus Blaster mà anh nói có từ lâu rồi. Máy tính ở trường đã từng bị nhiễm loại virus này. Rất nhiều phần mềm diệt virus có thể xử được nó, sao lại có thể làm tê liệt phần mềm diệt virus ra dinh antivirus bản quyền của kỳ quyền được? Thực ra con virus đó là chắc chắn là do anh thả vào, hoặc là anh tự đẻ ra nó. Anh cố gắng làm hỏng máy sau đó lại sửa nó để chứng tỏ tài sửa máy tính siêu phàm của mình chắc. Vệ Nam thở dài, bây giờ nghĩ lại mới thấy gặp Lục Sòng đúng là bi thảm. Đứng nói mới sáng sớm đã phải chịu đựng sự giày vò tàn khốc của anh ta, ngay cả bạn bè. Người thân xung quanh đều bị anh ta làm cho mắc bệnh mai mối tập thể. Thậm chí máy tính của bản thân cũng bị anh ta làm cho tê liệt. Giống như hiệu ứng domino làm đảo lộn cuộc sống. Vệ Nam quay đầu lại, nhìn thấy Lục Sòng đang mở cửa thư thả nhìn ra bên ngoài. Gió biển thổi đến làm bay tóc anh ta, để lộ những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt. Vệ Nam cũng quay đầu lại, bắt chước anh ta mở cửa. Buổi chiều mùa hè nóng bức, chiếc xe taxi phóng đi trên con đường rộng rãi và sạch sẽ. Những cây dừa bên đường đứng thành hàng thẳng tăm tắp, cành lá khẽ đung đưa trong gió giống như đang chào đón du khách đến đây tham quan. Gió biển nhẹ nhẹ táp vào mặt, dịu dàng ấm áp, mang theo vị mặt của biển. Vệ Nam nhếch mép cười, ngắm nhìn bức tranh biển trời rực rỡ ở xa. Nhiệt độ hôm nay không cao lắm, gió biển mát mẻ khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái. Bầu trời bao la và nước biển xanh ngắt như hòa làm một, cây cối bên bờ biển nghiêng mình đón gió, không khí trong lành khiến lòng người như thấy vui hơn. Vệ Nam nhớ hồi trước hai nhà Lục, Vệ cũng lái xe đi du lịch. Hồi ấy vì mình còn nhỏ, lại bị hai ông anh xấu xa bắt nạt đến cùng cực, nên đã tức giận đứng trên bãi cát, dùng chân viết chữ xong, viết rất to, nhìn trông giống hai chữ hữu hữu, hơn. Vệ Nam hận anh ta đã làm cháy tóc mình nên dùng cát chôn nó lại, miệng lẩm bẩm chửi rủa, Lục hữu hữu anh biến mất trước mắt tôi, biến mất mãi mãi. Lời nguyền rất linh nghiệm, không lâu sau nhà họ Lục chuyển nhà. Cô bé Vệ Nam cũng dần quên đi những tháng ngày thơ ấu, có một cậu bạn bên hàng xóm rất thích chồng ghẹo mình. Có một cậu bạn tên là Lục Hữu Hữu, ở trường là cậu học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn, sau khi tan học biến thành ma vương, tìm mọi cách ức hiếp cô bé nhỏ tuổi hơn mình. Bây giờ gặp lại, cậu bạn trai trước mặt nhìn lát người bề ngoài lịch sự nho nhã, nhưng bên trong tâm địa xấu xa. Quả nhiên, sống dưới vùng trời khác nhau tính cách con người cũng biến đổi nhiều. Cậu bạn Lục Sòng sống ở miền Nam mấy năm, hít đủ không khí ẩm ướt. Chuyển ra miền Bắc sống mấy năm lại được tận hưởng ánh nắng mặt trời dữ dội. Tinh hoa biến thái giữa hai miền Nam Bắc được anh ta tiếp thu, kết hợp một cách hoàn hảo, cuối cùng biến thành phần tử đồi bại. Quay đầu lại nhìn Lục Sòng, nhìn ánh mắt bình thản của anh ta, Vệ Nam không kìm được liền bật cười. Lục Sòng ơi Lục Sòng, ít tuổi không có nghĩa là không thù dai, không phải là không báo thù mà là thời cơ chưa đến. Làm thế nào để trả đũa anh, quả là vấn đề triết lý sâu sắc. Taxi dừng lại ở một nơi tương đối yên tĩnh, trước mặt là khu phố hải sản, dường như mới mở, đang có hoạt động giảm giá mua 3 tặng 1. Nghe nói một độc giả giới thiệu chỗ này cho Chu Phóng. Dĩ nhiên đó là lời Lục Sòng nói, thật hay giả còn phải xem xét lại. Cùng Lục Sòng đi lên tầng trên, Vệ Nam bỗng thấy hơi căng thẳng. Vệ Nam thích sách của Chu Phóng đã 4 năm rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được gặp thần tượng ngoài đời. Đối với Vệ Nam mà nói, việc biết vị tác giả nổi tiếng sách bán rất chạy này là sinh viên trường T đã là chuyện rất đáng tự hào rồi. Vệ Nam rất ngưỡng mộ tài tử khoa văn trong truyền thuyết này. Bây giờ được tiếp xúc, nói chuyện, Vệ Nam thấy lòng mình rối bời, cảm giác căng thẳng như con dâu tương lai đến gặp mẹ chồng vậy. Lục Sòng mở cửa. Sau đó lịch sự đưa tay ra và nói, xin mời. Vệ Nam có cảm giác hành động này của Lục Sòng giống như đẩy người ta xuống vực thẳm. Vệ Nam hít một hơi thật sâu rồi tự tin bước vào phòng, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng một anh họ Chu nào đó đang ngồi gặm cứ rất tự nhiên, hai tay cầm lấy càng cua ra còn ra sức kéo, không kéo được thì nhăn nhó mặt mày. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, Chu Phóng ngẩng đầu lên, nhìn Vệ Nam một cái, vẻ mặt rất khôi hài, vứt con cua chưa ăn xong sang một bên như ném bóng rổ vậy, sau đó lao tai, nhún vai, mỉm cười. Ngại quá, anh đói quá nên ăn trước. Sau đó hướng ánh mắt về phía Lục Song, các em đến nhanh thế. Thế nào gọi là vỡ mộng, đó chính là khi nhìn thấy màn tài tử phong lưu ăn cua. Vệ Nam sợ mình không nể mặt vì cười, thì thật xấu hổ nên đành phải cố gắng nhịn cười, cúi mặt xuống. Lục Song lịch sự kéo ghế cho Vệ Nam rồi ngồi cạnh cô ấy, ở vị trí đối diện với Chu Phóng. Anh chỉ vào đĩa càng cua đầy bên cạnh rồi trêu Chu Phóng, anh đói đến phát điên rồi à? Chu Phóng nhún vai, anh đáng thương lắm cậu không biết đâu. Vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại thúc riết đăng bài. Anh vội chạy về nhà viết viết và viết. Đêm qua thức trắng viết bài, sáng nay chưa có gì nhét vào bụng, anh đói đến nỗi sắp bị chuột rút dạ dày rồi đây này. Lục Song phì cười, ấn nút bên cạnh gọi nhân viên phục vụ đến và bắt đầu gọi món. Dĩ nhiên anh ta đưa menu cho Vệ Nam chọn trước, Vệ Nam chọn vài món hải sản không đắt lắm. Sau đó đưa menu cho Lục Song, nhẹ nhàng nói, anh gọi đi. Tuy Chu Phóng nhìn Vệ Nam với ánh mắt vô cùng thân thiệt, nhưng cô vẫn có cảm giác dáng vẻ anh ta thật giống với con sói đang ngoe ngoẩy cái đuôi dài. Vệ Nam nghĩ bụng chắc Lục Song vẫn chưa nói cho Chu Phóng, biết mình là fan của anh ta, bởi ánh mắt của anh ta toát lên vẻ đàn anh, rõ rệt, nói đúng hơn là ánh mắt như đang nhìn em dâu vậy. Ánh mắt ấy khiến Vệ Nam thấy không tự nhiên, cô mỉm cười với Lục Song và nói, em vào phòng vệ sinh một chút. Lục Song gật đầu, à, ra cửa rẽ phải. Sau khi Vệ Nam đi, Chu Phóng mới bức xúc nói, khả năng thẩm mỹ của cậu độc đáo nhỉ, một cô gái giản dị như thế, quần bò và áo phông một màu. Tóc dài tự nhiên, không có cái kẹp tóc nào trên đầu cũng không tới sam, xét cho cùng là quá giản dị hay là quá lười. Vệ Nam chỉ cười không nói gì. Chu Phóng tiếp tục than vãn, anh cứ tưởng với con mắt của cậu, trí ít cũng phải chọn cô gái nào sành điệu, tóc xoăn, đi giày cao 10 phân, trang điểm đúng mốt, đeo chiếc túi xách thời thượng, trông rất sexy chứ. Lục Song nói, em không thô tục như thế. Chu Phóng trêu chọc, à, cậu siêu phàm thoát tục. Lục Song vừa mở bia cho Chu Phóng vừa mỉm cười nói, mỗi người một ý thích mà. Bạn gái anh em cũng thấy chướng mắt. Dẫn cô ấy đến cho anh làm quen thôi. Em tôn trọng quyền ngôn luận của anh, nhưng không có nghĩa là em đồng ý với quan điểm của anh. Thôi được, cậu thích là được. Anh không đánh giá nữa. Chu Phóng nhún vai, cầm cốc bia Lục Song đưa cho, uống một hơi rồi nói. À, đúng rồi, cô ấy chưa biết tình cảm của cậu dành cho cô ấy đúng không? Anh có cảm giác ánh mắt cô ấy nhìn cậu như nhìn anh trai vậy? Dĩ nhiên, Lục Song mỉm cười. Nếu cô ấy biết thì với tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ né tránh em, chống chọi với em. Vì vậy trước khi cô ấy có cảm tình với em sẽ cố hết sức kéo dài thời gian thổ lộ. Vì sao không chủ động tấn công? Chẳng giống với tác phòng xét đánh tiêu diệt một chiếc máy tính trong nháy mắt của cậu chút nào cả. Chu Phóng cười và nói. Lục Song im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Chu Phóng uống hết cốc bia rồi mới nhẹ nhàng nói. Vì cô ấy yêu một người, yêu, sâu sắc, da diết. Chu Phóng không nói gì, mỉm cười lắc lắc cốc bia trong tay. Chờ Lục Song nói tiếp. Lục Song khẽ thở dài rồi bình thản nói, em không muốn tạo bất cứ áp lực nào cho cô ấy. Cô ấy đã khổ sở lắm rồi. Chu Phóng im lặng, một lát sau mới dây quyệt thái dương và nói, anh cứ tưởng rằng hai đứa là đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ đã thích nhau cơ. Lục Song mỉm cười, dù em có người lớn sớm, thì cũng không đến nỗi thích một người từ lúc 8 tuổi đâu anh ạ. Cũng phải, Chu Phóng gật gù, vậy thì hồi 8 tuổi cậu bắt nạt cô ấy, thế chẳng phải là tâm lý của bọn trẻ con thích mới bắt nạt sao? Lục Song nghiêm túc nói, không phải, hồi ấy chỉ thấy biếm tóc của cô bé nhà họ Vệ rất đáng yêu, muốn túm tóc nghịch thôi. Sau đó cậu nghịch lửa làm cháy tóc con nhà người ta. Lục Song nghiêm túc nói, cô ấy ngồi trước vườn hoa nhà em, tóc tai bù rù, em cứ tưởng là cỏ mọc tùm. Nghe tiếng cửa mở, hai người cùng phá lên cười, sau đó tiếp tục rót bia như không có chuyện gì xảy ra. Vệ Nam thấy không khí có trong phòng có gì đó rất lạ, liền điều chỉnh chiếc điều hòa bên cạnh cho nhiệt độ xuống thấp một chút, rồi mới ngồi xuống cạnh Lục Song. Nhân viên phục vụ đẩy chiếc xe thức ăn đầy. Hải sản tươi sống được bày trên đĩa với nhiều hình thù ngộ nghĩnh, hai mắt Chu Phóng sáng như đèn pha ô tô, ăn rất tự nhiên. Hình ảnh tài tử phong lưu ăn cua ăn như hổ đói, mà được chụp lại phân phát khắp nơi thì đảm bảo tỷ lệ fan của Chu Phóng vỡ mộng đạt đến 99.9%. Vệ Nam liếc nhìn Chu Phóng đang ăn ngấu nghiến, không còn gì để nói. Nhìn bằng thức an toàn các món hải sản lại càng không còn gì để nói. Vệ Nam không hứng thú với hải sản cho lắm. Nào là tôm, cua, ngao, sò khi ăn phải bóc vỏ rồi chấm nước tương, thật phiền phức, lại chẳng no bụng. Thích nhất là được ăn một bát mì. Dĩ nhiên Chu Phóng không thể mời người ta đi một quãng đường xa đến đây để ăn mì được. Vệ Nam đành phải lặng lẽ ngồi ăn, hì hà hì hủi bóc tôm, bóc mãi mới ăn được ít thịt, chẳng bỏ dính răng, thật là ức chế. Một lúc sau, Vệ Nam một con tôm đã bóc sẵn nhảy vào bát mình, ngẩng đầu lên thì thấy Chu Phóng đang cười tê tét. Em nếm thử xem, ngon lắm đấy. Lục Song nhìn Chu Phóng với ánh mắt khen ngợi, sau đó mỉm cười gắp một con cua đã bóc sẵn vào bát Vệ Nam và nói, anh nhiều vào. Vệ Nam nhìn nụ cười vô cùng dịu dàng của hai anh chàng lịch sự, mà cảm giác mình giống như động vật quý hiếm bị mọi người vây quanh. Cảm giác ấy thật là đáng sợ, giống như dưới ghế có đinh, khiến Vệ Nam đứng ngồi không yên. Em tự bốc được, các anh cứ kệ em. Vệ Nam vừa từ chối thân tình của hai người vừa ôm khư khứ cái bát trước ngực. Lục Song và Chu Phóng không gấp đồ ăn nữa mà quay sang nói chuyện. Mâu thuẫn giữa anh và nhà xuất bản đã giải quyết xong chưa? Lục Song hỏi. Chu Phóng nhíu mày, anh không muốn làm bị cáo trước tòa đâu. Cảm giác bị mọi người xăm soi chẳng hay chút nào, đang cố giải quyết cho xong đây. Cái kiểu chỉ thích làm theo ý mình của anh đã đắc tội với bao nhiêu nhà xuất bản rồi. Chu Phóng nhún vai, chẳng còn cách nào, anh là người hung hăng quen rồi. Không muốn nghe theo sự sắp đặt của họ, đừng hòng mà lợi dụng được anh. Lật mặt với bên Lão Đông, việc kỳ kết cuốn sách mới của anh có thuận lợi không? Tháng 6 ra sách, còn cậu? Chắc cùng đợt với anh, trong bản kế hoạch của nhà xuất bản sách của anh em mình cùng thể loại mà. Cuối cùng Vệ Nam cũng có thể nói xen vài câu. Cô quay sang hỏi Lục Song, sách của anh sắp xuất bản à? Lục Song mỉm cười, đúng vậy, xác chết biến mất sắp xuất bản rồi, đến lúc ấy sẽ tặng em một quyển, cho em chơi trò bới lông tìm vết. Vệ Nam xấu hổ đỏ cả mặt, hôm ấy chỉ nhầm chỗ sai đã đủ mất mặt lắm rồi. Chú Phóng mỉm cười lấy trong chiếc túi bên cạnh một cuốn sách đưa cho Vệ Nam, tặng em món quà gặp mặt, đừng chê quà mọn nhá. Nhìn thấy cuốn sách có chữ ký, Vệ Nam bỗng thấy xúc động đến đỏ cả mặt, đang định cầm lấy sách rồi cảm ơn thì bị Lục Song chặn lại. Lục Song mỉm cười nhìn Chu Phóng, chỉ có một cuốn mà anh cũng lấy ra. Chu Phóng vội rút trong túi một cuốn nữa và nói, sức thì quên, thực ra anh mang hai cuốn. Chẳng phải là tập 1, tập 2 sao? Vẫn tính là một cuốn. Lục Song mỉm cười bắt bẻ. Chu Phóng than thở, thôi anh xin cậu, vác hai quyển sách nặng thế này đi một quãng đường xa đến đây cũng không dễ dàng gì. Bên trong có chữ ký bằng bút lông đấy, không có bản thứ hai đâu. Nói xong mỉm cười đưa cho Vệ Nam, tặng em món quà gặp mặt. Thực ra cũng chẳng có gì hay ho đâu, nhưng mang về bài cũng được. Đó là cuốn Vùng Đất Vĩnh Hằng đóng bìa cứng với số lượng tiêu thụ hàng chục nghìn cuốn. Lúc ấy không biết bao nhiêu người chờ đặt sách, Vệ Nam xếp hàng nhưng không mua được. Cuốn sách đóng bìa tinh xảo, được đặt trong chiếc hộp rất đẹp. Tuy cảm giác chiếc hộp ấy trông giống chiếc quan tài, nhưng rất hợp với phong cách của Chu Phóng. Vệ Nam mở cuốn sách, nhìn thấy nét viết rất cá tính tặng Vệ Nam, chúc mọi điều tốt lành. Tháng ít năm 20, Chu Phóng. Nét bút phóng khoáng, đúng là tuyệt tác, không biết mang đi bán đấu giá thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Tuy đã có được cuốn sách có chữ ký của tác giả như mong ước, nhưng tiếc rằng Chu Phóng hoàn toàn không biết rằng Vệ Nam là fan trung thành của anh. Tặng cuốn sách này cũng là vì nể mặt Lục Song. Cộng thêm hình ảnh ăn cua đáng kinh ngạc, Vệ Nam cố gắng nhịn cười nhịn suốt một tiếng, đến nỗi ruột sắp xoắn lại giống như dây thừng rồi. Vệ Nam vào phòng vệ sinh một lần nữa trước khi rời khỏi khu phố hải sản. Nhân lúc xung quanh không có ai, Vệ Nam soi mình trong gương cười sặc sụa, sau đó hít một hơi thật sâu. Kỳ Quy Nga, mày phải biết rằng tao đối tốt với mày thế nào. Trong lòng biết rõ rằng Lục Song là tác giả biến thái mà mày ngưỡng mộ, nhưng không nói với mày, đó là một chuyện hết sức đau lòng nhưng cũng rất thú vị. Vệ Nam bước lững thững từ phòng vệ sinh ra ngoài, không biết Chu Phóng móc đâu ra chiếc xe, chiếm chè ngồi trong buồng lái, đeo cặp kính đen rất ngầu, vẫy tay về phía Lục Song. Lục Song bước lại gần, mỉm cười nói, dù gì thì ngày mai mới ký hợp đồng, chiều nay chúng ta được tự do. Anh lại mượn được xe, chi bằng chúng ta đến bờ biển ngắm cảnh, được không? Chu Phóng than vãn, cậu nhẫn tâm nhìn một tác giả đáng thương thức đêm viết bài, như tôi đưa cậu đi ngắm cảnh sao? Lục Song lạnh lùng nói, rất nhẫn tâm. Chu Phóng nghiêm túc nói, anh Lục Song, anh theo đuổi bạn gái có cần cần em phải chạy theo không? Lục Song mỉm cười, rất cần. Chu Phóng thở dài bất lực, thôi được, nhưng anh có điều kiện. Xin cứ nói. Chu Phóng nghĩ một lúc, đột nhiên nhếch mép cười đểu, sau này sinh con phải nhận anh làm cha nuôi. Nếu sinh đôi thì phải cho anh một đứa. Lục Song ho một tiếng, anh cũng lo xa gớm nhỉ. Chu Phóng vẫn cười đểu, anh quen dùng kiểu tư duy này để phân tích vấn đề rồi. Lục Song đặt ngón tay cái lên cằm, tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc, sau đó ngẩng đầu lên nói, thôi được, xin con nhận anh làm cha nuôi. Sinh đôi cho anh một đứa. Chu Phóng sững người. Người này nhận lời thật dứt khoát. Chu Phóng đâu biết rằng, trong phút chốc Lục Song quay đầu lại, anh ta khoái chí cười thầm trong bụng, Chu Phóng ơi là Chu Phóng, đáng tiếc thay cho tác giả lớn viết tiểu thuyết suy luận như anh. Khả năng tư duy logic tinh vi như vậy, sao lần này lại có thể quên đại từ nhân xương quan trọng như vậy chứ? Anh không hề nói rõ ai, sinh con. Ha ha, nhận lời anh dứt khoát như vậy, thực ra vì sơ hở trong lời nói của anh quá rõ ràng, sau này để con lợn, chó. Mèo nhà tôi sinh một đàn con lúc nhúc, nhận anh làm cha nuôi, thậm chí cho anh nuôi tất cũng chẳng có vấn đề gì. Lục Song vẫn chưa đắc chí xong thì đột nhiên Chu Phóng thở dài. Còn nhận lời dứt khoát như vậy, không phải là muốn tặng tôi con cho con chứ? Lục Song bật cười, bị anh phát hiện rồi. Vệ Nam chậm chạp cuối cùng cũng xuất hiện. Lục Song lễ phép hỏi, em ngồi trước chứ? Vệ Nam lắc đầu, tự giác ngồi ở ghế sau. Dù gì thì nói hai người họ cũng thân nhau hơn, có nhiều chuyện để nói. Mình ngồi cạnh Chu Phóng khó đảm bảo không vì một phút kích động mà tuân trưởng đấm anh ta. Tiếc rằng khi xe vừa lăn bánh, Vệ Nam đã thấy hối hận. Lục Song lái xe giống như đánh xe ngựa, còn đẳng cấp của Chu Phóng cao hơn một bậc, lái xe như lái máy bay. Kỹ thuật lái xe của Chu Phóng rất dã man. Nghe nói là người yêu thích đua xe Nhật Dư, còn tham gia vào câu lạc bộ đua xe nào đó. Lái xe với tốc độ cao như vậy mà mặt vẫn thản nhiên như không, còn bật nhạc rất to, rất điên cuồng. Lục Song ngồi bên cạnh cũng thản nhiên không kém, khi xe nghiêng một cái chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra bám vào tay vịn bên cạnh. Vệ Nam ngồi sau thật thê thảm, giống như chiếc thuyền lênh đênh trên mặt biển. Nét mặt toát lên vẻ oanh liệt của tráng sĩ một đi không trở lại, dang rộng hai tay, bám vào thành trong của xe, hết lắc sang trái rồi lại lắc sang phải theo tiếng nhạc, giống như con lật đật vừa buồn cười vừa đáng thương. Vệ Nam rất muốn hét lên, đồ biến thái, anh có thể lái xe chậm lại được không? Nhưng không thể nói như vậy được. Dù gì đó cũng là thần tượng của mình, chứ thần tượng là đồ biến thái thì chẳng ra làm sao cả. Vệ Nam đành lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau dạ dày âm ỉ, đang dày vò. Bỗng nhiên Lục Song như nhớ ra điều gì liền với tay tắt nhạc đi, quay sang nói với Chu Phóng, anh lái chậm thôi. Chu Phóng nói, đường ở đây rộng rãi lại không có xe cộ, nhìn tiện lướt chút, có vấn đề gì không? Lục Song nhẹ nhàng nói, Vệ Nam sai xe. Chu Phóng quay lại nhìn Vệ Nam, cặp kính râm to che mất nửa mặt anh ta, chỉ để lộ cặp môi đẹp như điêu khắc đang mỉm cười, nụ cười gian tà điển hình của những kẻ xấu xa. Ồ, say xe à? Cố ý kéo dài âm cuối, giọng điệu giễu cợt, say xe sao không nói sớm. Sau đó, chiếc xe được giảm tốc độ xuống còn một nửa. Lúc ấy Vệ Nam mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lục Song với nụ cười đầy cảm kích rồi nói, cảm ơn. Lục Song mỉm cười gật đầu, không có gì. Chu Phóng hất tóc lên rất ngầu, mở cửa huýt sáo rồi mỉm cười nói, năm nay làm bóng đèn cũng phải làm cái bóng đèn huỳnh quang cao cấp có cá tính. Vệ Nam nghi ngờ hỏi, anh nói gì vậy? Chu Phóng cười nói, không có gì, chỉ là bỗng nhiên có linh cảm sáng tác mãnh liệt. Vệ Nam rất muốn đập chết anh ta, nhưng đang chịu đựng mới không thèm để ý đến nụ cười gian tà của anh ta. Cô quay sang nói với Lục Song, sau khi đến khách sạn, anh sửa máy tính giúp em được không? Lục Song gật đầu, ok. Trong chuyến đi du lịch, thời gian ngủ trưa rút ngắn xuống còn một tiếng. Đối với Nguyên Nguyên, quãng thời gian ít ỏi này không bỏ dính răng, thế nên quyết định ôm cuốn sách nằm trên giường giết thời gian. Kỳ Quyên Sa sầm mặt lại, vật đi vật lại cái máy tính dở sống dở chết. Vệ Nam gõ cửa bước vào phòng. Sau khi thấy hai cô bạn thân ăn mặc chỉnh tề mới cười tè tét với Kỳ Quyên. Tiểu Quyên à, tao mời Lục Song đến xem cái máy tính của bọn mình, được không? Kỳ Quyên gật đầu, nhìn Lục Song một cái, dù không muốn nhưng vẫn phải đứng dậy nhường chỗ. Đối với Kỳ Quyên, máy tính quý báu như mạng sống của mình vậy. Lục Song ngồi xuống trước bàn máy tính, nhìn màn hình rồi bình tĩnh ấn nút khởi động, gõ tạch tạch một dãy ký tự trong sự ngỡ ngàng của hai cô gái, chỉ thấy màn hình màu xanh nhấp nháy dãy chữ tiếng Anh, sau đó có các số phần trăm chạy trên màn hình. Một lúc sau máy tính khởi động bình thường. Lục Song mỉm cười, nhấp chuột mở phần mềm diệt virus, nâng cấp, sau đó đứng dậy, nhún vai mà nói, xong rồi. Động tác nhanh đến chóng mặt. Kỳ Quyên nhìn chiếc máy tính sống lại trong nháy mắt, rồi hỏi lại với giọng điệu đầy hoài nghi, anh chắc chắn máy em không có vấn đề gì chứ? Lục Song quay sang nhìn Vệ Nam, sau đó cười với Kỳ Quyên một cách kỳ quặc. Đây là máy tính của em. Kỳ Quyên nhíu mày, có vấn đề gì à? Lục Song nhìn vệ nam quay đầu sang chỗ khác cố nhịn cười. Lục Song quay đầu lại mỉm cười với Kỳ Quyên và nói, không vấn đề gì, hoàn toàn không có vấn đề gì. Kỳ Quyên không hiểu hai con người đang cười một cách rất kỳ quặc này, liền chạy lại kiểm tra ấu cứng. Khi kiểm tra đến ép, vệ nam bắt đầu nín thở, còn Lục Song thản nhiên như không. Bỗng nhiên Kỳ Quyên sa sầm mặt xuống, rất nhiều bảo bối của tao không cánh mà bay. Nam Nam, chuyện này là thế nào? Vệ Nam chưa kịp nói gì thì Lục Song đã nói trước, có lẽ là do virus tấn công máy em đã ăn mất mấy file đó rồi. Kỳ Quyên nheo mày, virus cũng biết ăn file á. Đây là lần đầu tiên em nghe thấy đấy. Anh thử cho em xem. Ok. Lục Song bình tĩnh gật đầu, cầm laptop của Kỳ Quyên, nhân lúc Kỳ Quyên không để ý làm một vài thao tác, trong nháy mắt tự động ăn mấy file trong ổ ép. Kỳ Quyên hét lên, thôi, em phục anh rồi. Lục Song mỉm cười nhún vai, sau đó phục hồi mấy file vừa xóa. Sau khi sửa máy tính xong, vệ nam tiễn Lục Song ra cửa. Đi đến hành lang, Lục Song đứng lại, quay sang nói với vệ nam, thì ra cái máy tính ấy không phải của em. Xem ra anh đã xem thường em rồi. Vệ nam vội gật đầu như đập tỏi, đúng vậy, sao em có thể làm những chuyện như thế được? Lục Song mỉm cười, ý anh là lẽ ra máy tính của em phải nhiều hơn mới đúng, anh xem thường em quá. Vệ nam không còn gì để nói. Lục Song nói tiếp, thực ra mấy file xóa tối qua có thể dùng số liệu phục hồi lại. Anh ta thở dài rồi nói, tiếc rằng thái độ của Kỳ Quyên quá hung hăng, không thèm tin vào khả năng của anh. Anh nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không hồi phục lại. Vệ nam rất muốn cào mạnh vào tường. Dĩ nhiên cào mặt anh ta thú vị hơn. Xem nhiều phim bạo lực như thế không có lợi cho sự phát triển sau này. Phát triển, anh tưởng cô ấy là cây dừa bên bờ biển chắc. Vệ nam lườm một cái, anh viết tiểu thuyết bịa ra bao nhiêu vụ án thảm sát bạo lực, máu mê bê bết, còn dám lấy cái tình biến thái tiếng khóc trong nhà xác để đặt tên cho chương truyện. Lẽ nào cũng vì anh xem quá nhiều phim bạo lực. Vệ nam mỉm cười, anh chưa bao giờ xem phim bạo lực. Sau đó đột nhiên chuyển đề tài, nghiêm túc nói, anh chỉ xem phim kinh dị. Nhìn bóng Lục Song biến mất ở đầu kia hành lang, một lúc sau vệ nam mới khẽ thở dài rồi giơ ngón tay cái lên. Lục Song, y bó tay yêu. Vệ nam không ngờ rằng, Kỳ Quyên với giác quan thứ sáu nhẹ bén đã lén tạo một khe hở, sau đó áp sát tai vào đó nghe trộm như đang điều tra vụ án vậy. Vì thế khi vệ nam đẩy cửa bước vào, nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên đang ấn bụng nhịn cười, cô đã rất biết điều thu lại cái chân vừa bước vào cửa, quay người định bỏ chạy, kết quả là bị Kỳ Quyên tóm gái lôi vào. Con ranh! Tiếng hét khủng khiếp của Kỳ Quyên suýt thì làm thủng màng nhĩ của vệ nam. Vệ nam không trâu bò như Kỳ Quyên, chỉ có thể để cô ấy mặc sức lôi cổ vào phòng. Kỳ Quyên đóng cửa đến đầm một cái, giống hệt đoạn mở đầu của vụ án giết người điển hình. Nguyên Nguyên có mặt ở hiện trường, tận mắt chứng kiến mọi thứ nhưng rất e dè bịt miệng cười, còn nhảy từ trên giường xuống nhường chỗ rộng rãi cho hai người, vừa đứng nhìn vừa nói, chúng mày có cần dụng cụ gì không, hay đánh nhau bằng tay? Cần cây lao nhà không, chổi cũng có đấy, có cần tao lấy cho không? Vệ nam chỉ biết lườm không nói gì. Kỳ Quyên và vệ nam quen nhau bao nhiêu năm nay, dĩ nhiên biết hết điểm yếu của nhau. Kỳ Quyên rất quyết đoán đè vệ nam xuống giường, giơ tay ấn vào tử quyệt của vệ nam. Ha ha ha ha, đừng cù. Móng vuốt mà quái của Kỳ Quyên cù vào bụng vệ nam khiến cô cười đến rớt nước mắt, khóc lóc, la hét cầu xin, chị ơi, xin chị tha cho em muốn tốt cho chị nên mới không nói cho chị biết chuyện. Lục Song chính là tác giả mà chị yêu thích. Căn phòng bỗng nhiên tĩnh lặng như nấm mồ. Kỳ Quyên rụt tay lại. Vệ nam nghe thấy tiếng cười của mình vọng lại trong căn phòng trống trải. Tiếng cười khủng khiếp của chính mình thật đáng sợ. Vệ nam nghe mà rùng mình. Mày nói gì? Vẻ mặt sầm xì của Kỳ Quyên trong nháy mắt đen xì như bao công. Gươm gươm nhìn vệ nam rồi nói. Nói lại lần nữa cho tao nghe. Vệ nam nuốt nước bọt. Nhìn khuôn mặt đáng sợ của Kỳ Quyên, quả thực không dám giấu giếm, huống hồ trong lúc nguy cấp chính mình đã lỡ. Đành phải đâm lao thì phải theo lao nói rõ ràng cho Kỳ Quyên hiểu. Lúc xong, là, tác giả, ô của, xác chết biến mất. Vệ Nam vừa lắp ba lắp bóc nói từng chữ vừa quan sát phản ứng của Kỳ Quyên. Chỉ thấy mặt Kỳ Quyên tối sầm lại, đỉnh đầu có khói bài ra, giống như yêu nữ luyện công bị tẩu hỏa nhập ma trong tiểu thuyết kiếm hiệp, chỉ thiếu chút gió, tóc tai bù rù, quần áo rách rưới. Một lúc sau, Kỳ Quyên mới lặng lẽ thở dài, a, thì ra Lục Song là tên tác giả ấy. Chẳng trách tai thấy tính cách biến thái của anh ta sao mà quen thế. Nói xong cô ấy mỉm cười rồi vỗ vai Vệ Nam. Mày đúng là có bản lĩnh lôi cuốn những sinh vật quái dị, tiếp tục phấn đấu. Sau đó bình thản bước lại gần cửa sổ, mở toang cửa sổ, cầm một quả táo xoay đi xoay lại trong lòng bàn tay. Quay đầu lại mỉm cười dịu dàng với Vệ Nam. Nam Nam, tao rất muốn ném táo. Vệ Nam rùng mình, cười miễn cưỡng, xin cứ ném. Kỳ Quyên vung tay, cố hết sức ném quả táo đi thật xa, chắc phải đến chục mét, quả táo rơi cạnh thùng rác ở xa, vang lên tiếng kêu lộc cộc rồi vỡ nát bét. Sau đó, Kỳ Quyên quay đầu lại, nhếch mép mỉm cười, Nam Nam, tao coi quả táo đó là mày ném đi rồi. Vệ Nam nghiêm túc gật đầu, ném hay lắm, ném hay lắm. Kỳ Quyên nói tiếp, dám giấu tao vui vẻ một mình, mày lợi hại thật đấy. Vệ Nam ngoan ngoãn gật đầu, không dám, lần sau không dám nữa. Sau này có niềm vui gì nhất định em sẽ chia sẻ với chị đầu tiên. Kỳ Quyên nói, thế còn được. Sau đó cô ấy vung tay đấm thật mạnh vào tường rồi co tay lại lắc lắc tay, quay sang nhìn Nguyên Nguyên đang trố mắt nhìn rồi mỉm cười và nói, tay tao đau quá. Nguyên Nguyên gật đầu thông cảm, mày đấm vào tường, không phải Lục Song, dĩ nhiên là đau rồi. Kỳ Quyên nhìn Vệ Nam một cái rồi lao về phía giường, cầm một cái gối đấm lia lịa, sau một hồi bùm bực không dứt. Cuối cùng Kỳ Quyên vỗ vỗ cái gối rồi đặt lại vị trí cũ, sau đó cười tê tét nói, sắp đến giờ tập trung rồi, chúng mày còn không đi thay quần áo đi. Nói xong lấy trong túi chiếc lược rồi bình thản chải đầu. Vệ Nam xoa mặt, ôi, thật là may mắn, Lục Song không có mặt ở đây, mình cũng vẫn còn sống, đúng là chuyện tốt đẹp không gì bằng. Lịch trình buổi chiều là một tiếng ngắm cảnh và vui đùa trên bãi biển. Vệ Nam, Kỳ Quyên, Nguyên Nguyên thu dẹp xong mọi thứ liền xuống cầu thang tập trung. Vừa ra khỏi phòng được vài bước thì nghe thấy trong một căn phòng nào đó, vọng lên tiếng hét chói tai của Tô Mẫn Mẫn, Hứa Chi Hằng, sao anh không chết đi? Cùng với đó là tiếng lao vèo vèo của chiếc gối, suýt nữa thì đập trúng đầu Kỳ Quyên. Ba người sững sờ nhìn vào trong phòng, thấy Tô Mẫn Mẫn đang tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, tay cầm một chiếc gối khác chuẩn bị ném tiếp. Sau khi nhìn thấy ba người đang đứng ngoài cửa liền chau mày rồi dừng tay lại, lịch sử mới ba người đi qua. Nguyên Nguyên hiểu ý liền kéo Vệ Nam và Kỳ Quyên nhanh chóng bước qua cửa. Bực một cái gối nữa bay vào sau gáy ba người. Hứa Chi Hằng đi ra, khuôn mặt thản nhiên đứng dựa vào cửa, lạnh lùng nhìn Tô Mẫn Mẫn và nói, tiếp đi. Ba người đi cũng không phải mà dừng lại cũng không phải, người này nhìn người kia. Tô Mẫn Mẫn tức điên liên, cô khoáng lung tung tìm thứ gì đó ném tiếp, tiện tay vớ được cái cốc. Định ném nhưng dường như không nhẫn tâm, tay run run đặt cốc xuống bàn, chỉ tay vào Hứa Chi Hằng rồi run rẩy nói, Hứa Chi Hằng tôi nói cho anh biết, đừng tưởng Tô Mẫn Mẫn tôi là người anh thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi. Tôi không ngu như anh nghĩ đâu, chẳng phải anh chỉ coi phụ nữ như món đồ sao? Dám qua lại với nhiều người như thế, có tin là tôi dám lấy dao cắt cổ anh không? Hứa Chi Hằng hơi nhíu mày, em ném xong rồi thì xuống dưới đi, mọi người đang chờ. Nhớ lau sạch nước mắt đi, đừng có vác cái mặt ấy xuống để người ta cười cho. Nói xong, Hứa Chi Hằng quay người bước đi, để lại một mình Tô Mẫn Mẫn phẫn nộ không nói nên lời. Anh. Lắp bắp mãi không nói được câu nào. Vệ Nam, Kỳ Quyên, Nguyên Nguyên đi thang máy xuống dưới. Vừa vào thang máy, Nguyên Nguyên không nhịn được cười phá lên. Sách không ngờ Tô Mẫn Mẫn cãi nhau cũng hung dữ như thế. Cũng ném linh tinh cơ đấy, thật hợp với phong cách giả tạo của cô ta. Kỳ Quyên cười, hai đứa chúng nó không cãi nhau được đâu. Chúng mày không thấy ánh mắt Hứa Chi Hằng nhìn nó chẳng khác nào nhìn một con kiến sao. Nguyên Nguyên đáp lại, đúng thế, Tô đại tiểu thư thật không biết mình biết ta, còn đứng nghỉ ở đấy mà chửi rủa, bó tay. Vệ Nam im lặng không nói gì, thang máy mở ra, ba người bước ra ngoài thì thấy Tô Mẫn Mẫn bước ra từ thang máy bên cạnh. Tâm trạng của Tô Mẫn Mẫn có vẻ rất tồi tệ, mặt lạnh lùng đi đôi giày cao gót, dường như coi mặt đất là mặt ai đó, dẫm cộc cộc đi ngang qua mặt Hứa Chi Hằng đang đứng chờ bên cạnh. Mái tóc dài đen nhanh tung bay trong gió. Hứa Chi Hằng nhìn Tô Mẫn Mẫn bước qua trước mặt mình, nhún vai một cái, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất cần, bước lên xe. Bỗng nhiên Vệ Nam thấy rằng cách sống của họ thấy khiến người ta khó mà lý giải được. Tuy Tô Mẫn Mẫn là người giả tạo, xấu xa nhưng thật lòng yêu Hứa Chi Hằng, không hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà khiến Tô đại tiểu thư giận dữ đến mức muốn cầm dao cắt cổ anh ta. Cứ tưởng rằng trước mặt Hứa Chi Hằng cô ta sẽ giống như con chim, không ngờ cũng tiềm tàng bản chất của một con hổ cái. Vệ Nam sờ mũi rồi bật cười. Chiếc xe xuất phát đúng giờ, Kỳ Quyên chạy sang xe của lớp Vệ Nam, ngồi cạnh Nguyên Nguyên, hai người bao qua chích chòe nói liến thoắng. Vệ Nam ngồi sau hai người, đều tai nghe, vừa nghe nhạc vừa ngắm phong cảnh bên ngoài. Khung cảnh ở đây thật đẹp, trời xanh mây trắng, hướng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy biển rộng bao la, không khí trong lành, hàng dừa thẳng tăm tắp, ngắm cảnh mà thấy lòng hân hoan, không biết chừng sau này mình già sẽ đến đây dưỡng già. Vệ Nam đang nghĩ lung tung thì bỗng nhiên chiếc xe phanh kít một cái, dường như phía trước có tai nạn giao thông. Vệ Nam ngoái đầu ra cửa nhìn ơ, kia chẳng phải là xe của Chu Phóng sao? Tim Vệ Nam đập thình thịch, vụt rút tai nghe ra chạy ra cửa, cầu xin lái xe mở cửa rồi chạy thật nhanh ra hiện trường xảy ra vụ án. Hiện trường vụ án là một chiếc xe bị chết máy và hai người đàn ông đứng bên, tay áo tung bay trong gió, đó mới gọi là dáng đứng Bến Tre điển hình. Vệ Nam không còn gì để nói. Hai cái con người này, vừa nãy xe vẫn ngon lành như thế, không hiểu sao trong nháy mắt đã bị họ biến thành thế này. Họ thật không hổ là tác giả biến thái, có sức tàn phá và sức bùng nổ dữ dội. Nhìn thấy Vệ Nam, Lục Song mỉm cười, thật trùng hợp, các em cũng đi đường này à. Thực ra có mỗi con đường này là địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng nhất. Gặp hai người họ cũng chẳng có gì là lạ cả, chỉ thấy lạ là Chu Phóng đua xe kiểu gì mà thật khủng khiếp, làm bục cả lớp. Không những thế còn một lần hai lớp, trái phải cân xứng không hề thiên vị. Hai người đổ xe một bên, đứng ở đó làm thần giữ đường, nhìn trông rất đẹp trai, phong độ. Một lúc sau, có người đến kéo chiếc xe đến xưởng sửa chữa, Chu Phóng bức xúc nói, đúng là cái xe tàn tạ, mới đi có thế mà đã hỏng. Sau đó quay sang nói với Lục Song với vẻ mặt vô tội, làm thế nào bây giờ? Lục Song nhún vai, đứng đây thôi, lấy kính viễn vọng ra, thả hồn ngắm cảnh. Chu Phóng thở dài, tỏ vẻ ca thán giống như nhà thơ vậy. Ôi, tư tưởng của ta, có bay đến đâu xa cũng không thoát khỏi trái tim em. Lục Song nhíu mày, Vệ Nam không nhịn được vì cười. Khi Chu Phóng quay đầu lại thì vội vàng mím miệng lại, nghiêm túc nói, hay là hai anh lên xe lớp em ngồi đi, vẫn còn chỗ đấy. Lục Song mong được ngồi cùng xe Vệ Nam chẳng được, thấy vậy vội mỉm cười gật đầu ngay. Chu Phóng gạt gạt cái kính, áp mặt vào tai Lục Song thì thầm, cậu đảm bảo một thần tượng như tôi có thể sống sót trở về được không? Lục Song chưa kịp nói gì thì Vệ Nam đã nói xen vào, em đảm bảo. Các bạn cùng ngành với em đều rất rụt rè, như em là bảo dạng lắm rồi đấy. Thực ra sinh viên khoa y rất bận rộn, không có nhiều thời gian rảnh rỗi đọc tiểu thuyết, số người biết tên Chu Phóng đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy dù Chu Phóng lên xe, cũng không xảy ra tình trạng lộn xộn chen chút xin chữ ký. Dĩ nhiên Vệ Nam không thể nói thẳng ra như vậy. Sợ động chạm đến lòng tự tin của Chu đại ca mặt dày mũi nhọn. Chu Phóng nhìn Vệ Nam một cái, dường như không nhận thấy vẻ bạo dạn của Vệ Nam, thế là yên tâm nói, nếu em là mạnh dạn nhất thì, anh yên tâm rồi. Có một lần, độc giả đã kích động đến nỗi xé rách áo Chu Phóng, xé toạc một cái khiến Chu Phóng gần như khỏa thân. Sự xuất hiện của hai anh chàng đẹp trai bỗng chốc thu hút rất nhiều ánh nhìn. Vệ Nam giới thiệu sơ qua, anh này họ Chu, trước đây cũng học khoa văn trường T, sau đó kéo tay Lục Song và nói, anh này họ Lục, thấy Vệ Nam dường như đang suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào, Lục Song tự giác nói, là bạn của anh trai cô ấy. Vệ Nam cười không nói gì, Nguyên Nguyên sặc cả nước. Kỳ Quyên xa sầm mặt nhìn Lục Song, ánh mắt phức tạp ấy ẩn chứa biết bao cảm xúc. Lục Song vẫn chưa biết chuyện gì nên rất tự nhiên rồi xuống bên cạnh Vệ Nam, lại còn nhìn Kỳ Quyên cười rất thân thiện, kết quả nhận lại cái lườm sắc như lưỡi dao. Lục Song làm ra vẻ vô tội nhìn Vệ Nam. Vệ Nam cũng nhìn anh với ánh mắt ấy. Sau đó Lục Song nhún vai, không biết nên nói gì. Chu Phóng ngồi chéo phía trên, nói chuyện với Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên. Các em đều học trường gì à, sắp đi thực tập chưa? Đúng là giọng điệu của người từng trải, trông rất da dáng đàn anh. Em tốt nghiệp trường luật, đang thực tập ở thời đại. Vì anh ta là đàn anh nên Kỳ Quyên mới lễ phép đáp lại, giọng điệu không nóng không lạnh. Văn phòng luật sư thời đại à? Chu Phóng bật cười, văn phòng ấy nổi tiếng nhất vùng, em vào được đó, thật là lợi hại. Cũng bình thường thôi ạ. Được người khác khen ngợi, khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Quyên cũng tan chảy, nhưng vẫn nhếch mép cười. Nếu anh nhớ không nhầm Tiêu Phàm cũng làm ở thời đại. Chu Phóng đột nhiên hỏi. Kỳ Quyên gật đầu, đúng ạ, luật sư Tiêu Phàm là anh họ của Tiêu Tinh bạn em. Anh quen anh ấy à? Kỳ Quyên hoàn toàn không biết rằng anh Chu này chính là tác giả lớn Chu Phóng, nên nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu tôn trọng đàn anh. Vệ Nam ngồi sau nghe họ nói chuyện mà buồn cười vỡ cả bụng, không sợ chết ngồi đó xoay xoay cái MB3 và lặng lẽ vui vẻ một mình. Biết chứ, bạn học cùng hồi cấp 3, anh còn tìm anh ấy để bàn bạc một số vấn đề liên quan đến pháp luật. Chú Phóng cười rồi nói tiếp, của anh cũng gặp Tiêu Tinh rồi, cô bé rất đáng yêu, hình như đi du học rồi thì phải. Vì anh ta không chỉ khen ngợi mình mà còn khen ngợi người bạn thân nhất của mình, nên Kỳ Quyên thấy có cảm tình với anh ta. Cô cười rạng rỡ hơn, quả thực Vệ Nam không nhẫn tâm nói với cô ấy rằng, người này chính là tay tác giả Chu Phóng xấu xa. Nếu nói ra chắc trái tim vốn đã vỡ thành nhiều mảnh của Kỳ Quyên sẽ vỡ vụn. Lúc nãy còn có gối, tường mà gờ đập, nhớ lần này cô ấy đập cửa kính xe thì chết. Thế nên Vệ Nam nghĩ rằng tự mình cảm nhận niềm vui một mình thì tốt hơn. Lục Song khó chịu nói, em cứ ngồi đấy mà nhịn cười, không sợ ảnh hưởng đến chức năng của cơ mặt sao? Vệ Nam nghiêm túc nói với Lục Song, em có nhịn cười đâu. Lục Song thở dài, đừng bóp nữa, tuy MB3 là kim loại nhưng em cứ bóp mãi như thế cũng biến dạng đấy. Nói xong, anh ta mỉm cười, quay đầu lại và nói, không sao đâu, anh che cho em cứ cười đi, cô ấy không nhìn thấy đâu. Lục Song nói như vậy khiến Vệ Nam dở khóc dở cười. Kỳ Quyên và Chu Phóng đang nói chuyện ở thời đại, bỗng nhiên Lục Song nói, Chu Phóng, những tư liệu anh thẩm khảo lần trước là nhờ luật sư Tiêu Phạm tìm cho à? Chu Phóng gật đầu, đúng vậy, những thứ nó đưa cho anh rất có ích. Anh vẫn chưa trả lại đâu. Khi nào về anh cho cậu xem? Cảm ơn, em đang lo không tìm được. Trong khoảnh khắc nghe thấy hai từ Chu Phóng, nụ cười bỗng nhiên vụt tắt trên môi Kỳ Quyên, hai mắt cô gườm gườm gờ, sa sầm mặt xuống. Khi quay đầu lại, Chu Phóng nhìn thấy cô gái lúc nãy vẫn đang mỉm cười chuyện trò vui vẻ, với mình bỗng nhiên mặt mày sầm xì, không thèm để ý đến người khác. Chu Phóng làm ra vẻ tội nghiệp quay sang nhìn Lục Song, hai người không hẹn mà gặp cùng nhún vai xua tay. Vệ Nam ho một cái rồi bật cười. Cô ngước lên thì thấy cái lườm sắc nhọn của Kỳ Quyên đúng như dự đoán. Hải Nam nằm trong vùng áp nhiệt đới, có sức hút đặc biệt. Đến đây rồi mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp và quyến rũ của trời biển, cảm nhận được cái mát mẻ, dễ chịu của gió biển, cảm nhận được cảm giác khi đứng trước biển rộng bao la, khác biệt hoàn toàn so với những bãi biển nhỏ ở thành phố nơi Hải Nam sinh sống. Xe dừng lại gần bãi biển, cuối cùng mọi người cũng có thể tự do vui đùa. Lúc ấy trời đã nhá nhem tối, ánh mặt trời in bóng xuống mặt biển sóng gần lăn tăn, bãi cát xung quanh như được mà một lớp vàng, khung cảnh tươi đẹp khiến người ta có cảm giác được đứng trên thiên đàng. Mọi người phấn khích chạy xuống xe, cởi quần áo giày dép nô đùa trên cát, chen chúc như cứ như là nhìn thấy báu vật vậy. Tô Mẫn Mẫn bước xuống từ chiếc xe bên cạnh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế. Vừa xuống xe liền buộc cao tóc ra sau, mặc quần áo bơi rồi một mình nhảy xuống biển. Cách trang điểm ấy rất giống nàng tiên cá. Hứa Chi Hằng không xuống xe, ngồi lì trên xe không biết đang làm gì. Kỳ Quyên và Nguyên cùng đi dạo trên bờ biển. Vốn dĩ Vệ Nam muốn đi cùng họ, nhưng Lục Song và Chu Phóng đứng đó như hai vị thần. Vệ Nam không muốn để mặc họ chảy mất. Đành phải cười tè tép hỏi, hai anh không đi chơi à? Lục Song mỉm cười nói với Vệ Nam, em đi đi, đi nữa anh chụp ảnh cho. Chu Phóng cười và nói, Lục Song, cậu đừng nói quanh co như thế. Lục Song cười, thẳng thắn nói, vâng, tuy em rất cá tính, có điều không cá tính đến mức mặc quần âu áo sơ mi, nhảy xuống biển bơi đâu ông anh ạ. Vệ Nam nói, quần áo có mọc trên người anh đâu, anh có thể cởi quần áo rồi xuống biển được mà. Chu Phóng cười đểu, Vệ Nam à, tuy da mặt anh Lục Song rất dày, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc xấu hổ. Vệ Nam ngạc nhiên một lúc lâu rồi mới lạnh lùng nói, anh cũng biết xấu hổ. Lục Song mỉm cười, đâu có, anh chỉ không muốn nhiều người như súng lại nhìn muộn trên người anh thôi. Vệ Nam sững người một lúc rồi nói, thôi được, vậy em đi chơi một mình, hai anh tự nhiên, 6:30 lên xe, hai anh đừng đi lung tung nhé. Đợi Vệ Nam đi xa, Chu Phóng cười phá lên, đặt tay lên vai Lục Song cười gian tà, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn mọc mụn trứng cá. Lục Song mỉm cười, đâu có, em có làn da trắng mịn có thể đi quảng cáo sữa tắm trắng da. Vậy cậu lừa cô ấy làm gì? Lục Song nghiêm túc nói, vì em xấu hổ. Nói xong bổ sung thêm, em không bạo dạn như anh, tùy tiện khỏa thân, trước mặt người mình yêu. Chu Phóng như bị sặc, ho một lúc rất lâu, cậu, xấu hổ, thật à. Lục Song cúi đầu, khẽ cười, không thể mặc quần xịt đi bơi đúng không? Anh không xấu hổ nhưng em xấu hổ. Chu Phóng không còn gì để nói, thôi được, tôi xấu hổ. Tôi sợ thân hình hoàn hảo của mình khiến người khác phải đố kỵ. Lục Song nghiêm túc gật đầu, thực ra, em cũng vậy. Lục Song chạy đi đưa máy ảnh cho Vệ Nam. Chu Phóng đứng một mình không biết làm gì liền rút điện thoại gọi điện thoại quốc tế, cho em yêu. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Chu Phóng đã nói, em yêu à, anh nhớ em quá đi mất. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói, anh không để ý đến thời gian à, bên em là 5 giờ sáng. Anh xin lỗi. Chu Phóng nhếch mép, thực sự anh nhớ em quá, đừng nói là thời gian, ngay cả bản thân mình anh cũng quên mất rồi. Đầu dây bên kia giọng điệu lạnh lùng, nghe thấy vậy bỗng dịu dàng hẳn lên, khẽ nói, thế à, em cũng nhớ anh. Mặc dù anh vừa bay sang thăm em. Vậy thì tốt, em ngủ tiếp đi. Nhớ mơ đến anh nhé. em không muốn mơ thấy ác mộng đâu. Đầu dây bên kia khẽ cười rồi nói, em ngủ đây, khi nào tính gọi lại cho anh sao? Sau khi cúp điện thoại, Chu Phóng ngẩng đầu nhìn lên trời rồi thở dài. Nỗi nhớ ơi nỗi nhớ, sao ngươi lại dày vò người ta đến thế? Lục Song lại gần, mỉm cười và nói, anh đừng để lộ cái vẻ mặt như bị vợ bỏ như thế, em rất muốn đấm anh. Chu Phóng nhún vai nói, chẳng có cách nào, người yêu thì ở Mỹ, một mình anh cô đơn lạnh lẽo. Không giống cậu, vừa mới thích người ta, toàn thân sụt sôi nhiệt quyết, rừng rực khí thế chiến đấu. Lục Song nói, chẳng phải tối qua anh mới bay từ Mỹ về sao? Chu Phóng cười gian tà và nói, một ngày không gặp, giống như ba băm. Điều ngọt ngào nhất của tình yêu chính là nhớ mong và được nhớ mong. Lục Song chỉ cười, không nói gì. Thực ra tiểu thuyết vụ án Hoa Tường Di ngừng đăng một thời gian dài như vậy, quả thực là do Chu Phóng chạy sang Mỹ thăm bạn gái. Lục Song với Chu Phóng là tri kỷ nên hiểu rất rõ những trắc trở trong con đường tình yêu của họ. Bạn gái Chu Phóng, người có bút danh Bảo Đinh cũng là tác giả viết truyện nổi tiếng như anh. Nhắc đến nguồn gốc tên Bảo Đinh, đó cũng bắt nguồn từ hình thức tách chữ, giống như một nam. Hù hù vậy. Khi Lục Song và Chu Phóng quen nhau cũng đúng lúc Bảo Đinh phải đi du học vì gia đình thúc ép. Chu Phóng rất buồn. Tuy suốt ngày kêu ca rên rỉ, nhưng vẫn kiên trì chờ đợi tình yêu mà họ khó khăn lắm mới có được. Chu Phóng nói, dù có lâu đến đâu anh vẫn sẽ đợi em. Tận sâu trong ánh mắt là tình yêu và quyết tâm chân thành. Tuy Chu Phóng là người không nghiêm túc, không đứng đắn nhưng sự chung thủy với tình yêu của anh ta khiến Lục Song cũng phải cảm động. Thực ra hai người có thể trở thành bạn bè tri kỷ thân thiết như vậy, không chỉ vì một số quan điểm trong việc viết lách mà còn vì có rất nhiều điểm chung. Ví như mặt dài này, ví như không nghiêm túc này, ngoài ra còn có quan điểm về tình yêu rất giống nhau và tấm lòng bao dung, quan tâm với người mình yêu. Bây giờ nghĩ lại, lúc hai người mới quen nhau có nhiều điều thú vị. Trong một buổi diễn đàn về văn học, có người thấy phong cách văn suy luận, chứng mắt nên vơ đũa cả nắm, chửi Chu Phóng, Lục Song không ra gì, hơn nữa lại còn bới móc rất nhiều sai sót để chỉ trích họ. Có một người trên áo đề tên là Phương Văn, đứng lên phản bác lại, dùng lời lẽ dí dỏm, hài hước chọc lại người kia khiến những người xung quanh vui đến nỗi đập bàn suốt cả buổi tối. Vì Lục Song là một trong những nhân vật chính của vụ việc này, nên phải giữ im lặng dưới lệnh của biên tập viên. Anh lén đổi tên nick thành Hữu Hữu, cùng Phương Văn liên kết đấu lại nhóm người kia. Trong trận chiến ấy, Hữu Hữu và Phương Văn kề vai sát cánh bên nhau. Lục Song thấy Phương Văn rất thú vị, có rất nhiều quan điểm giống mình, thực sự rất hợp với mình. Thế nên anh quyết định dùng tài năng máy tính siêu việt của mình, tra được IP của anh ta rồi xâm nhập vào máy tính của anh ta, còn để lại một file TXT tên là Hữu Hữu ghé thăm, xin hãy FQQXXXX. Sáng hôm sau khi mở máy tính, Chu Phóng ngạc nhiên đến nỗi mắt sắp lồi ra ngoài. Một lúc sau mới nhếch mép mỉm cười rất có cá tính, xâm nhập được vào máy tính của mình, cách ghé thăm này rất hợp ý mình. Thế là hai người trở thành bạn bè thân thiết, thường xuyên online chat chít. Nguồn gốc của hình thức tách chữ cũng là từ người mình yêu. Phóng tách thành Phương, Văn. Nghĩ đến đấy Lục Song bật cười, quay đầu sang nhìn Chu Phóng, bắt chước giọng điệu của anh ta, duyên phận ơi duyên phận, mi quả là kỳ diệu. Nói xong, Lục Song để mặc cho Chu Phóng ngồi cười, quay người đi thuê hai chiếc ghế nằm và hai cái dù che nắng, đưa cho Chu Phóng một cái, sau đó ngồi cạnh, qua kính, vọng ngắm khung cảnh xung quanh. Bỗng nhiên Chu Phóng quay sang hỏi, chẳng phải cậu nói đi chụp ảnh cho cô ấy sao? Đưa máy ảnh cho cô ấy rồi. Lục Song thở dài, em tin rằng cô ấy thích Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên chụp ảnh cho cô ấy hơn. Để chị em họ chơi với nhau, em không muốn làm phiền. Chu Phóng thốt lên, cậu thật biết chiều chuộng bạn gái. Lúc xong nhếch mép mỉm cười, cũng thường thôi. Ánh chiều tà còn sót lại lấp lánh trên mặt biển, phát ra ánh sáng vàng hóng. Nhìn từ xa mặt biển và bầu trời như hòa vào là một, sóng biển dạt dào. Màn đêm dần buông xuống, những người tắm dưới biển lần lượt lên bờ, bên ngoài phòng tắm công cộng bên cạnh, những người đang chơi vui vẻ vừa xếp hàng vừa nói về cảnh đẹp của biển. Đoàn du lịch bắt đầu tập trung hành khách lên xe. Vệ Nam là con vịt trên cạn, không xuống bơi, một mình ngồi trên bờ đắp lâu đài cát. Nhìn từ xa có thể thấy cô ấy đắp được một lâu đài cát tí hon trông rất đẹp, phía trên cắm một lá cờ lấy được từ một cậu bạn nhỏ, để bày tỏ tấm lòng yêu nước nồng nàn. Chu Phóng thốt lên, đúng là một cô gái ngây thơ đáng yêu. Lục Song mỉm cười không nói gì, bởi nhớ lại hình ảnh Vệ Nam lúc còn nhỏ dùng ngón chân viết hai chữ Hữu Hữu trên bãi cát, bỗng nhiên anh cảm thấy rất dịu dàng, ấm áp. Có lẽ, cái mình thích chính là sự giản dị và ngây thơ của cô ấy. Còn có cảm giác khi ở bên cô ấy, cảm giác ấm áp và thoải mái. Một cơn gió thổi qua, cuốn bay cát bụi, vọng lên tiếng hét từ phía xa. Tiếng hét ấy rùng rợn giống hệt tiếng hét của yêu nữ trong phim ma, xé toạc bầu không khí. Vệ Nam vội chạy về phía có tiếng hét, không thèm để ý đến mái tóc bị gió thổi làm cho rũ rượi, cô lao như tên bắn. Lục Song giật nảy mình, gọi ngồi dậy chạy lại xem sao. Một tay kéo Chu Phóng đang ngáp ngủ, chạy thục mạng về phía có tiếng hét. Khung cảnh hỗn loạn, các học sinh trường T đứng xúm xít lại với nhau. Ai cũng lo lắng, căng thẳng. Lục Song hỏi han tình hình. Một cô gái nói, hình như có một cô gái bị rơi xuống biển, Hứa Chi Hằng nhảy xuống cứu, bây giờ vẫn chưa thấy lên. Lục Song cảm ơn rồi len qua đám đông chạy đến bên cạnh Vệ Nam. Mặt Vệ Nam tái nhợt như tờ giấy trắng, hai tay nắm chặt, các ngón tay hằn vết trên lòng bàn tay. Dường như phải cố gắng kiềm chế lắm mới không để toàn thân rung lên. Lục Song thấy lòng nhói đau, vội đặt tay lên vai cô ấy để an ủi. Vệ Nam quá lo lắng nên không để ý đến Lục Song, không biết anh đứng bên từ lúc nào. Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên len lỏi qua đám đông đến chỗ Vệ Nam rồi hốt hoảng hỏi, sao thế Nam Nam? Vệ Nam im lặng một lúc rất lâu rồi trả lời lý nhí, Hứa Chi Hằng. Cậu ta nhảy xuống biển cứu người. Kỳ Quyên chau mày, có gì mà phải lo lắng thế? Chẳng phải cứu người lên là xong sao? Vệ Nam khẽ nói, cậu ta không biết bơi. Kỳ Quyên không nói gì. Vệ Nam nói tiếp, Tô Mẫn Mẫn nhảy xuống cứu cậu ta, cũng chưa thấy lên. Sau đó là sự im lặng đến hải hùng. Âm thanh xung quanh dường như bị gió biển thổi bay đi, Vệ Nam chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng. Tiếng hét kinh hoàng của Tô Mẫn Mẫn và hình ảnh cô ấy mặc kệ tất cả nhảy xuống biển cứ hiện lên trước mắt Vệ Nam. Thật xót xa, một Tô Mẫn Mẫn ban ngày vẫn còn ném gối, ném cốc, chửi rủa Hứa Chi Hằng sao anh không chết đi. Bây giờ Hứa Chi Hằng vừa xảy ra chuyện thì lại nhảy xuống như một kẻ điên. Cũng không nghĩ xem một người con gái yếu ớt, như mình có thể kéo được một người con trai cao 1m85 như Hứa Chi Hằng, và một người bị chết đuối không? Cũng không nghĩ đến việc mình có thể sống sót sau khi nhảy xuống biển không. Cô ấy quên cả bản thân mình, gọi tên Hứa Chi Hằng rồi nhảy xuống biển không chút do dự. Còn Vệ Nam do dự đứng bên cạnh trông mới được cười và đáng buồn biết bao. Khoảnh khắc anh ấy xảy ra chuyện, Vệ Nam chỉ có thể đứng cạnh lo lắng, chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì cô không biết bơi và cũng không có ý nghĩ sẽ nhảy xuống cứu anh ấy. Vì quá lý trí hay quá ích kỷ. Trước đây Vệ Nam luôn cho rằng, trong khoảng thời gian hạnh phúc bên Hứa Chi Hằng mình đã rất thật lòng, đã yêu anh ấy hết mình, như thế là đủ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng thì ra như vậy vẫn chưa là gì. So với Tô Mẫn Mẫn, Vệ Nam thiếu sự mạnh mẽ và lòng dũng cảm. Chính vì điều đó mà đôi khi dù mình có dũng khí, cũng không có điều kiện khách quan khích lệ mình. Mình là con vịt trên cạn, vì vậy dù có lấy hết dũng khí, bất chấp tất cả, thậm chí xích đầu mẻ trán cũng không thể bước chân vào thế giới của người ấy. Đó là sự thực, một sự thực phũ phàng. Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên đều không nói gì, lo lắng nhìn về phía mặt biển. Tuy bình thường rất ghét Tô Mẫn Mẫn nhưng đó cũng chỉ là chuyện con gái với nhau, lúc buông dưa lê thì nói xấu vài câu, không ai hy vọng cô ta sẽ xảy ra chuyện cả. Mặt biển lặng sóng bỗng nổi cơn thịnh nộ, từng cơn sóng lớn ào ào vỗ vào bờ, dường như muốn nuốt chìm những người đứng gần bờ. Mọi người hốt hoảng lùi ra sau. Đó là sự thực, một sự thực phũ phàng. Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên đều không nói gì, lo lắng nhìn về phía mặt biển. Tuy bình thường rất ghét Tô Mẫn Mẫn nhưng đó cũng chỉ là chuyện con gái với nhau, lúc buông dưa lê thì nói xấu vài câu, không ai hy vọng cô ta sẽ xảy ra chuyện cả. Mặt biển lặng sóng bỗng nổi cơn thịnh nộ, từng cơn sóng lớn ào ào vỗ vào bờ, dường như muốn nuốt chìm những người đứng gần bờ. Mọi người hốt hoảng lùi ra sau. Vệ Nam vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, toàn thân ướt sũng. Lục Song lại gần kéo Vệ Nam lùi lại phía sau. Nhẹ nhàng vỗ vào vai cô ấy rồi khẽ nói, đừng sợ, để anh đi cứu cậu ta. Sự quan tâm của Lục Song khiến Vệ Nam bừng tỉnh, cô quay lại nhìn Lục Song, chỉ thấy anh đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh và khoan dung. Anh và Chu Phóng cùng nhảy xuống nước, Vệ Nam há miệng, dường như âm thanh tắc nghẹn trong cổ, không nói được lời nào. Một lúc sau, Lục Song và Chu Phóng lôi Tô Mẫn Mẫn lên bờ, còn Hứa Chi Hằng cứu được một cô gái, anh tự mình lên bờ, mặt mày sa sầm đi về phía trước. Đám đông xung quanh bắt đầu tản ra, Hứa Chi Hằng lạnh lùng nói với Tô Mẫn Mẫn đang ho không ngớt vì sặc nước, em đi nha. Tô Mẫn Mẫn không nói gì. Vệ Nam thấy cô ta cúi đầu, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Sự im lặng đến ngạt thở ấy không biết đã kéo dài bao lâu, Tô Mẫn Mẫn đứng dậy, nhìn Hứa Chi Hằng rồi nhếch mép cười lạnh lùng. Hứa Chi Hằng, tôi mong sao lúc nãy anh chết đuối. Anh chết đi cho rồi. Sau đó cô ta quay người chạy đi. Sau khi được Lục Song cứu lên bờ, Tô Mẫn Mẫn tóc tai xơ xác. Nước biển và nước mắt hòa trộn vào nhau tạo thành những hình thù rất buồn cười, trên khuôn mặt xinh xắn, toàn thân dính đầy cát, trông thật thảm hại. Đó là thời khắc thảm hại nhất của một người từng được mệnh danh là Hoa Khôi Khoa Văn. Cô hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình, chỉ ra công ra sức chạy thật nhanh, giống như con hươu nhỏ hốt hoảng chạy trốn khỏi tầm mắt của ai đó. Những người đứng xung quanh không hiểu chuyện cứ ngỡ rằng, cô gái này hoảng hốt đến nỗi thần kinh bất thường nên đứng đó chỉ trỏ, cười nhạo cô. Vì chạy quá nhanh, Tô Mẫn Mẫn chỉ thấy tim đập dữ dội. Cảm giác đau nhói trong lòng ngực như bị ai cấu xé, nhưng hoàn toàn không phải do bị sặc nước. Tô Mẫn Mẫn hiểu rằng, Hứa Chi Hằng nhảy xuống biển cứu người không phải xuất phát từ lòng tốt bụng, mà chỉ vì anh ta nhận nhầm người, ngỡ rằng con vịt cạn vệ Nam xảy ra chuyện nên mới bất chấp tất cả nhảy xuống cứu. Còn mình đã quên mất rằng anh ta đã học bơi, bất chấp tất cả nhảy xuống biển như một con ngốc, trông mới nực cười và đáng buồn làm sao. Được người lạ cứu lên bờ, uống đầy bụng nước, thảm hại, xấu hổ, vậy mà nhận lại được câu nói lạnh lùng em đi ngà. Một câu nói đơn giản, ngắn gọn mà như chiếc chùy đập mạnh vào nơi yếu mềm nhất của con tim, đập tan mọi sự giả tạo. Tô Mẫn Mẫn không lên xe, một mình trốn trong góc nhà vệ sinh, và nước lạnh lên mặt, rửa trôi vệt cát và nước mắt dính trên mặt. Cô nhìn khuôn mặt gần như biến dạng trong gương rồi bỗng cười phá lên, nụ cười ấy trông còn xấu hơn cả lúc khóc. Hứa Chi Hằng, anh vĩnh viễn không bao giờ biết rằng ai mới là người yêu anh nhất, ai mới là người chấp nhận tất cả con người anh, ai mới là người đồng cam cộng khổ cùng anh, ai mới là kẻ ngu ngốc vứt bỏ mọi thứ vì anh. Đúng vậy, ngu ngốc, Tô Mẫn Mẫn tôi đúng là con ngốc nên mới bị anh coi thường, bị anh khinh rẻ. Tôi cũng là một người con gái, tôi cũng có những ước mơ đẹp đẽ, cũng muốn được mọi người yêu mến và quan tâm như Vệ Nam, cũng mơ ước có được gia đình ấm áp như cô ta, có một người anh đáng yêu, có bạn bè tri kỷ để có thể chia sẻ mọi điều. Tôi cũng mong có một người đàn ông yêu mình hơn chính bản thân người ấy, mong được người ấy quan tâm, chiều chuộng. Còn anh chỉ dành sự dịu dàng, quan tâm, chiều chuộng cho Vệ Nam, còn với tôi lúc nào cũng là sự hờ hững, lạnh nhạt. Tôi đã dâng cả trái tim của mình cho anh. Vậy mà anh nỡ vứt xuống đất rồi nhẫn tâm giẫm đạp lên nó. Anh tưởng rằng Tô Mẫn Mẫn tôi sinh ra là để cho anh giày vò sao? Hứa Chi Hằng, anh sẽ phải hối hận. Anh nhất định sẽ phải hối hận. Tô Mẫn Mẫn nhắc lại câu nói đó như đang niệm thần chú vậy. Tuy nhiên, cảm giác đau nhói trong lòng ngực vẫn không nguôi ngoai. Nước mắt giống như dòng suối tuôn trào, dường như nỗi đau đã bị kìm nén rất lâu. Những giọt nước mắt nóng rát và nước lạnh buốt quà vào nhau, giống như thuốc độc ăn sâu vào tim. Vào máu, vào từng lỗ chân lông khiến người ta run rẩy. Tô Mẫn Mẫn hiểu rằng tất cả đều là do mình tự làm tự chịu mà thôi. Hứa Chi Hằng sẽ không bao giờ hối hận. Không có Tô Mẫn Mẫn, anh ta vẫn sống rất tốt, thậm chí sống rất tự do, thoải mái. Đối với anh ta, Tô Mẫn Mẫn chỉ là một trong số các cô bạn gái. Còn Vệ Nam mới là người giữ vị trí đặc biệt trong trái tim anh ta. Vì vậy mất đi Vệ Nam anh ta mới đau khổ như thế, mới cho mình cơ hội để thay thế Vệ Nam. Nhưng kết quả thì sao? Mình giống như miếng cao dính chặt trên người anh ta, cuối cùng bị anh ta vứt bỏ. Liệu có phải vì tôi theo đuổi anh trước, vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình nên trong mắt anh tôi là kẻ hèn mọn, là kẻ bị anh coi không ra gì? Thật nhục nhã, thật xót xa. Tô Mẫn Mẫn lau những vệt nước mắt dính trên mặt, sau đó dùng nước lạnh rửa sạch các bẩn dính trên người, soi mình trong gương, khẽ nói, rốt cuộc thì mày quá coi trọng anh ta, hay là quá coi khinh bản thân mình? Hồi mới biết yêu, Tô Mẫn Mẫn đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ ấy có một người con trai toàn tâm toàn yêu cô. Tuy bình thường anh ấy rất lạnh lùng, nhưng trước mặt mình lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Nụ cười ấy khiến người khác đắm say. Sau khi tan học, cô ngồi sau xe anh ấy, mệt thì tựa đầu vào vai anh ấy. Mùa hè nóng bức cùng anh đi ăn kem. Mùa đông lạnh lẽo cùng sưởi ấm cho nhau. Lúc ôn thi, hai người cùng nằm bò ra bàn thảo luận những bài toán khó. Anh ấy cầm bút viết viết vẽ vẽ trên quyển vở của mình rồi quay đầu lại mỉm cười. Kiên nhẫn giảng giải, nhưng đó chỉ là giấc mơ thời xa xưa, vì còn nhỏ nên mới hồn nhiên và ngây thơ đến thế. Khi tỉnh mộng, Tô Mẫn Mẫn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Hứa Chi Hằng, vẻ mặt rạng rỡ vui tươi của ba chị em Vệ Nam và sự đố kỵ ăn sâu vào tim. Sự đố kỵ ấy dần đơm qua kết trái trong lòng, kết thành quả độc, giống như một khối u ác tính tỏa ra mùi hôi thối khi đứng trước mặt Vệ Nam. Tuy bề ngoài cô tỏ ra dịu dàng, thân thiện, nói với Vệ Nam rằng hai người là chị em tốt ngồi cùng bàn. Nhưng sự thù địch trong lòng thì ngày càng sâu sắc. Vì vậy mới lén lấy trộm thư Hứa Chi Hằng viết cho Vệ Nam. Tô Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nhếch mép cười lạnh lùng. Vệ Nam, mày biết không? Thằng ngốc Hứa Chi Hằng từ hồi cấp 3 đã thầm yêu mày, còn viết thư tỏ tình với mày nữa. Tiếc là đã bị tao phát hiện và lấy đi. Chính tao đã tự tay quỷ quại duyên phận giữa hai chúng mày. Cô tao vừa rửa tay vừa thở dài, nhưng bây giờ tao đã phải trả giá, bị giày vò đủ rồi. Vệ Nam mày thấy vui chưa? Vui chưa? Khi cô ta bước ra khỏi cửa trời đã tối, mọi người đã chuẩn bị về khách sạn. Tô Mẫn Mẫn bình tĩnh đi về phía chiếc xe của đoàn du lịch, không thèm nhìn ghế trống bên cạnh Hứa Chi Hằng mà một mình ngồi xuống ghế sau. Chiếc xe đưa mọi người về khách sạn. Lịch trình buổi tối là đốt lửa trại và ăn đồ nướng trên bãi cát phía sau khách sạn. Tô Mẫn Mẫn rất khó chịu vì người nhếch nhác, dính đầy cát nên vừa đến khách sạn là đi tắm ngay. Bước vào cửa nhìn thấy Hứa Chi Hằng đang thay quần áo, cô đi ngang qua mặt anh ta, định vào nhà tắm thì bị chặn lại. Tô Mẫn Mẫn, cô giận dỗi đủ chưa? Vẫn là giọng nói lạnh lùng, hờ hững. Có lẽ trong mắt anh ta, mình lúc nào cũng thích giận hờn vô cớ. Thật chua xót. Đau đớn lắm mới nói được hai từ chia tay, vậy mà anh ta không tin. Quả nhiên anh ta nghĩ rằng Tô Mẫn Mẫn yêu anh ta điên cuồng, yêu đến mức không thể tách rời. Tưởng Tô Mẫn Mẫn tôi là con ngốc mặt dày không biết xấu hổ sao? Tô Mẫn Mẫn nhếch mép, lạnh lùng nói, Hứa Chi Hằng, thật ra tôi không hề mang thai. Khi nói ra điều này, cô thấy lòng thật thanh thản, giữa hai chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả. Đó là vì anh quá ngu ngốc. Tôi chỉ cần lên mạng tìm mẫu giấy xét nghiệm rồi in ra, vậy mà anh cũng tin. Quay đầu lại, thấy mặt Hứa Chi Hằng sa sầm đến cực điểm, nét mặt gần như biến dạng, Tô Mẫn Mẫn cảm thấy rất đã, cô nói tiếp. Vì vậy, xin anh hãy tiếp tục theo đuổi Vệ Nam, người mà anh yêu quý nhất. Tôi không chơi với anh nữa. Với điều kiện như tôi đây, muốn kiếm những người như anh đâu có khó gì. Tôi chỉ cần nói một câu là có hàng ta, người xếp hàng theo đuổi tôi nhiều vô kể. Anh tưởng rằng tôi yêu anh lắm à? Vì cớ gì tôi phải ở bên anh để chịu ấm ức? Vì cớ gì tôi phải hy sinh tất cả mà vẫn bị anh coi thường? Đừng nói là đối xử chân thành, ngay cả nhìn vào mắt nhau cũng không có. Ở bên anh một năm, ngày nào cũng nghe tiếng anh gọi tên Vệ Nam trong giấc mơ. Thấy anh mỗi lần gặp Vệ Nam đều phân tâm, anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Anh đặt một người bạn gái trên danh nghĩa như tôi vào vị trí nào trong lòng mình? Tuy luôn tự dài vò, dằn vặn giữa đố kỵ và thất vọng, giữa thù hận và sa ngã, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, lặng lẽ chờ đợi anh quay lại. Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng có lòng sẽ được báo đáp. Vậy thì tốt. Cô không mang thai. Tôi không phải lo còn trẻ thế này đã phải nuôi con, vất nợ vào người. Nói xong Hứa Chi Hằng quay người bước đi, tiếng đóng cửa rầm một cái nghe thật chói tai. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống sàn nhà giống như thủy tinh trong suốt, khúc xạ ánh sáng của đèn tiếp, thật chói mắt, dường như đang chế nhạo sự ngu ngốc của mình. Hơn một năm nay, Tô Mẫn Mẫn đã dùng tất cả mọi cách để đối xử thật tốt với anh ta. Vốn là cô con gái độc nhất, chưa từng phải động tay động chân vào việc nhà. Vậy mà vì anh ta, cô đã tập giặt quần áo, tập nấu cơm, đeo tạp dề vào bếp nấu các món ăn thật ngon để lấy lòng anh ta. Ngày nào cũng dậy sớm hơn anh ta rồi dùng tóc gãi ngứa đánh thức anh ta dậy. Buổi tối trải giường cho anh ta ngủ. Cô lớn lên trong sự yêu thương, chiều chuộng của cha mẹ, nhưng vì anh ta mà biến thành người vợ hiền. Điển hình, lòng bàn tay có rất nhiều vết chai sạm, móng tay cũng không bóng đẹp như trước nữa. Trong lòng chỉ có một mình anh ta, vì anh ta cô có thể hy sinh tất cả. Cứ tưởng rằng hai người sống với nhau lâu như vậy, hơn một năm, mấy trăm ngày, không nhiều thì ít cũng sẽ có tình cảm với nhau. Nhưng cuối cùng, cái nhận lại được là sự lạnh lùng và khinh rẻ của anh ta. Mỗi lần cãi nhau đều chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống trải. Thậm chí không có sự quan tâm, an ủi của bạn bè. Tất cả đều do mình tự làm tự chịu, chẳng dám trách cứ ai, cũng chẳng dám ca thán gì. Vệ Nam đã từng đối xử rất thật lòng với mình, coi mình là chị em thân thiết giống như Kỳ Quyên, Tiêu Tinh. Ngồi cùng bàn bao nhiêu năm cũng có rất nhiều kỷ niệm vui. Nhưng chính tay mình đã hủy hoại tình bạn ấy. Bây giờ, phải trả lại tất cả cho cô ấy, tự mình giữ lại trái tim tàn vỡ, không hiến dâng cho Hứa Chi Hằng để rồi bị giày vò và khinh rẻ nữa. Ở một mình trong căn phòng trống trải, tự do tự tại, suy nghĩ về những việc đã qua, như vậy cũng tốt. Tô Mẫn Mẫn thay quần áo rồi bước ra khỏi cửa. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, ánh lửa trại bập bùng phía xa tô điểm cho màn đêm thêm rực rỡ. Bờ biển về đêm thật yên tĩnh, gió thổi mát lộng, từng gợn sóng biển nhẹ nhàng, ấp vỗ vào bờ. Mọi người cùng bắt đầu nướng thịt, chơi suốt một ngày, ai cũng đói bụng. Từng xiên thịt được bắt lên bếp, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Tô Mẫn Mẫn tìm chỗ của Khoa Văn rồi vui vẻ ngồi xuống cạnh mọi người. Có người nói đùa, Mẫn Mẫn, cậu không lành à? Mặc chiếc váy đẹp thế này đi ăn đồ nướng. Cậu thật cá tính. Tô Mẫn Mẫn mỉm cười, chẳng phải có lửa sao? Nếu mình thấy lạnh thì các cậu bắt mình lên bếp nướng, nếm thử mùi vị xem sao. Câu nói ấy khiến mọi người cười ầm lên. Hứa Chi Hằng vẫn lạnh lùng như thế, ngồi im như một pho tượng, không nói chuyện cũng không ăn gì. Bề ngoài mọi người vẫn vui vẻ ăn cá nướng, nói chuyện phiếm nhưng trong lòng thầm nghĩ tốt nhất không nên đắc tội đôi tình nhân vừa mới chia tay. Này! Tô Mẫn Mẫn tắm rửa thay quần áo, sau đó ngồi trước bàn trang điểm, dùng mỹ phẩm che lấp đôi mắt sưng đỏ. Phải mất rất nhiều thời gian cô ta mới trang điểm xong. Khi ra đến bờ biển chỉ còn lại chút tro tàn, những con tôm to một chút đều bị người khác chọn hết. Chỉ còn lại những con tôm nhỏ chẳng bỏ dính răng và mấy cái lạp sườn biến dạng. Tô Mẫn Mẫn thản nhiên nướng thịt, nướng chín rồi thì cầm lên ăn. Miếng thịt cháy đen xì bị lẫn trong bóng tối nên không nhìn rõ. Xé một miếng đưa lên miệng, dù thịt chín hay không chín, cháy hay không cháy thì cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ cảm nhận được mùi đắng chát. Điều ấy khiến các bạn học ngồi cạnh rất đổi kinh ngạc những người thất tình thật đáng sợ. Một người ngồi im như pho tượng, toàn thân tỏa ra khối khí lạnh buốt. Người kia mỉm cười ăn con cua cháy khét lẹt mà vẫn thấy ngon lành. Tô Mẫn Mẫn mới ăn được một nửa con cua thì Vệ Nam, Kỳ Quyên và những người bên cạnh đã ăn no. Kỳ Quyên bước lại gần, vẻ mặt lạnh lùng nói với Hứa Chi Hằng, lại đây, tôi có chuyện cần nói với cậu. Hứa Chi Hằng chau mày rồi theo Kỳ Quyên ra một chỗ cách đó khá xa. Kỳ Quyên đi thẳng vào vấn đề, Hứa Chi Hằng, tôi mong cậu đi càng xa càng tốt. Tốt nhất cùng mẹ cậu ra nước ngoài, đừng bao giờ quay lại. Hứa Chi Hằng không ưa gì Kỳ Quyên, lạnh lùng nói, hình như cô không có tư cách can dự vào cuộc sống riêng tư của tôi. Kỳ Quyên cười lạnh lùng, tuy tôi rất muốn tự tay đưa cậu và ông ta lên đoạn đầu đài, nhưng nể tình con bé về Nam ngốc nghếch, tôi muốn nói trước với cậu một tiếng, tránh sau này chúng ta đấu đá nhau, nó sẽ trách tôi không nhắc nhở cậu. Cậu cẩn thận đấy, lưới pháp luật thưa mà không lọt, đừng có phạm tội giống ông ta, nếu không cậu không có kết cục tốt đẹp đâu. Hứa Chi Hằng nhún vai nói, cô nghĩ vụ án đó có liên quan đến tôi. Xem ra cô làm luật sư cũng chẳng ra gì, vẫn ngu ngốc như xưa. Có liên quan đến cậu hay không tôi không biết, cũng không muốn quan tâm. Chỉ cần có liên quan đến ông ta là được. Kỳ Quyên cười lạnh lùng. Cậu yên tâm, tôi sẽ cùng luật sư Tiêu Phàm điều tra, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của cậu. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được chứng cứ có hiệu lực để trừng trị ông ta. Nếu cậu không biết điều thì chúng ta hãy gặp nhau ở tòa. Hứa Chi Hằng im lặng, một lúc sau mới nói tiếp. Kỳ Quyên, cô có thể chuyển lòng căm hận đối với ông ta sang tôi, nhưng tôi có quyền không chấp nhận nó. Nếu không phải vì về Nam, cô nghĩ tôi thèm quan tâm đến cô. Hứa Chi Hằng nhún vai rồi quay người bước đi. Đến tận khi bóng anh ta biến mất trong màn đêm, Kỳ Quyên mới thấy người mình rung lên. Cô cố gắng nắm chặt tay để kiềm chế cảm xúc, nhếch mép mỉm cười, nụ cười lạnh lùng đến cực điểm. Thật đáng mừng, cuối cùng ông ta cũng bỏ rơi hai mẹ con cậu. Ha ha ha, tuy cậu cũng rất đáng thương, rất xui xẻo, nhưng điều đó không làm giảm đi sự căm ghét trong tôi. Nếu không phải vì sự ra đời của cậu thì mẹ tôi sẽ không. Một số điều không thể nói ra, chỉ có thể giữ trong lòng, nhiều năm trôi qua nó liền biến thành thù hằn, căm hận mẹ con Hứa Chi Hằng đến thấu xương. Chính vì vậy khi về Nam yêu Hứa Chi Hằng, mình đã kịch liệt bày tỏ mâu thuẫn và sự căm ghét đối với Hứa Chi Hằng, tìm đủ mọi cách để cho Vệ Nam hiểu rằng Hứa Chi Hằng là kẻ cặn bã, hy vọng Vệ Nam từ bỏ ý định ở bên Hứa Chi Hằng. Bởi vì một nửa gen trên người Hứa Chi Hằng là của ông ta. Cậu ta lớn lên bên cạnh ông ta, chịu sự giáo dục của ông ta, làm sao có thể trở thành người tốt, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho Vệ Nam. Con người ấy làm biết bao chuyện xấu xa, con người ấy bất nhân vô lương tâm, con người ấy vứt bỏ vợ con người ấy là bố của mình. Bản thân mình đã từng ngu ngốc đứng ở cửa chờ ông ta quay về, sau đó xà vào lòng ông ta, gọi ông ta là cha. Sau đó mặc kệ tiếng ho dữ dội và sự ngăn cản của mẹ, chạy ra ngoài cửa như một con điên, khóc xé ruột xé gan gọi cha, nói Tiểu Quyên muốn có cha đừng đi. Nhưng ông ta không bao giờ quay trở về. Nên nói thế nào đây, Vệ Nam yêu quý của tao, người chị em tốt nhất của tao. Hứa Chi Hằng mà mày yêu chính là con trai của tên mặt người dạ thú đã ruồng bỏ hai mẹ con tao. Người mẹ vĩ đại của nó đã từng tát mẹ tao trước mặt tao. Người cha vĩ đại của nó, người cha mà tao từng sùng bái nhất, yêu quý nhất, sau bao nhiêu năm tao vạn bất đắc dĩ mới đến tìm ông ta vay tiền để làm phẫu thuật cắt khối u cho mẹ tao. Vậy mà ông ta ném cho tao 1.000 tệ như ném cho một tên ăn mày, còn nói với giọng rất từ bi, không cần trả lại đâu. Đối với ông ta, mẹ con tao chỉ đáng giá vậy thôi. Thấy Kỳ Quyên quay lại với vẻ mặt thất thường, Vệ Nam lo lắng chạy lại nắm tay cô ấy và hỏi, Tiểu Quyên, mày sao thế? Không sao, gió to quá khiến đầu óc tao rối bời. Kỳ Quyên nói rồi lật tay lại nắm tay Vệ Nam, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói, trải qua chuyện ngày hôm nay, mày đã hiểu chưa? Mày và Hứa Chi Hằng không thể đến với nhau được đâu. Bắt đầu từ khi chúng mày sinh ra đã không thể rồi. Cha nó là một tên cặn bã chính hiệu. Loại người như thế có thể sinh ra được đứa con tử tế không? Vệ Nam im lặng rất lâu, lâu đến nỗi đống lửa đã tàn, không còn nhìn rõ vẻ mặt của đối phương mới khẽ nói, tao hiểu mà. Mày yên tâm. Kỳ Quyên lạnh lùng nói, mày hãy tỏ rõ thái độ cho tao biết đi. Dùng từ mơ hồ, tao bái phục nghệ thuật vòng vo tam quốc của mày. Mày thật cố chấp. Vệ Nam cười rồi nhẹ thở dài, mày nói rất đúng, tao và cậu ta không thể đến được với nhau. Tao đã sớm biết điều đó rồi, chỉ có điều hôm nay, càng hiểu rõ thêm mà thôi. Hứa Chi Hằng, trong khoảng thời gian cậu giả vờ không biết bơi còn tôi thực sự không biết bơi, chúng ta đã từng vui vẻ làm những con vịt cạn trên bãi biển. Nhưng cuối cùng cậu đã xuống biển, còn tôi chỉ có thể đứng trên bờ ngóng trong vùng thế giới của cậu, tôi không thể bước chân vào. Vùng đất của tôi, cậu không thể thích ứng. Một đường bờ biển ngăn cách hai người yêu thương nhau. Tôi nhảy xuống sẽ bị chết đuối, còn cậu treo lên cũng bị chết vì thiếu nước. Đó là hai con đường không nên chọn và cũng không thể chọn. Không phải vì quá lý trí, chỉ là chúng ta không thể không lý trí. Nam Nam, những người biết quên đi mới có thể sống hạnh phúc. Giọng nói của Kỳ Quyên khẽ vang vọng bên tai. Thực ra cả hai người đều hiểu rằng có những chuyện không bao giờ quên được. Ví như sự ngọt ngào khắc cốt ghi tâm, ví như nỗi đau xé nát tim can. Ví như sự thù hận mãnh liệt những thứ ấy đã bám chặt rễ trong trái tim ta, vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa hết được. Tao sẽ cố gắng hết sức, Vệ Nam nói. Sau khi ăn đồ nướng xong, mọi người quay quần bên đống lửa trại chơi đùa vui vẻ. Nhìn bề ngoài trong Tô Mẫn Mẫn rất vui vẻ. Cô ta mặc chiếc váy rất đẹp, rất sexy, nhảy múa cùng mọi người. Tô Mẫn Mẫn rất có năng khiếu nhảy múa, từng bước nhảy quyên chuyển, cộng thêm dáng người chuẩn, khuôn mặt xinh xắn, khiến người xem mê mẩn. Kỳ Quyên lạnh lùng nói, đúng là đồ Mai Siêu Phong luyện cửu âm bạch cốt trảo. Nó có vấn đề à? Nguyên Nguyên khẽ cười rồi thì thầm nói, mày không thấy Tô đại tiểu thư mặc váy đỏ trông rất giống con phượng học sinh à? Kỳ Quyên quan sát thật kỹ, chỉ thấy chiếc váy ấy bay bay phía sau theo những bước nhảy của Tô Mẫn Mẫn. Nhìn kỹ trông cô ta rất giống một con gà Tây, thiếu mỗi cái lông gà trên đầu. Thế là cô ấy gật gù khoái chí, chả trách, nó sắp niết bàn hồi sinh rồi, vì thế mới đang dễ chết. Theo truyền thuyết, Phượng Hoàng là loài chim lửa thần thánh. Khi chuẩn bị từ giã cõi đời, nó tự xây tổ từ những cọng quế và tự bốc cháy. Giữa đống tro tàn sẽ có một con chim Phượng Hoàng con hồi sinh. Vì Tô Mẫn Mẫn mặc bộ váy màu đỏ, lại nhảy múa bên đống lửa, nên Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên mới liên tưởng tới Phượng Hoàng niết bàn. Hay Phượng Hoàng hồi sinh với hàm ý mỉa mai, châm chọc. Nguyên Nguyên cười, thực ra tao cũng rất đồng cảm với nó. Cảm giác bị đá không dễ chịu chút nào. Như tao còn có thể dùng cú đấm để phát tiết. Còn Tô đại tiểu thư trông yếu điệu thục nữ như thế, ném cái gối cũng thật dịu dàng. Hơn nữa đối phương lại là bạn Hứa Chi Hằng cao to vạm vỡ. Con thỏ con Tô Mẫn Mẫn làm sao dám đánh lại. À nhìn mà thấy ngứa ngáy chân tay thai cho cô ta. Bỗng nhiên Kỳ Quyên quay đầu lại, sao mày hiểu rõ thế? Bị đá rồi à? Nguyên Nguyên thở dài, về bản chất thì đúng là tao bị đá thật, nhưng về hình thức thì bà chị này vẫn chiếm thế thượng phong. Tao đã đánh cho nó một trận rất đã. Đối phó với những thằng xấu xa không được nhẹ tay. Đợi một ngày nào đó tao gặp thằng ấy trên bàn mổ, tao nhất định sẽ xé nát nó thành từng mảnh. Kỳ Quyên phì cười, giơ tay cái nói, được lắm, nếu lúc ấy có kiện cáo gì thì chị mày sẽ đứng ra bào chữa cho mày. Ok, chắc chắn thế nhé. Hai người cùng cười phá lên. À, đúng rồi, hai chúng ta ai là chị? Bỗng nhiên Kỳ Quyên nói, tao sinh năm hổ, còn mày? Nguyên Nguyên cười, thế thì tao là chị mày rồi. Bởi vì tao sinh năm sư tử. Sách dám trêu tao hả? Hai người đang cười đùa vui vẻ, bỗng nhiên Tô Mẫn Mẫn cười tươi hớn hở đi tới. Sắp tốt nghiệp rồi, sau này mỗi đứa một nơi. Dù gì thì chúng ta cũng là bạn học bao nhiêu năm, vì nào, cùng cạn ly. Tô Mẫn Mẫn đưa cốc rượu cho Vệ Nam. Vệ Nam đang ngồi im lặng suy tư. Đang định đưa tay ra cầm thì bị Kỳ Quyên chặn lại. Tô Mẫn Mẫn mỉm cười, không phải cậu sợ tôi hạ độc Vệ Nam chứ? Kỳ Quyên cười tè tét, chắc cậu không có gan làm thế. Nói xong Kỳ Quyên uống hết cốc rượu rồi nói, chúc mừng cậu, cuối cùng cũng được tự do. Tô Mẫn Mẫn gật đầu, chạm cốc với Kỳ Quyên và nói, chúng cậu thành công trong sự nghiệp, trở thành người có danh tiếng trong giới luật sư. Sau đó đưa cốc rượu lên miệng, uống một hơi hết sạch, cảm ơn. Kỳ Quyên cười rồi chuyển chủ để nói chuyện, cậu tìm được việc rồi đúng không? Tô Mẫn Mẫn đáp, đang định thôi việc, chuyển nghề. Chuyển nghề làm gì? Buôn thuốc viện à? Cái miệng thăm nho của Kỳ Quyên không tha ai cho ai bao giờ. Tô Mẫn Mẫn không hề ngạc nhiên, vẫn cười rất tươi, mình định làm cô giáo dạy văn. Lấy được chứng chỉ sư phạm rồi. Nguyên Nguyên không hề nể nang gì, vừa nghe Tô Mẫn Mẫn nói vậy đã phọt cả nửa cốc rượu ra ngoài, sau đó ra công ra sức vỗ ngực ho sặc sụa. Kỳ Quyên cho mày, làm cô giáo. Cậu định vùi dập bao nhiêu bông hoa của đất nước? Tô Mẫn Mẫn cười, những bông hoa được tưới bằng thuốc độc mới là những bông hoa đẹp nhất. Kỳ Quyên im lặng một lúc rất lâu, sau đó mới mỉm cười đưa tay ra. Vậy chúc cậu trở thành người làm vườn tài giỏi, chăm sóc một vườn yêu quái. Tô Mẫn Mẫn mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Kỳ Quyên, sau đó đi đến trước mặt Vệ Nam, khẽ nói, mình có thứ này muốn đưa cho cậu. Nói xong liền đi trước dẫn đường. Kỳ Quyên ngạc nhiên nhìn Vệ Nam, Vệ Nam cười và nói, cô ta không đưa bơm cho tao đâu. Yên tâm đi. Hai người đứng ở góc rẽ phía hành lang. Tô Mẫn Mẫn quay người lại, mỉm cười với Vệ Nam và nói, cậu biết không, mình đã lấy đi hai thứ của cậu. Vệ Nam lạnh lùng nói, thế à, nói ra xem nào. Mình sẽ đòi lại hết. Không biết chừng làm ma cũng không tha cho cậu. Tô Mẫn Mẫn cười. Vậy thì đợi khi nào cậu làm ma thì nói vậy. Sau đó Tô Mẫn Mẫn vén tóc, khẽ nói, một thứ là những bức thư Hứa Chi Hằng viết cho cậu hồi cấp 3. Mình không đọc mà đốt hết rồi nên không thể trả lại cậu. Ngừng một lát, cô ta nói tiếp. Một thứ là món quà sinh nhật năm ấy Hứa Chi Hằng tặng cậu. Thực ra trong hộp có quà tặng, chỉ có điều mình đã lấy nó đi. Dùng đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng cái nhận lại được là sự lạnh lùng của anh ta. Với cậu, những mưu tính trước đây có lẽ không thể thay đổi kết cục ngày hôm nay. Với tôi, những sai lầm hồi còn nhỏ ấy đã trở thành vết nhơ trong suốt cuộc đời. Cơn ác mộng khiến người ta giật mình tỉnh dậy giữa đêm, một quá khứ không mấy huy hoàng, bây giờ nói ra tất cả. giống như phơi trái tim móc mèo của mình dưới ánh nắng mặt trời. Từng vết nứt đáng sợ trên đó như những con yêu quái đang giơ nanh nhà vuốt. Không còn là con phượng hoàng xinh đẹp ấy nữa, dù có muốn tắm lửa để được hồi sinh thì cũng không thể tìm lại chính mình. Tô Mẫn Mẫn vừa cười, vừa lấy trong túi một chiếc hộp, mở nó ra rồi cầm tay Vệ Nam, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Vệ Nam. Trả lại cậu, chúng ta đều không ai nợ ai. Nói xong Tô Mẫn Mẫn quay người bước đi, đôi giày cao gót dẫm lên nền gạch phát ra tiếng kêu đều đều theo nhịp, dưới ánh đèn sáng. Mái tóc dài ông mượt của Tô Mẫn Mẫn ánh lên vệt sáng nhẹ nhàng, chiếc váy bài bài trong gió, trông thật đẹp, nhưng cũng thật cô đơn. Vệ Nam cúi đầu, nắm chặt chiếc nhẫn lạnh buốt trong tay. Còn có một mẫu giấy nhỏ. Nét chữ trên ấy nhạt nhòa vì mang theo dấu ấn của thời gian, nhưng vẫn là nét chữ quen thuộc của người ấy. Vệ Nam, mình không biết cậu muốn gì, cũng không biết có thể cho cậu cái gì. Chỉ có thể dành cho cậu nơi sạch sẽ nhất trong trái tim của mình. Nơi sạch sẽ nhất trong trái tim là nơi nào? Hứa Chi Hằng, vị trí mà cậu trái tim cậu dành cho mình đã không tìm thấy từ lâu rồi, cũng không có tư cách. Tiếp tục ở trong đó, một chiếc nhẫn, một mẫu giấy, những thứ đã mất đi khi nhận lại được thì đã quá muộn. Cuối cùng thì cũng hiểu hàm ý câu nói của cậu. Mình chỉ muốn tìm một người có thể chấp nhận tất cả con người mình. Năm ấy cậu tưởng mình đã nhận được chiếc nhẫn ư? Cậu tưởng rằng mình nhận được rồi mà không đáp lại là vì mình coi thường cậu ư? Cậu tưởng rằng mình không muốn ở nơi sạch sẽ nhất trong trái tim cậu, không muốn nhận chiếc nhẫn quý giá nhất của cậu. Vì vậy cậu mới nói như thế đúng không? Vì sao bây giờ nghĩ lại cảm giác lúc ấy của cậu lại thấy tim đau nhói đến ngạt thở? Chiếc nhẫn lạnh buốt trong tay bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước mắt nóng rát, nhưng trong nháy mắt đã bị gió biển thổi khô, giống như chưa bao giờ tồn tại cả. Rất nhiều năm sau, trong một lần đi công tác, một mình Vệ Nam bay đến Hải Nam. Khách sạn năm ấy ở đã bị phá dỡ vì thành phố quy hoạch xây chung cư. Những con đường từng đi qua cũng thay đổi rất nhiều. Người mà mình đã từng yêu sâu sắc đã bước ra khỏi thế giới của mình. Vật đổi sao dời. A Tang, ca sĩ mà Vệ Nam thích nhất đã chết vì bệnh ung thư vú. Trước khi chết cũng không tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Người con gái cô đơn ấy đã ra đi một cách đột ngột và âm thầm. Lắng nghe tiếng hát của cô ấy, trước mắt hiện lên hình ảnh quen thuộc và rõ nét. Hồi học năm thứ hai đại học, trong ngày cá tháng tư, có một người đã phóng xe như bay đến bên cạnh mình, cõng mình chạy thật nhanh đến bệnh viện. Bờ vai rộng của anh ấy truyền hơi ấm khiến người ta cảm thấy yên lòng. Ánh mắt lo lắng của anh ấy khiến tim người ta nhói đau, ánh đèn chói mắt. Trong hành lang bệnh viện chiếu sáng nụ cười của anh ấy khi biết tin bệnh tình không nghiêm trọng. Trong chuyến du lịch năm ấy, Tô Mẫn Mẫn mỉm cười nói lời chia tay với Hứa Chi Hằng, mái tóc dài bay bay trong gió. Để lộ dáng người gầy gò, cuối cùng biến mất ở đầu kia hành lang. Góc rẽ hành lang vang lên tiếng hát trầm lắng của Hứa Chi Hằng, anh hát bài tổn thương. Gió biển nhẹ nhàng thổi bay tóc mái của anh, để lộ từng đường nét trên khuôn mặt điển trai, đôi mắt ấy rất sâu, sâu như màn đêm cô đơn. Khi quay lại nhìn Vệ Nam, ánh mắt ấy sao mà xa vời đến thế. Anh ấy mỉm cười, nhẹ nhàng hát, lời bài hát nhẹ nhàng nhưng khắc sâu vào tim can. Mi lớp, chúc ngủ ngon, anh đừng buồn nữa, đừng lo em sẽ tổn thương. Vui vẻ, tha thứ, em đã quen rồi, nếu không sẽ thế nào đây? Thành phố này rất biết ngụy trang, tình yêu giống như chiếc đèn chùm. Người nào rồi đi quên không tắt điện, để giấc mộng vẫn mãi quy hoàng. Cứ ngỡ rằng anh sẽ khác, nhưng vì cớ gì mà anh phải khác chứ? Một bản tình ca dài hơn một nụ hôn, đó gọi là hợp hợp tan tan. Không khí ngột ngạt, tim đập nhanh hơn vì quá đau. Tiếng gió rít bên tai, Vệ Nam dường như nghe thấy tiếng khóc mình đã cố kìm nén, đó chỉ là tiếng khóc trong ảo giác, chưa bao giờ dám khóc thật to trước mặt người khác. Tiếng sóng biển ào ạt vỗ vào bờ, hòa vào tiếng hát trầm lắng của Hứa Chi Hằng, giống như tiếng kêu than của một con thú hoang bị thương. Chiếc nhẫn lạnh buốt trong lòng bàn tay, và mẫu giấy ấy, nét chữ bị nhòa đi bởi những giọt nước mắt, mình chỉ có thể dành cho cậu nơi sạch sẽ nhất trong trái tim mình. Hứa Chi Hằng cùng mẹ ra nước ngoài, Tô Mẫn Mẫn đến một nơi rất xa. Còn tất cả những điều khác đều không thay đổi. Chỉ có điều Vệ Nam không biết rằng, khi mình đang lặng lẽ ngắm nhìn Hứa Chi Hằng thì trên một tòa nhà cao ở phía xa, có người đang dõi theo mình. Em đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh đứng trên lầu nhìn em. Ánh trăng sáng tô điểm cửa sổ của em. Em tô điểm giấc mộng của người khác. Chu Phóng bình luận, đây là một kết cục bi thảm nhưng lãng mạn. Lục Song nói, không sao, em chính là chiếc chìa khóa cho kết cục ấy. Chu Phóng mỉm cười và hỏi, tự tin vậy sao? Cậu hơi tự cao tự đại đấy. Lục Song mỉm cười, trên thế giới này không có cái khóa nào là không thể mở được, chỉ có điều một số người không muốn mở nó, muốn nó quen dĩ, muốn khắc cốt ghi tâm. Hai người không nói chuyện nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Hứa Chi Hằng và Tô Mẫn Mẫn đã ra đi, mỗi người một nơi. Một mình Vệ Nam đứng trên bờ biển, ngắm nhìn phong cảnh ở đằng xa. Gió biển thổi bay chiếc áo phông của cô ấy, mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Một cô gái vốn rất ngây thơ lúc nào cũng cười rất tươi, vậy mà lúc này trông mới buồn và cô đơn làm sao? Hình ảnh biển rộng bao la và bóng cô gái nhỏ bé hòa vào làm một, khiến người ta thấy tim mình nhói đau đến ngạt thở. Chu Phóng lấy máy ảnh chụp lại cảnh ấy. Lục Sọng nhếch mép mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự chân thành và kiên định. Hứa Chi Hằng từng nắm tay Vệ Nam chạy dưới trời mưa. Em biết, Vệ Nam sẽ không thể nào quên, thậm chí suốt cuộc đời cũng không quên những ký ức sâu sắc và đẹp đẽ ấy. Nhưng, em nguyện che ô cho cô ấy. Một câu nói tách làm ba lần, vang vọng trong không gian. Chu Phóng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lục Sông, truyền cho anh sự khích lệ quý giá nhất giữa những người bạn. Cùng dầm mưa với cô ấy, chèn cho cô ấy đều là phương thức thể hiện tình yêu. Cả hai đều chân thành, cả hai đều thật lòng, chỉ có điều người nào phù hợp với sự lựa chọn của cô ấy hơn mà thôi. Vệ Nam ngây thơ đã cùng Hứa Chi Hằng dầm mưa rất nhiều lần. Thời gian quá lâu, lâu đến nỗi Vệ Nam đã quen với những ngày không có nắng. Cùng dầm mưa tuy rất lãng mạn nhưng cũng rất khổ sở. Vốn là một cô gái ngây thơ, trong sáng, nhưng dần dần. Vệ Nam cũng biết học cách dùng mặt nạ để ngụy trang cho mình, đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là sự bất lực, và đau khổ khiến người khác thấy tim mình nhói đau. Nhưng cô ấy đã quên rồi. Sự lãng mạn khi dầm mưa không thể kéo dài mãi được, chỉ có người ở bên cạnh mình, che ô cho mình mới có thể cùng mình đi đến cuối con đường. Dù bước đi chậm rãi, dù không rung động lòng người, dù không thể khắc cốt ghi tâm, nhưng đó là nơi ấm áp nhất, an toàn nhất.